Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Mã Gia Gia phong hảo, binh sĩ nhiều tuấn tú. Thanh danh bất hảo Tạ Nhàn Nhi chúng mục khuê khuê bổ nhào xuống ngược lại Mã Gia tứ lang, lấy nàng nhưng lại người không vợ nhị lang. Đêm tân hôn, tân lang quán bàn chân bôi dầu lẻn. Tiểu đậu đinh mí miệng, xấu ngân, ngươi đem cha ta tức khí mà chạy. Ngoài ý muốn chuyển kiếp Tạ Nhàn bất đắc dĩ nói, không muốn vào từ đường, cha ngươi là dâm dạ. Một câu, cái này chính là một hiện đại nữ mang theo động kinh đồng đội tại cổ đại, đuổi ngược phu quân, điều giáo phu quân, chung chạy cuộc sống tốt đẹp chuyện xưa. Bài này vẫn còn rất gầy, thân môn trước tiên có thể đi xem Thanh Tuyền đã bản hoàn tất xuyên Việt chi nuôi nhi không dễ, rất hữu hái, rất đẹp mắt nha. Chương một xuyên qua, nắng sớm tảng sáng, chân trời xuất hiện một đạo màu đỏ đường cong, dần dần mà, kia nói đường cong biến thành một nha hồng nhật một chút nhảy ra biển mây, đem phương đông phía chân trời cùng quay mây mù nhuộm thành màu hoa hồng. Hồng nhật tiếp tục từ từ dâng lên, phóng xạ ra vạn trượng quang mang chiếu sáng thế gian vạn vật. Núi đá, cây xanh, du khách, Thanh Tuyền, hết thảy đều rõ ràng lên. Xem xét xong tráng lệ mặt trời mọc, Tạ Nhàn tựa hồ cũng có được vạn trượng hào hùng, mấy ngày liền tới trầm thấp cảm xúc nháy mắt bình phục. Hết thảy đều sẽ hào lên. Còn không phải là trượng phu làm tới rồi khuê mật cùng nàng ly hôn sao? Bốn chân cóc không hảo tìm, hai cái đuổi nam nhân đầy đường là. Tân một ngày, ánh mặt trời sẽ càng thêm sáng lạ. Sinh hoạt sẽ càng thêm tốt đẹp. Tỷ tỷ, ngượng ngùng, xin cho làm, chúng ta tưởng ở chỗ này chiếu cái tướng. Một đôi muốn chụp ảnh tiểu tình lữ đối Tạ Nhàn cười nói. Tạ Nhàn cười cười hướng bên cạnh tảng đá lớn xê dịch, còn có chút vướng bận, nàng liền chạm thượng kia khối tảng đá lớn. Nhìn đến này đối ân ái tiểu tình lữ, nàng lại nghĩ tới Mã Gia Huy vô tình. Mười năm à, từ đại bốn bắt đầu, như vậy nhiều hỗn loạn cũng chưa có thể đem bọn họ mở ra. Không biết vì cái gì. Hắn thế nhưng cùng chính mình nhất muốn tốt khuê mật câu ở cùng nhau. Nghĩ đến kia hai đều chiền ở bên nhau thân thể, nàng tâm lại đau lên. Nàng xoay người hướng nơi xa nhìn lại, mây mù đã chậm rãi tàn ra, thanh sơn xa đại ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống độ thượng một tầng kim quang. Tạ Nhàn thẳng lăng lăng mà nhìn bầu trời kia hồng hồng ánh sáng mặt trời, chậm rãi, ánh sáng mặt trời trở nên có chút mơ hồ, chung quanh xuất hiện một vòng màu sắc rực rỡ vầng sáng. Vầng sáng màu đỏ nội vòng càng ngày càng đùng. Dần dần biến ảo thành một con mèo hình dạng, hồng hồng thân thể, trừng mắt lam ánh ánh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng thế nhưng hướng nàng dương nanh múa vút lên. Nga, thiên nột. Nàng sợ tới mức một tiếng kêu to, dưới chân vừa trượt, rơi xuống vạn trượng vực sâu. Mùa xuân 3 tháng đại hạ triều, cùng hưu trưởng công chúa phủ đang ở tổ chức mỗi năm một lần đào hoa yến. Thượng kinh thành nội, phàm là đủ thân phận thế gia quyền quý vừa độ tuổi công tử các tiểu thư đều tới. Cùng hưu trưởng công chúa có các quý phụ bệnh chung. Đó chính là thích làm mai mối. Nếu là có ở đào hoa bữa tiệc bị tổ tiên nhóm xem đôi mắt tiểu nhi nữ, đều sẽ thỉnh nàng giúp đỡ nói vun vào. Cái này đào viên chừng 10 mẫu, màu hồng phấn đào hoa khai đến chính diễm, đóa hoa chi chít, tựa như một mảnh phấn mặt vân rơi xuống nhân gian, thật là đẹp không sao tả xiết. Đào viên bị một cái màu xanh nhạt màn lụa một phân thành hai, một bên là nam khách, một bên là nữ khách. Màn lụa khinh bạc, hai bên đều có thể nhìn đến đối phương ngông lung dáng người. Gió nhẹ cùng nhau thổi đến nhiều đóa đào hoa lạc, cũng thổi đến màn lụa phập phình lên, kia kinh hồng thoáng nhìn càng là làm người miên man bất định. Cho nên, công tử các tiểu thư đều ở thích màn lụa phụ cận hoạt động. Bên trái đào chi hạ đình hóng gió, thả rất nhiều một mấy, thiếu niên bọn công tử phần lớn ở suy ngẫm khổ tưởng hoặc là để bút viết chữ, bọn họ hy vọng có thể lần này ngắm hoa yến chung nhất minh kinh nhân, tài danh lan xa. Đương nhiên, cũng có những cái đó ái võ không yêu văn hậu sinh khinh thường làm thơ, trong tay cầm đại quạt xếp ở hô hô quạt chơi xoái. Đôi mắt lại thường thường hướng màn lụa đốc đi, hy vọng có thể nhìn đến kia mông lung mà mạn diệu thân ảnh. Mà bên phải các quý nữ quần áo hoa lệ, cử chỉ khéo léo. Các nàng hoặc là top 5 top 3 nói nhỏ cười nhạt, hoặc là ngắm hoa, hoặc là ở trong đình uống trà chăm chú nhìn. Các nàng biết bên kia người chính nhìn bên này, đồng thời cũng hy vọng có thể tại đây loại trường hợp gặp được chính mình trong lòng có người phu quân, hoặc là có thể bị nhà ai tốt hậu sinh công tử trưởng bối nhìn chúng. Chỉ có Bình Nguyên Hầu gia tứ cô nương Tạ Nhàn Nhi là một cái ngoại lệ. Nàng một người đứng ở phấn nộn dưới cây đào nhìn không trung phát ngốc, môi nhấp chặt như là sợ ai chủ động tìm nàng nói chuyện giống nhau. Bình Nguyên Hầu ra mặt khác ba vị cô nương đều tức chết rồi, tưởng nàng bản lĩnh thật đúng là đại, không gia phủ có thể làm trong phủ xấu mặt, gia phủ lại làm các nàng xấu mặt. Sắp tới buổi trưa, cùng hưu trưởng công chúa cùng một đám phu nhân đi vào đào viên, các nàng vào bên phải màn lụa bên bắt rắc trong đỉnh. Đãi ngồi định rồi, hai cái xuyên màu xanh lục so giáp thị nữ liền kéo một góc màn lụa. Hai cái bưng mâm hồng y thị nữ từ xa lụa bên kia đã đi tới. Màn lụa xốc lên kia trong nháy mắt, hai bên thiếu nam thiếu nữ nhóm dư quang đều là đánh giá đối phương. Hồng y thị nữ đem khay đặt ở cùng hữu trưởng công chúa bàn dài trước, bàn trang chính là bọn công tử thơ làm. Cùng hữu trưởng công chúa đối mấy cái quý phụ nhân cười nói, nhìn xem này đó tiểu lang nhóm năm nay lại có cái gì tốt thơ làm không có. Lễ bộ thị lang phu nhân thôi phu nhân là đại hạ triều nổi danh tài nữ, nàng cười nói, lần này mã gia tứ lang tới, nghĩ đến 16 tuổi cử nhân hẳn là sẽ không làm chúng ta thất vọng. Quốc tử giám tế tiểu phu nhân Lưu phu nhân cũng nói, từ các lao gia trưởng tôn tài tình cũng không tồi, 15 tuổi liền khảo án đặc biệt đầu. Mấy người vừa nói vừa cầm lấy bàn trang giấy xem, sau đó lại thấp giọng thảo luận một phen. Các tiểu nương tử đều chậm rãi tụ tập lại đây, hy vọng chính mình cảm nhận trung phu quân có thể chết quế. Cuối cùng, nhất chịu các tiểu nương tử ái mộ mã gia tứ lang mã gia mẫn được đệ nhất danh. Từ các lao trưởng tôn từ Hoành Bạch, Hồng thị lang gia nhị công tử Hồng cũng thanh phân hoạch nhị, ba gã. 16 tuổi mã gia mẫn cập 15 tuổi từ Hoành Bạch đều còn chưa đính thân, là đông đảo cô nương cảm nhận trung lý tưởng nhất phu quân. Nghe nói hai người bọn họ được đệ nhất danh cùng đệ nhị danh, rất nhiều tiểu nương tử đều hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chi chi thì thầm nghị luận lên. Phía trước kia hai cái hồng y di thị nữ lại bưng khay cập trưởng công chúa cấp điểm có tiền đi bên kia, đương áo lục thị nữ đem màn lụa kéo ra, một trận gió thổi tới, không chỉ có đem đào hoa thổi đến bay đầy trời, cũng đem màn lụa thổi đến phiêu đến càng cao. Vẫn luôn chạm dưới tàng cây phát ngốc Tạ Nhàn Nhi đột nhiên giống chứ ma giống nhau hét lên một tiếng, xoay người đi phía trước phóng đi, đem đứng ở màn lụa bên kia mã ra mận phát gục trên mặt đất. Cái này biến cố dọa choáng váng ở đây mọi người. Mà từ đỉnh núi rơi xuống Tạ Nhàn nhắm mắt lại thét chói tai, sao cảm thấy rớt xuống huyền nhai lại không có treo ở trên cây, cũng không có rớt ở trong nước hoặc là trên tảng đá, mà là dừng ở một cái mềm mại thứ gì thượng, nàng nhắm mắt lại sờ sờ, giống cái bao cát. Con hảo, không ngã chết. Nàng mở mắt ra nhìn lên, dưới thân không phải bao cát, lại là một cái căm tức nhìn nàng Mỹ Nam, sợ tới mức liền thét chói tai đều đã quên, thẳng ngơ ngác mà nhìn hắn. Dưới thân Mỹ Nam tựa hồ mới phản ứng lại đây, mắng to một tiếng, vô sỉ. Sau đó, dùng tay đem nàng đẩy đi xuống đứng lên. Tạ Nhàn bị Mỹ Nam đẩy đến một cái ngã ngửa, từ dưới hướng lên trên nhìn đến rất nhiều xuyên cổ đại quần áo người vây quanh nàng xem. Chẳng lẽ nàng rơi vào đóng phim sở tiêu đi ô? Nàng một lăn long lóc bỏ dậy, hỏi. Các ngươi ở đóng phim sao? Những người này đều khinh bỉ nhìn nàng, có chút người còn cười nhạo nói, hì hì, không biết nàng là chân ma trướng vẫn là giả ma trướng. Mấy cái phu nhân bộ dáng người đi tới, trong đó một cái mặt trầm xuống nói, đây là Bình Nguyên hầu gia cô nương đi. Lại đối người bên cạnh nói, đều tan đi, Tạ cô nương nhất định là chúng ta hồ đồ. Mặt khác mấy cái Bình Nguyên hầu gia cô nương vừa nghe trưởng công chúa nói như vậy, đều đỏ mặt lại đây đem Tạ Nhàn liền đỡ mang kéo mà ra bên ngoài túm. Tạ Nhàn nóng nảy dãy rùa nói, các ngươi ai nha, đem ta hướng nào kéo. Ai ra, quả thật là ma trướng. Lại có người cả kinh kêu lên. Một cái ăn mặc hạnh hoàng sắc váy áo nữ hài thấp giọng nói, tứ tỷ tỷ đừng náo loạn, mau chút về nhà đi. Nàng đã xấu hổ đến khóc. Một cái khác ăn mặc đạm lục sắc váy áo nữ hài từ kẽ răng bài trừ một câu, ngươi đem chúng ta thể diện đều mất hết, còn náo gì. Thật dài móng tay cơ hổ véo tiến Tạ Nhàn thịt. Một cái thiếu phụ lại đây cùng bị Tạ Nhàn nhi phát gục mã ra mẫn xin lỗi nói, mã tứ công tử thỉnh tha thứ, nhà ta tiểu cô định là không thanh tỉnh, làm sự tình gì có lẽ nàng chính mình cũng không biết. Mã gia mẫn tức giận mà hừ một tiếng, mặt chuyển hướng về phía một bên. Cái kia thiếu phụ, cũng chính là Tạ đại nãi nãi Chu thị đỏ mặt qua đi cùng mấy người cô em chồng cùng nhau đem Tạ Nhàn hướng đảo viên ngoại kéo đi. Tạ Nhàn ngông, đây là thần mã trạng huống. Như là ở chụp kịch, lại không giống ở đóng phim. Nàng có chút tay chân nhung ra, bị mấy người lôi ra rừng đảo. Một cái nha đầu đi kêu cô kiệu. Tạ Nhàn sủi lơ ngồi ở ghế đá thượng. Ngẩng đầu nhìn lại, chính ngọ ánh mặt trời bắn thẳng đến nàng, mãnh liệt ánh sáng đâm vào nàng có chút không mở ra được đôi mắt. Bầu trời lại xuất hiện một vòng vầng sáng, kia đoàn vầng sáng dần dần trượt xuống dưới tới. Đột nhiên, nàng nhìn đến vầng sáng lại xuất hiện cái kia giống như miêu giống nhau đồ vật. Tạ Nhàn sợ tới mức la lên một tiếng, kia vòng quang một chút hoạt vào nàng dương trong miệng. Tạ Nhàn cảm giác trong miệng một cổ nóng rực từ cổ họng trượt xuống, lập tức hôn mê bất tỉnh. Chương 2 bí văn. Một giấc này ngủ đến thật lâu, Tạ Nhàn cảm thấy ước chừng ngủ hai đời. Một đời ở hiện đại, nàng tuy sinh ra với nông thôn, lại sự nghiệp thông thuận. Từ thôn hoa, học bá, đến văn phòng lão đại, một đường vượt mọi chông gai. Tình yêu thượng, nàng cũng là cái da mặt dày dám theo đuổi cô nương, nhìn chúng cùng lớp đa tài xoáy khí mã gia huy, đại tam bắt đầu liền chủ động phát động tiến công. Vất vả một năm rốt cuộc đuổi theo cảm nhận trung bạch mã vương tử, từ luyến ái đến kết hôn suốt 10 năm cảm tình, lại bị khuê mật trên chân. Kia một đời. Tuy rằng nàng chỉ sống đến 31 tuổi liền rơi nhai, lại còn có bị cậy nam nhân, nhưng vẫn như cũ có thể nói sống được tiêu sái tùy tính, vui sướng đầm địa. Còn có một đời, chính là đại hạ triều Tạ Nhàn Nhi. Tưởng tượng đến cái này cái tên, một loại khác cảm xúc liền tràn ngập mở ra. Cô tịch, hèn mọn, sầu khổ, mê mang, này đó tư vị một chút nảy lên trong lòng, xoang mũi lại toan lại sáp, nước mắt vô thanh vô tức lăn xuống xuống dưới. Nay không phải Tạ Nhàn cảm xúc, cũng không phải nàng phong cách. Bởi vì Tạ Nhàn muốn khóc liền sẽ vỡ ra miệng rộng gào khóc, không thoải mái liền sẽ lớn giọng chửi má nó, sẽ không khóc đến như vậy áp lực, như vậy ẩn nhẫn, sợ người khác biết dường như. Đây là Tạ Nhàn Nhi cảm xúc, cũng là Tạ Nhàn Nhi phong cách. 14 năm sinh hoạt cơ hồ không có ánh mặt trời, không có thân tình, lạnh băng sân, hẹp hòi không trùng, thế nhân trong mắt chán ghét, châm trọc, hoặc là đáng thương, đều giống ngày đông giá rét gió lạnh đâm vào nàng tưởng heo rút ở chính mình đúc mai rùa chung, vĩnh viễn không hề ra tới, không hề gặp người. Tạ Nhàn Nhi thật là vừa ra bi kịch, đã chết có lẽ đối đứa nhỏ này là chuyện tốt, rốt cuộc giải thoát rồi. Tạ Nhàn Nhi là đại hạ triều Bình Nguyên hầu Tạ Hồng Huy nữ nhi duy nhất. Bình Nguyên hầu gia trường thân ngọc diện, văn võ song toàn, quan cư chính nhị phẩm ngự lâm quân thống lĩnh, 20 năm trước là thượng kinh thành Mỹ nam tử, hiện tại Mỹ đại thúc. Tựa như kiếp trước cái kia thời đại Châu Nhuận Phát, lùi lại 20 năm xoáy đến nhân thần cộng phẫn, liền không có nữ nhân không thích hắn. Để cho nữ nhân thích không chỉ có là hắn văn võ song toàn, ngọc thụ lâm phong, thân cư địa vị cao, quan trọng nhất chính là hắn chuyên tình, thâm tình. Hắn chỉ cưới một nữ nhân, An Bình quận chúa, phu thê ân ái đến nay. Hai người dục có hai cái nhi tử, trưởng tử Tạ Tông Khải cập con thứ Tạ Tông Dương. Nay người một nhà thật là phu sướng phụ tùy, phụ tư tử hiếu, ở hiện đại xã hội tuyệt đối là cả nước mẫu mực nhà, năm hảo gia đình. Sinh ra ở như vậy một gia đình, lại là Tạ Hầu gia nữ nhi duy nhất. Theo lý Tạ Nhàn Nhi hẳn là vạn thiên sủng ái, cẩm ý hề ngọc thực tiểu kiểu nữ mới đúng. Lại hoàn toàn tương phản, nàng là Bình Nguyên Hầu phủ một cái trướng mắt, toàn phủ người đều tưởng cực lực che lấp lên mù sang, nàng sống được so thấp kém nhất nột thì còn muốn nơm nớp lo sợ. Bởi vì Tạ Nhàn Nhi thân thế liên lụy tới Bình Nguyên Hầu phủ một đoạn ít có người biết tân bí, là Tạ Hầu gia thả rằng đi tìm chết đều không muốn hồi tưởng trải qua. 15 năm trước, hiện giờ Bình Nguyên Hầu gia Tạ Hồng Huy vừa đến tuổi nhi lập, vẫn là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở Mỹ Nam Tạ Thế Tử. Năm ấy nguyên tiêu ngày hội, cả nhà trừ bỏ Hầu gia vợ chồng nhân không mừng náo nhiệt lưu tại trong phủ, những người khác đều muốn đi hỉ doanh môn đại tiểu lâu ăn cơm kiêm ngắm đèn. Tạ Thế Tử bởi vì đột nhiên có viễn khách đến thăm, làm thê nhi đi trước. Khách nhân đi rồi, hắn lại uống lên mấy khẩu trà nóng, liền giác thân thể khô nóng bất ham, luôn muốn tìm cái phát tiết địa phương. Lúc này, trùng hợp hắn cái kia ở trong phủ ở hơn nửa năm bà con xa biểu muội Như Nhi tới thư phòng. Hôm nay Như biểu muội nhìn qua đại không giống nhau, chỉ thấy nàng mị nhãn như thơ, mi mục hàm tình. Chỉ còn một tia thanh minh Tạ Thế Tử liền có chút hiểu rõ, kia trà là bỏ thêm liêu trà. Hắn lấy kinh người nghị lực đem cái kia biểu muội đuổi đi, lại không nghĩ tìm thư phòng nha đầu giải quyết, liền chạy nhanh hướng quận chúa trụ Hương Tuyết Viện chạy. Nhưng trở về sân mới nhớ tới, hôm nay là nguyên tiêu ngày hội, trừ bỏ một cái thô sử bà tử ở thủ sân, quận chúa cập có thể diện hạ nhân đều đi hỉ doanh môn đại tiểu lâu ăn cơm, mặt khác hạ nhân cũng đều trở về chính mình ra ăn Tết. Hương Tuyết trong viện răng đèn kết hoa, khoác lụa hồng quải lục, rất nhiều chản đèn lưu ly đem sân chiếu đến lượng như ban ngày. Lúc này Tạ Thế Tử đã hoàn toàn mất đi ý thức, hồng con mắt đi bắt cái kia thô sử bà tử hoàng quả phụ. Đi theo phía sau hắn chạy về tới gã sai vặt trời nắng vừa thấy không tốt, chạy nhanh lôi kéo Tạ Thế Tử khuyên nhủ, ra nhịn một chút, dung nô tài đi kêu cái trẻ tuổi tuấn tiếu chút nha đầu tới hầu hạ ngài. Tạ Thế Tử chớp chớp đỏ bừng đôi mắt, ở đèn lưu ly hạ, cảm giác lôi kéo người của hắn đích xác so với hắn lôi kéo người năm muốn trẻ tuổi tuấn tiếu rất nhiều. Trời nắng vừa thấy chủ tử cái này ánh mắt, sợ tới mức lập tức kẹp chặt hai chân, sau đỉnh cũng có chút ẩn ẩn phạm đau, vội vàng nói, nô tài sai rồi, nô tài này liền đi cho ngài trông cửa. Nói xong liền chạy ra sân đem cửa đóng lại. Trời nắng đứng ở ngoài cửa, không chỉ có lợi run run thẳng đánh nhau, hai chân cũng không ngừng phát run. Chỉ nghe trong viện hoàng quả phụ trước hô, thế tử ra, dung nô đi trước trang dung lại đến hầu hạ ngài. Ai ra nha, làm gì như vậy chờ không kịp. Ra, ngài chậm một chút, ai ra nha, đem nô eo đều đau sau đó, chính là hai người lớn tiếng gầm lên thanh âm. Kia vươn tường viện nhánh cây thượng treo mấy cái đèn lưu ly ở không ngừng loạn choạng, nhánh cây thượng mấy ngày tích góp hạ tuyết cũng sái xuống dưới, dừng ở trời nắng trên mặt. Trời nắng một chút cũng không có nghe vách tường rắc hưng phấn, ngược lại là che miệng khóc lên. Thầm nghĩ, chờ thế tử ra thanh tỉnh nhìn đến chính mình cường một cái xấu xí bất kham lão quả phụ, còn không biết muốn như thế nào thu thập chính mình. Sớm biết rằng, còn không bằng làm thế tử ra ở chính mình trên người phát tiết một chút, cũng so cái này hậu quả hảo a lúc này, hắn chỉ nghĩ đem viện môn trông coi hảo, không thể làm chuyện này khuyết đại, nếu không chính mình mạng nhỏ thật sự khó giữ được. Ai ra, Tình tiểu ca cũng ở a, đây là ai ở Hương Tuyết trong viện gào. Đại buổi tối, dọa chết người. Mau vào đi đem gạo tang người xách ra tới, bằng không chờ các chủ tử đã trở lại, chúng ta nhưng đều đến ăn liên lụy. Tuần tra ban đêm bà tử chạy tới. Tới rồi cửa lại nghe một chút, mặt già không cấm đỏ lên, lập tức còn nói thêm, hắc hắc, ta gì cũng không nghe được, ta đi rồi. Nàng mới vừa xoay người, trời nắng liền ở nàng cái hót thượng gõ một cái. Trời nắng đi theo thế tử ra luyện qua võ, một trưởng đi xuống liền đem kia bà tử gõ hôn. Tạ thế tử thành thạo đem hoàng quả phụ cấp cường. Hoàng quả phụ lại hắc lại xấu, còn so với hắn lớn gần 10 tuổi. Đương tạ thế tử phát tiết xong tỉnh táo lại, phát hiện chính mình chính trần chuồng đè ở một cái lại lao lại xấu vũ già trên người, nàng nửa thân trần thân mình chính mắng một ngụm răng vàng tựa giận xấu hổ mà nhìn hắn. Tạ thế tử hoàn toàn hóng mất, hận không thể cầm đầu đi đâm tường, hắn bỏ dậy một chân đem hoàng quả phụ đá bay, lung tung mặc xong quần áo mở cửa chạy đi ra ngoài. Trời nắng chạy nhanh tiến vào đối hoàng quả phụ thấp giọng nói, nếu muốn sống, liền đem miệng nhắm chặt. Từ đây đừng tái xuất hiện tại thế tử ra trước mặt. Sau đó, đuổi theo tạ thế tử chạy. Ngày hôm sau, tạ thế tử như là nổi cơn điên, đánh giết mấy cái hạ nhân không nói, hắn nhũ mẫu tôn tử trời nắng cũng bị hắn đánh đến khởi không được giường, hắn kia cách mấy tầng thân bà con xa biểu mội cũng nhân bệnh dọn ra phủ đi. Theo sau hắn lại được một loại quái bệnh, không chỉ có ăn một lần cơm liền phun, vừa nhìn thấy lớn lên xấu bà tử cũng muốn phun, suốt ba ngày viên mẹ chưa tiến, thật vất vả mới ở An Bình quận chúa cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hạ chậm rãi khắc phục. Kia đoạn thời gian, tuổi lớn hơn một chút vũ giả cũng không dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, biên quan báo cấp, hoàng thượng mệnh tạ Hồng Huy vì tiên phong quan đi theo Lào Mã quốc công gia nắm giữ ơn soái Tây Trinh quân đi đến tiền tuyến. Bệnh vừa vặn tạ thế tử còn không có tới kịp đánh giết ốm bệnh ở nhà hoàng quả phụ, liền lãnh binh đi biên quan. Ba tháng sau, biên quan truyền đến tạ Hồng Huy đột nhiên mất tích tin tức. Bình Nguyên hầu phủ tức khắc lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong. Hợp trong phủ hạ tình cảnh bi thảm, thê lương vô cùng. Hầu phu nhân Tô Thị cùng An Bình quận chúa cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, khẩn cầu Bồ Tát phù hộ Tạ Hồng Huy có thể bình an trở về. Hôm nay, phủ ngoại lai một cái tha phương lão đạo sĩ cầu kiến Tạ Hầu gia, cũng cáo chi thế tử gia lần này không chỉ có hữu kinh vô hiểm, còn sẽ lập hạ công lớn. Bởi vì lại có 6 tháng cũng chính là 10 tháng, hầu phủ sẽ sinh ra một cái hài tử, đứa nhỏ này không chỉ có đại phúc, còn nhưng lệnh thế tử gia phúc thọ chạy dài, quan vận hanh thông. Còn có như vậy một cái hài tử. Tạ Hầu gia vợ chồng đại hỉ. Bọn họ biết Tam Nhi tức mang thai, lại là vừa mới thượng thân, muốn sang năm tháng 3 mới có thể sinh ra, hài tử lại sinh non cũng sẽ không ở năm nay 10 tháng sinh hạ tới. Lại lập tức dò hỏi mặt khác hai cái con dâu cập các gì nương ai có hỉ, không có. Lại phái người lặng lẽ tuần tra trong phủ hạ nhân vũ giả có này đó người mang thai, thật là có ba cái thai phụ. Nhưng các nàng sản kỳ không chỉ có đều không ở 10 tháng, lại còn có đều ở 1-2 tháng sau, lại như thế nào vãn sản cũng sẽ không kéo dài tới lúc ấy. Sâu ngươi. Một ngày sau giờ ngọ, quẹt chân, ăn mặc to rộng quần áo hoàng quả phụ lặng lẽ đi vào hầu phủ sau phố một chỗ thấp bé hạ nhân trong phòng. Này mấy tháng nàng đều mau hù chết, nàng biết chính mình không tư cách vì thế tử gia sinh hài tử, nhưng nàng cái kia ma quỷ trượng phu cũng chưa cho nàng lưu cái sau, nàng thật sự luyến tiếc đứa nhỏ này a liền tới tìm ca ca giúp nàng lấy cái chủ ý. Hoàng lão đại nghe xong muội muội trải qua, sợ hãi, nói, muội muội à, đứa nhỏ này ngươi nhưng không phúc khí muốn, chạy nhanh mua bao dược đánh hạ tới. Sách mới dưỡng phì kỳ, cầu thân điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 3 cáo bí. Hoàng lão đại bà nương đinh bà tử lại là hâm mộ ghen tị hận, nghĩ thầm tiểu cô có thể so chính mình xấu nhiều, lại có như vậy tốt vận khí bị tuấn tiếu thế tử ra thu dùng, còn hoài hắn hài tử. Nghe tôi chính mình nam nhân nói không cần hài tử khi nhưng lo lắng, lớn tiếng nói, ma quỷ, ngươi choáng váng. Đứa nhỏ này chính là bầu trời rơi xuống phú quý. Sao có thể đem này tới tay phú quý cấp đầy đâu? Lại đối hoàng quả phụ nói, tiểu cô, đừng nghe ngươi ca hồ liệt liệt, dựa vào đứa nhỏ này ngươi liền có thể lên làm di nương. Hoàng lão đại chạy nhanh che lại bà nương miệng, cắn răng mắng, mụ già thúi, nhỏ giọng điểm, ngươi không muốn sống nữa. Thế tử gia là cái gì thân phận, quận chúa lại là cái gì thân phận, sao có thể làm muội muội sinh hạ bọn họ hài tử? Đừng có nằm ngộng. Hoàng lão đại lại quay đầu đối hoàng quả phụ nói, muội muội, đứa nhỏ này chúng ta nếu không khởi, làm ngươi tẩu tử này liền đi mua phá thai dược. Nói liền lấy ra mấy chục cái đồng tiền lớn đưa cho đinh bà tử. Hoàng quả phụ tuy rằng thập phần không tha, nhưng cũng biết ca ca nói chính là tình hình thực tế, nàng cần thiết làm như vậy. Khóc lóc gật gật đầu, ta nghe ca ca. Đinh bà tử miệng một phiết, không phục mà nói, bằng hắn cái gì thân phận, còn có thể không cần tự mình cốt nhục. Ngươi xem nhân gia Thúy Di Nương, còn không phải trước hoài tam gia hải tử liền từ thông phòng thăng lên Di Nương. Tiểu cô, chờ ngươi lên làm Di Nương cần phải nuôi nuôi chúng ta. Lời nói còn chưa nói xong, Hoàng Lão Đại liền một cái tắt đánh qua đi, ngươi không muốn sống ta cùng bọn nhỏ còn muốn mệnh. Chỉ bằng muội muội cái dạng này, hầu gia cùng phu nhân đều sẽ không làm nàng đem hải tử sinh hạ tới, càng miễn bản thế tử ra. Muốn phú quý còn phải có mệnh đi hưởng. Còn không mau cút đi đi ra ngoài mua thuốc. Đinh bà tử hầm hừ mà cầm tiền đi ra ngoài. Vừa đi vừa tưởng, nghe nói quận chúa sinh tam thiếu gia thời điểm bị thương thân mình, sẽ không lại có hài tử, thế tử gia chỉ có hai cái nhi tử như thế nào đủ đâu. Tiểu cô cùng đương gia lá gan cũng tiểu quá chút, tốt như vậy cơ hội cũng không biết bắt lấy. Đều đi ra một cái phố, còn đang suy nghĩ, trường ngôn nói, phú quý hiểm trung cầu. Chính mình sao có thể từ kia hai cái người nhát gan, làm này rất tốt phú quý trốn đi đâu. Không được, đến đi cấp phu nhân báo cái tin, phu nhân định sẽ không bỏ được chính mình thân tôn tử thai chết trong bụng. Bảo vệ hài tử chính mình nhưng chính là chủ tử mợ, đến lúc đó cơm ngon rượu say muốn cái gì không có. Đinh bà tử nghĩ thông suốt, liền lộn trở lại trong phủ. Nàng đi vào tạ phu nhân Tô thị trụ chính viện cửa, đối trông cửa tiểu nha đầu nói, ta có chuyện quan trọng phải làm mặt hướng phu nhân bẩm báo, phiền cô nương giúp lao bà tử thông báo một tiếng. Đinh bà tử là chuyên môn xử lý hậu viện nhà ấm trồng hoa, thường xuyên đi lấy hoa tiểu nha đầu xem nàng vẫn là có vài phần quen mặt. Nói, Hoàng đại thẩm, ngươi có thể có gì chuyện quan trọng? Đừng chạy đi nói chút có không thảo phu nhân ngại, đến lúc đó làm chúng ta cũng đi theo ăn liên lụy. Đinh bà tử từ trong tay háo lấy ra 10 cái tiền đồng đưa cho tiểu nha đầu, thấp giọng nói, cô nương chính là mượn ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám đi phu nhân trước mặt hôn nói. Ta là thật sự có chuyện quan trọng, cần thiết giáp mặt bẩm báo phu nhân. Tiểu nha đầu nhéo nhéo trong tay tiền, lại xem đinh bà tử sốt ruột bộ dáng, nghĩ nàng sắc không dám không có việc gì đi phu nhân trước mặt hôn nói. Liên nói, vậy ngươi ở chỗ này từ từ, ta đi bẩm báo phu nhân một tiếng. Một lát sau, tiểu nha đầu liền từ trong nhà chính ra tới, nói, phu nhân làm ngươi đi vào. Đinh bà tử vào thính phòng, thấy An Bình quận chúa vừa lúc cũng ở, trong lòng càng thêm vui mừng. Nàng cấp tạ phu nhân cùng An Bình làm lễ, cười quyến rũ nói, lão nô trước cấp phu nhân cùng quận chúa chúc mừng. Tạ phu nhân cùng An Bình sửng sốt, hỏi, chúc mừng. Chúng ta có gì hỷ sự làm ngươi tới chúc mừng? Đinh bà tử nhìn trong phòng mấy cái hầu hạ nhân, muốn nói lại thôi. Tạ phu nhân quản sự ma ma vương ma ma cập đại A đầu cẩm lý thực biết điều mà lãnh bọn nha đầu lui xuống. Đinh bà tử liền cười nói chính mình tiểu cô hoàng quả phụ hoài tạ thế tử hài tử sự tình. Tạ phu nhân còn chưa tin, tức giận đến đem trong tay bát trà ngã ở đinh bà tử dưới chân, máng, phát rổ lao tiện phụ, dám như thế ố con ta thanh danh, hôm nay không đánh chết người không thể. Đinh bà tử vừa thấy sao không ấn chính mình ý nghĩ phát triển nha, sợ tới mức thỉnh thịch quỳ xuống, thề nguyên rủa nói, lão nô nếu là nói dối liền không chết tử tế được. Phu nhân nột, loại sự tình này lão nô chính là có 100 lá gan cũng không dám nói bừa. Nghe tiểu cô nói ngày đó thế tử ra gã sai vật trời nắng cũng ở nếu phu nhân cùng quận chúa không tin, nhưng kêu trời nắng tới hỏi một chút. Trời nắng lúc ấy bị tạ Hồng Huy đánh đến hơn một tháng khởi không được giường, cho nên cũng không có đi theo tạ thế tử đi đánh giặc. An Bình nhìn đến đinh bà tử chắc chắn bộ dáng không giống nói dối, lại nghĩ đến thế tử ra xuất chinh mấy ngày hôm trước khác thường. Đem cái kia biểu muội đuổi ra phủ, còn đánh giết mấy cái hạ nhân, hơn nữa vừa thấy đến lao bà tử liền nói mửa. Lại chính là kia một đoạn thời gian, thô sử bà tử hoàng quả phụ vẫn luôn thỉnh nghỉ bệnh, không có tới trong viện đương trị. Hơn nữa, hoàng quả phụ mấy ngày này đều ăn mặc thập phần mập mạp. Nghĩ vậy chút, An Bình quận chúa liền có vài phần tin tưởng. Cũng là khí một trận buồn nôn, tưởng mang trà lên chén bình phục một chút tâm tình, nhưng tay vẫn luôn ở run run. Lại nhìn đến đinh bà tử còn tâm hoa nộ phóng mà quỳ gối nơi đó chờ thưởng nột. An Bình trước cưỡng chế trụ ghê tởm cùng tức giận, trấn an một chút tạ phu nhân. Tế gương mặt tươi cười đối đinh bà tử nói, việc này bà cùng ta đều đã biết, nhưng cũng không thể nghe ngươi lời nói của một bên, chúng ta sẽ làm trời nắng lại đây chứng thực một chút. Ngươi đi trước sân phòng nghe tin tức, nếu ngươi nói là thật, chúng ta chắc chắn cho ngươi cái vừa lòng hồi đáp. Bất quá, việc này tạm thời vẫn là đừng nói đi ra ngoài. Sau đó, cao giọng kêu Cẩm Lý tiến vào. Đem đinh bà tử dẫn đi nghỉ tạm. An Bình thấp giọng đem chính mình hoài nghi cùng suy đoán cùng tạ phu nhân nói. Hai người vẫn là không dám hoàn toàn tin tưởng, lại làm người đi đem trời nắng gọi tới. Trời nắng quỳ trên mặt đất, lắp bắp mà đem sự tình ngọn nguồn nói. Cái kêu biểu cô nương như nhi là tạ phu nhân nhà mẹ đẻ một cái đường tỷ nữ nhi, trong nhà cha mẹ đã chết tiến đến nương nhờ họ hàng. Tạ phu nhân đang thương nàng không nơi nương tựa liền thu lưu nàng, không nghĩ tới lại là dẫn điều hại người rắn độc tới. Đương Tạ phu nhân nghe nói không chịu được như thế hoàng quả phụ lại là thật sự hoài chính mình nhi tử cốt nhục, vẫn là ở cái loại này dưới tình huống hoài. Dẫn cấp công tâm, thân mình quơ quơ, liền phải về phía sau đảo đi. An Bình chạy nhanh đỡ lấy nàng, giúp nàng lau lau trước ngực, nàng mới hoan qua một hơi. Hai mẹ chồng nàng dâu là lại tức lại hận, lại đáng thương chính mình nhi tử, phu quân. Các nàng lau nước mắt, nhìn nhìn xúc cổ quỳ gối nơi đó trời nắng. Hắn là Tạ thế tử nhũ mẫu Tô ma ma tôn tử. Tô ma ma trẻ tuổi thời điểm là Tạ phu nhân nhất đắc ý đại á đầu trí nhất. Trời nắng mâu thân Tạ vệ ra, cũng quản Tạ phu nhân trong viện phòng bếp nhỏ. Nếu không phải có này hai tầng quan hệ, Tạ thế tử khẳng định đã sớm đem hắn đánh giết. Trời nắng nhìn đến hầu gia phu nhân cùng An Bình quận chúa xem hắn ánh mắt không tốt, càng sợ hãi, chạy nhanh dập đầu nói, cầu phu nhân, quận chúa tha tiểu tử đi, tiểu tử bảo đảm đem việc này chôn ở đáy lòng, không dám thổ lộ một chữ. Tạ phu nhân ngẫm lại Tô ma ma, đó là cái thỏa đáng người. Chính mình mới có thể đem nàng cho thương yêu nhất đại nhi tử làm vũ nuôi. Cái này trời nắng từ nhỏ liền thường xuyên bị hắn nương Tạ vệ ra đưa tới chính viện tới, cũng coi như là chính mình nhìn lớn lên, còn tính thỏa đáng. Liên hù hạ mặt nói, biết liên hảo. Nếu là ngươi dám nói bậy một chữ, ai nói tình cũng chưa dùng, ta chắc chắn làm người đem ngươi loạn đổng đánh chết uy chó hoang. Trời nắng nhìn đến chính mình mạng nhỏ bảo vệ, lại khái mấy cái đầu mới lui xuống. Ta tôn tử sao có thể từ cái loại này tiện phụ trong bụng bò ra tới. Tạ phu nhân cắn răng nói, An Bình quận chúa trước cũng đồng ý bà ý kiến, kia người một nhà đều không thể lưu. Không nói chính mình ghê tởm, thế tử gia kia quan liền quá không được. Có thể tưởng tượng tưởng, đột nhiên cả kinh nói, tính tháng, kia hài tử hẳn là ở 10 tháng sinh ra. Sau đó cả kinh đôi mắt đều trợn tròn, kêu lên, Nga, thiên nột, chẳng lẽ nói cái kia tiện phụ sinh hài tử sẽ là lao đạo sĩ trong miệng có đại phúc hài tử. Tại sao lại như vậy? Sách mới dưỡng phì kỳ. Cầu thân điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 4 tứ cô nương. Tạ phu nhân nghe xong, cũng là một trận kinh ngạc cảm thán, nếu là như thế này, thật đúng là đến làm kia hải tử sinh ra. Rốt cuộc huy nhi còn chưa thoát hiểm. Mẹ chồng nàng dâu hai người khóc một trận, cũng không có tốt biện pháp, nghĩ vẫn là trước ổn định đinh bà tử một nhà, không thể làm cho bọn họ nơi nơi nói bậy. Này không chỉ có quan hệ đến hầu phủ thể diện, càng quan hệ đến Tạ Hồng Huy thể diện. Liền đem tâm phúc vương ma mà kêu tiến vào. Tạ phu nhân phân phó nói, thưởng kia đinh bà tử 5 lượng bạc, đem nàng đưa về nhà. Nhớ kỹ, làm người đem nhà nàng trông coi lên, không được bất luận kẻ nào tùy tiện vào ra. Còn có, không được người theo chân bọn họ nhiều lời một câu, nói không nên nói đều phải loạn đồng đánh chết. Vương ma ma xem tạ phu nhân vẻ mặt tức giận, liễm mi nói, lao nô đã biết. Các nàng chờ đến buổi tối, đem mới vừa hạ chiều tạ hầu gia cập nhị gia tạ hồng rượu, tam gia tạ hồng vĩ từ trước viện kêu trở về. Suốt đêm triệu khai một cái hầu phủ cao tầng hội nghị. Cơ hồ tất cả mọi người nhất trí quyết định, cần thiết làm hoàng quả phụ đem hài tử sinh hạ tới, lập tức tiêu diệt hoàng lao đại một nhà, cấm rèm pha ngoại chuyện. Ngày hôm sau, hoàng quả phụ bị bí mật đưa đến thôn trang đái sản, ăn ngon uống tốt hảo chiêu đãi. Hoàng quả phụ đi rồi ngày hôm sau, nàng ca ca một nhà 5 người liền mất tích. Này 6 khẩu người đột nhiên biến mất, cũng không ở trong phủ khiến cho chú ý, chỉ nói bọn họ trộm chủ tử đồ vật bị bán đi đến xa địa phương đi. Mấy tháng sau, hài tử sinh ra, là cái nữ hài. Hoàng quả phụ ở sinh xong hài tử sau, liền nhỏ giọng vô tức mà đi gặp nàng huynh tẩu một nhà. Bà Vũ Chu ma ma một nhà là sớm một tháng mua tới nô tài. Hài tử sinh ra, tạ phu nhân khiến cho Chu ma ma cấp tiểu nãi hoa đương bà Vũ, nàng nam nhân cùng hai cái nhi tử liền ở thôn trang làm sống. Ngoại lai hộ không giống nhà mình nô tài, thân thích rắc rối khó gỡ, thân bộ thân một liên lụy xuống dưới thật nhiều ra. Người như vậy, hầu hạ cái này nữ hài nhi làm người yên tâm đến nhiều. Chu ma ma liền mang theo đứa nhỏ này ở thôn trang sinh hoạt. Hài tử 2 tháng đại thời điểm, truyền đến biên quan Tạ Hồng Huy tin tức, hắn không chỉ có tồn tại, còn dẫn người lẻn vào địch hậu bưng địch nhân hang ổ. Hài tử 4 tháng đại thời điểm, quan thăng tam cấp Tạ Hồng Huy trở về phủ. Đương nghe nói cái kia ghê tởm lão quả phụ vì hắn sinh một cái nữ nhi sau, Tạ thế tử nháy mắt không khí vui mừng toàn vô, lại bắt đầu nôn mửa không ngừng, hơn nữa kiên quyết không nhận cái kia nữ nhi. Hầu gia vợ chồng cập An Bình tận tình khuyên bảo, lực chân đứa nhỏ này kỳ diệu mệnh cách, mới miễn cưỡng làm Tạ Hồng Huy để lại nàng, nhưng kiên trì không cho người ngoài biết nàng là hắn thân sinh nữ nhi. Em bé này đây Tạ Hồng Huy chết đi cấp dưới nữ nhi thân phận ôm hồi phủ. Chính Hồng Huy không gặp, trực tiếp làm Chu ma ma ôm ở cửa dập đầu lệ 3 cái, nhận nghĩa nữ. Tạ phu nhân lại cấp tiểu nữ hài đặt tên Tạ Nhàn Nhi, nhàn cùng ngại tự, cô nương trung hành 4. Lúc sau, liền bị Chu ma ma ôm hạ xuống Hà Cư đi. Lạc Hà Cư ở hầu phủ nhất phía tây, một cái bà vú, một cái nha hoàn, hai cái thô sử bà tử, chiếu cố tứ cô nương sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Vốn dĩ, làm tiểu trong suốt tứ cô nương Tạ Nhàn Nhi ở nho nhỏ sân lẳng lặng mà tồn tại, lén lút trường, tựa như sinh trưởng ở nhất hoang vu nhất ấm ú trong một góc tiểu thảo, tuy rằng không có dư thừa nước mưa, ấm áp ánh mặt trời, nhưng cũng ở lấy chính mình phương thức lớn lên. Hơn nữa, Chu Ma Ma còn sẽ giáo Tạ Nhàn Nhi nhận chút tự. Nguyên lai, vị này Chu Ma Ma một nhà phía trước là tội thần gia nô tài, nàng khi còn nhỏ lại vừa vặn là kia gia phu nhân không bao lâu nha đầu, đi theo nhận chút tự. Chu Ma Ma thập phần yêu thương vị này lẻ loi hữu quạng tứ cô nương, từ trong lòng đem nàng trở thành chính mình nữ nhi. Nhìn đến chủ nhân đối nàng mặc kệ không hỏi, liền từ nhỏ chủ tử 2 tuổi khởi liền trộm giáo nàng nhận chút tự, 4 tuổi khởi lại bắt đầu giáo nàng làm thêu thùa may và sống. Cô nương thật thông minh, như vậy tiểu, Ma Ma giáo một lần liền nhớ kỹ. Chu Ma Ma tự đáy lòng mà khích lệ nói. Tạ Nhàn Nhi là thật sự thông minh, vô luận biết chữ, vẫn là học cái khác, đều phi thường mau. Đáng tiếc. Chọc là tứ cô nương có một cái tốt xuất thân, dựa vào này diện mạo cùng thông minh kính, ở kinh thành quý nữ cũng có thể số được với. Chu Ma Ma nguyên lai hầu hạ quá tiểu chủ tử, không có một cái theo kịp nàng. Tạ Nhàn Nhi an phận ở một góc, 5 năm tới, quá chính mình sinh hoạt, cũng có tư có vị. Hầu ra vợ chồng cập thế tử vợ chồng tuy rằng không thích nàng, nhưng ăn cơm mặc quần áo vẫn là không có ủy khuất nàng, hầu phủ không kém chút tiền ấy, nên cho nàng đều cho nàng. Nhưng bất hạnh chính là, tứ cô nương Tạ Nhàn Nhi càng dài càng giống Tạ Hồng Huy, thậm chí so Tạ Hồng Huy 2 cái nhi tử Tạ Khải Tông cùng Tạ Khải Dương còn giống. Bọn hạ nhân ánh mắt càng ngày càng ngạc nhiên, bà Vũ Chu Ma Ma ánh mắt lại càng ngày càng thương tiếc. Nho nhỏ Tạ Nhàn Nhi nhưng xem không hiểu các đại nhân sắc mặt, hái được một đóa tiểu hoa, ăn một ngụm ăn ngon thực, đều có thể làm nàng cười ngây ngô nửa ngày. Hôm nay là đại niên 30, nàng chính ăn ngọt nhu đậu xanh cuốn hạnh phúc đến thẳng híp mắt. Ngày mai là nàng mỗi năm duy nhất một lần ở công chúng trước mặt lộ diện thời điểm, Chu Ma Ma biên giúp nàng xoa bên miệng mảnh vụn biên nói, ta cô nương nhà, còn nhớ rõ vừa rồi Ma Ma giáo ngài nói cắt tường lời nói sao. Ngày mai cũng không nên đã quên, nhớ rõ thanh âm nói đại điểm, làm Lao Tổ Tông chú ý tới ngươi. Lao Tổ Tông tâm nhất thiện, nói không chừng cũng sẽ làm ngài đi đi học, ngài xem năm so ngài cô nương nhỏ nửa tuổi đều đi đi học. Tạ Nhàn Nhi bĩu môi nói, vì cái gì muốn đi học đâu. Ta không thích đi học. Ta sợ thấy như vậy nhiều người. Lại nói, ta đi theo Ma Ma cũng nhận chút tự nột. Chu Ma Ma thở dài nói, cô nương nha, ngươi chính là đại gia tiểu thư, tổng muốn lớn lên, tổng muốn học chút bản lĩnh. Ma Ma dạy ngươi này đó, lấy ra đi là không đủ dùng. Nàng không có nói ra chính là, ngươi còn phải gả người, còn muốn dựa vào bọn họ cho ngươi tìm cái tìm con rể. Không nhất định phải nhà cao cửa rộng, cũng không nhất định phải nhiều có tiền, chỉ cần có thể thương tiếp cô nương liền thành. Đại niên mùng 1, Tạ Nhàn Nhi ăn mặc một thân đỏ rực quần áo đi theo không quen biết ca ca tỷ tỷ hoặc là càng tiểu nhân đệ đệ muội muội phía sau hướng các trưởng bối hành lễ. Nàng tuy rằng xem không hiểu các trưởng bối chán ghét, bọn hạ nhân làm lơ, nhưng nàng biết chính mình là không được ưa thích. Khái xong đầu sau nàng liền chạy nhanh xúc đến ca ca mặt sau, buông xuống đầu, khẩn cầu cái này náo nhiệt nghi thức nhanh lên kết thúc. Bắt đầu phát bao lì xì, hai tử khác nhóm một người tiếp một người đến trưởng bối nơi đó lấy bao lì xì, bọn họ cao hứng mà lớn tiếng nói cảm ơn. Các trưởng bối cũng cười ha hả mà nói cố gắng nói. Nhưng chỉ có nàng bao lì xì là từ một cái nha hoàn tỷ tỷ tiếp nhận lại đưa cho nàng, các trưởng bối liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, càng không thể đối nàng nói một lời. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì chính mình sẽ cùng người khác không giống nhau, nhưng nàng biết chính mình cùng bọn họ trước nay liền không giống nhau quá. Lệnh nàng cao hứng chính là trời cao giống như nghe được nàng khẩn cầu, đưa người khác muốn lưu lại ăn cơm thời điểm, nàng đã bị bà Vũ lánh đi trở về. Chu Ma Ma nắm nàng xem nàng còn ngây ngốc mà cười, thở dài nhẹ giọng nói, tứ cô nương, ngươi vừa rồi dập đầu thời điểm như thế nào không giống mặt khác ca nhi tỷ nhi như vậy nói chút cắt tường lời nói đâu, ngày hôm qua ngươi không phải đều bối xuống dưới sao. Ma Ma, ta cũng từng nói, nhưng ta cảm thấy bọn họ khẳng định không muốn nghe ta nói chuyện, cho nên ta chỉ ở trong lòng nói. Tạ Nhàn Nhi nhỏ giọng nói, Chu Ma Ma trong mắt đựng đầy thương tiếc, liên thanh nói, hảo, hảo, chúng ta cô nương nhất hiếu thuận. Cô nương hiếu đạo ông trời nhất định sẽ biết, đem cô nương đưa về sân Ma Ma liền đi phòng bếp lớn làm thịt vụn canh trứng. Tạ Nhàn Nhi vừa nghe hôm nay muốn ăn thịt mạt canh trứng, cao hứng mà nhảy nhảy, cười nói, Ma Ma, canh trứng muốn nhiều điểm vài giọt dầu mè, như vậy sẽ càng hương. Nói xong, lại từ trong lòng ngực đem hôm nay đến mấy cái bao lì xì lấy ra tới đưa cho Chu Ma Ma, Ma Ma giúp ta thu hảo, nếu là ở phòng bếp người không muốn cấp trứng gà cùng dầu mè, chúng ta còn có bạc đi bên ngoài mua. Hảo. Ma Ma trước giúp cô nương đem bao lì xì thu hảo. Chu Ma Ma tiếp nhận bao lì xì nói. Sách mới dưỡng phì kỳ, thỉnh thân nhóm điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 5 Thái cực. Bắt đầu tuyết rơi, bay lả tả đông tuyết bay xuống, dần dần phủ kín nóc nhà, phủ kín đại địa. Nơi xa truyền đến pháo trúc tiếng vang cập hài đồng cười đùa thanh, có vẻ Lạc Hà cư càng thêm hữu quạng. Chu ma ma đến phòng bếp lớn lánh thức ăn đi, mặt khác nha hoàn bà tử sớm không thấy bóng dáng. Tạ Nhàn Nhi đứng ở treo đầy bông tuyết nhánh cây hạ, từ mở ra viện môn hướng ra phía ngoài ngắm nhìn. Tuy rằng nàng tưởng tượng không ra bên ngoài náo nhiệt tình cảnh là như thế nào, nhưng nàng vẫn là nhịn không được mà hâm mộ cùng hướng tới. Nàng thực ngoan ngoãn mà đứng ở trong viện không ra đi, nàng biết chính mình đi ra ngoài là muốn bị ghét. Chu ma ma xách theo hộp đồ ăn trở về, nhìn đến tiểu nuôi đông lạnh đến đỏ bừng Tạ Nhàn Nhi đứng ở dưới tàng cây, trên tóc, trên quần áo lạc đầy bông tuyết. Nàng chạy nhanh qua đi đem Tạ Nhàn Nhi bế lên phương hướng phòng trong đi đến. Trong miệng còn không dừng mà nhắc mãi, cô nương như thế nào ra tới, tiết nhất lạnh nhưng làm sao bây giờ. Ngoan ngoãn ngồi ở trên giường đất chơi, hôm nay không ngừng có thịt vụn canh trứng, còn có cái nấm nhỏ hầm gà. Đồ ăn có chút lạnh, ma ma cho ngươi nhiệt nhiệt lại ăn. Tạ Nhàn Nhi liền chính mình ngồi ở đầu giường đất thượng chơi đầu gỗ điêu khắc vịt con, này vẫn là Chu ma ma nam nhân chính mình điêu. Tuy rằng thô ráp chút, lại là Tạ Nhàn Nhi từ nhỏ chơi đến đại món đồ chơi. Màn đêm rũ xuống, phòng trong mang lên đơn giản đồ ăn, chỉ có Tạ Nhàn Nhi cùng Chu ma ma ngồi ở trước bàn, tuy rằng thanh tĩnh, nhưng cũng tính ấm áp. Nguyên bản Chu ma ma là không ngồi, nhưng Tạ Nhàn Nhi lại nói, hôm nay đại niên mùng 1, lao tổ tông đều nói đại gia muốn vây quanh ở một bàn ăn bữa cơm đoàn viên. Ma ma mau ngồi, ta cùng ma ma cũng muốn đoàn đoàn viên viên. Tạ Nhàn Nhi đôi mắt ướt rầm rề nhìn Chu ma ma, làm Chu ma ma vô pháp cự tuyệt, liền cáo tội ngồi xuống. Đại niên sơ năm, Tạ Nhàn Nhi chính từ Chu ma ma hầu hạ ăn bữa cơm trưa, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, từ xa tới gần. Cô nương không sợ, đừng nghẹn. Chu ma ma vừa nói vừa vỗ nhẹ Tạ Nhàn Nhi bối, lại hướng ngoại la lớn, Thúy Nhi, Thúy Nhi, mau đi xem một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra. Thúy Nhi, Thúy Nhi. Trong phòng chỗ nào có Thúy Nhi bóng dáng, Chu ma ma buông chén mắng, nha đầu chết tiệt kia, không biết lại chết đến chỗ nào vậy, xem trở về không đánh gãy nàng chân. Chu ma ma nói còn chưa nói xong, dây nặng rèm cửa đột nhiên bị xốc lên, cái kia Tạ Nhàn Nhi kêu phụ thân Tạ Thế Tử xông vào. Hắn sắc mặt xanh mét, đỏ bừng đôi mắt căm tức nhìn Tạ Nhàn Nhi. Tạ Nhàn Nhi sợ tới mức qua mà một tiếng khóc lên, trốn đến Chu ma ma phía sau. Tạ Thế Tử một trưởng ném đi bàn ăn, một chân đem Chu ma ma đá văng ra, bắt lấy Tạ Nhàn Nhi và táo đem nàng xách lên. Máng, ngươi cái này tai họa, ngươi đi tìm chết. Tạ Thế Tử lớn tiếng rít gào, đem khóc lớn không ngừng Tạ Nhàn Nhi quăng đi ra ngoài. Sau lại, Tạ Nhàn Nhi biết là Chu ma ma bỏ trên mặt đất hạ đương nàng thịt lót, là quận chúa đem chết ngất nàng từ gần như điên cuồng Tạ Thế Tử trong tay đoạt xuống dưới. Quận chúa đem Tạ Nhàn Nhi giao cho Chu ma ma, ôm Tạ Thế Tử khóc ròng nói, ra, ngài muốn đánh giết hai ta đều không ngăn cản, nhưng nàng mệnh cần thiết lưu lại, nàng mệnh cùng ngài phúc thọ là liền ở bên nhau. Tạ Thế Tử cả giận nói, hữu nghe kia yêu đạo nói hiệu nói vượng, này tai họa không trừ, ta có gì bộ mặt tồn tại hậu thế thượng. Quận chúa tiếp tục khuyên đủ, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Lưu lại nàng mệnh, chỉ cần ngài không thấy nàng, chẳng phải cùng đã chết một cái dạng. Tiếp theo, Tạ Nhị gia, Tạ Tam gia cũng tới, bọn họ đem Tạ Thế Tử khuyên đi ra ngoài. Tạ Nhàn Nhi mạng nhỏ là bảo vệ, nhưng nàng từ đây liền sinh sống ở cái này nho nhỏ trong viện. Cơm đều là từ người đưa đến viện muôn khẩu, đương nhiên không còn có kia ngon miệng thịt vụn canh trứng. Tiền tiêu vặt cũng thường thường bị cắt xén, không biết là chủ trì nội trợ Tạ phu nhân, lão hầu gia sau khi chết chính là an bình, làm đã quên, vẫn là bọn hạ nhân tham. Có khi, đồ ăn thật sự bất ham, Chu ma ma chỉ phải dùng chính mình tiền tiêu vặt cấp Tạ Nhàn Nhi cải thiện một chút thức ăn. Chu ma ma nam nhân sẽ chút nghề một tay nghề, lại sẽ viết chữ cùng tính toán sổ sách. Trang đầu thường xuyên làm hắn giúp đỡ làm trướng, thôn trang những cái đó nông hộ ngẫu nhiên cũng sẽ thỉnh bọn họ phụ tử làm chút nghề một việc, hoặc là giúp đỡ viết phong thư tử. Cho nên, bọn họ trong tay tiền còn tính có thừa. Chu ma ma tiền tiêu hàng tháng liền không lấy về đi cấp nam nhân. Nếu nói nguyên lai trừ Chu ma ma bên ngoài bọn hạ nhân đối Tạ Nhàn Nhi thái độ là chậm trễ, khinh thường, kia hiện tại chính là bất mãn cùng xem thường. Khác bọn nô tài đi theo chủ tử là ăn ngon uống tốt, thưởng không hết phúc. Chúng ta đi theo nàng lại là ăn người khác dư lại tàn canh thừa thủy, xuyên người khác không mặc rách nát quần áo. Mệnh khổ Nga. Ai, thế tử gia cùng hầu phủ thể diện đều làm nàng mất hết, chúng ta đi theo loại này chủ tử có thể thảo hảo. Thật thật là cái tang môn tinh. Kia mấy người chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ cũng không tránh Tạ Nhàn Nhi, có khi ngón tay đều mau chọc đến nàng trên mặt. Nhân ra người đông thế mạnh, Chu ma ma là mắng cũng mắng bất quá, đánh cũng đánh không lại. Cuối cùng, đành phải ôm Tạ Nhàn Nhi khóc ròng nói, tiểu thư, không cần nghe những cái đó tang lương tâm nói, các nàng làm như vậy là muốn xuống địa ngục. Nguyên lai Chu Ma Ma một tháng còn sẽ hồi thôn trang trụ một ngày, hiện tại căn bản là không dám rời đi Lạc Hà viện, sợ chính mình một không ở, tứ cô nương liền sẽ bị khi dễ. Mặc kệ như thế nào gian nan bất lực, Tạ Nhàn Nhi vẫn là ở tiểu viện tử nhỏ rộng vô tức mà trưởng thành. Nàng cũng rốt cuộc đã biết hầu phủ như thế đối đãi nàng nguyên do. Năm ấy Tạ Nhàn Nhi 12 tuổi, nàng mãi ca ca nhị vật tắc mạch, cũng chính là Chu Ma Ma tiểu nhi tử tới xem Chu Ma Ma. Chu Ma Ma không trở về thôn trang, nam nhân cùng nhi tử liền cách cái 2-3 tháng đến xem nàng. Mặt khác cô nương sân giống nhau tiểu tử là vào không được, bởi vì Lạc Hà viện hẻo lánh, ly cửa sau không xa, tứ cô nương lại không được ưa thích, cho nên nhị vật tắc mạch tới xem Chu Ma Ma vẫn là rất tiện lợi. Lần này, hắn không chỉ có lại mang theo một quyển sách cũ cấp Tạ Nhàn Nhi, còn ôm một con 2-3 tháng đại mèo con tới. Nay chỉ miêu toàn thân tuyết trắng mao, chỉ có gương mặt kia lại là một nửa bạch cùng một nửa hắc gâm dương mặt, lóa mắt xem tựa như cái thái cực bát quái đồ, cực đáng yêu. Xinh đẹp đi. Nhị vật tắc mạch nhìn đến tứ cô nương mắt sáng rực lên, cười nói, đây là mấy ngày trước đây cha ta đi trong núi đốn tuổi khi nhặt được. Cha ta nói, hắn trước nay liền không có nhìn đến quá như vậy xinh đẹp tiểu miêu, căn bản không giống mèo hoang, định là nhà ai quý nhân đánh mất. Ta suy nghĩ, như vậy đẹp miêu, chúng ta dưỡng đáng tiếc, liền lấy tới cấp cô nương giải cái buồn. Nói xong, liền đem miêu đưa cho Tạ Nhàn Nhi. Tạ Nhàn Nhi cao hứng mà tiếp nhận tiểu miêu dịu ngoan mà bò ở nàng trong lòng ngực. Tạ Nhàn Nhi lau lau nó bối, nó thế nhưng thoải mái đến thẳng híp mắt, còn nhẹ nhàng mà kêu to một tiếng. Tạ Nhàn Nhi cười đến mi mắt cong cong mà nói, cảm ơn nhị xuyên ca ca, ta thực thích. Mấy năm gần đây, nhị vật tắc mạch vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tứ cô nương cười. Kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ càng đẹp mắt, nhị vật tắc mạch cũng không biết nên sao hình dung. Ở hắn xem ra, tứ cô nương so sở hữu nữ hài đều xinh đẹp, bao gồm hầu phủ mặt khác vài vị cô nương. Năm ngoái, thái phu nhân lãnh vài vị cô nương đi thôn trang thượng tránh nóng, hắn xa xa mà nhìn đến quá. Cô nương thích liền hảo nhị vật tắc mạch cười nói, nó còn không có cái tên, cô nương liền cho nó lấy một cái đi. Tạ Nhàn Nhi nghĩ nghĩ, lại nhìn xem nó âm dương mặt, nói, nó gương mặt này giống thái cực bắt quái đồ, liền cho nó khởi cái thái cực tên đi. Thái cực, thực độc đáo tên. Nhị vật tắc mạch cười nói, hai người trêu đùa một thời gian thái cực, Tạ Nhàn Nhi khiến cho Chu Ma Ma đi ra ngoài mua điểm theo tuyến. Chu Ma Ma vừa đi, Tạ Nhàn Nhi liền gấp không thể chờ hỏi, ta làm ngươi hỏi thăm sự tình hỏi thăm rõ ràng sao. Theo Tạ Nhàn Nhi chậm rãi lớn lên, nàng cũng tưởng lộng minh bạch vì cái gì chính mình sẽ bị người nhà tránh còn không kịp, vì cái gì chính mình rõ ràng là chủ tử còn muốn chịu hạ nhân khí. Nàng hỏi qua Chu Ma Ma, nhưng Chu Ma Ma chỉ biết thở dài nói, hảo cô nương, có một số việc không phải cô nương nên biết đến. Chờ về sau cô nương lớn, gả cho người gia nhật tử liền hảo quá. Vô pháp, nàng liền trộm lấy ngẫu nhiên đến thăm Chu Ma Ma nhị vật tắc mạch giúp nàng hỏi thăm. Đây là tứ cô nương trừ bỏ làm hắn ngẫu nhiên giúp đỡ mượn quyển sách ở ngoài, cái thứ hai làm hắn làm sự, cho nên nhị vật tắc mạch rất là nghiêm túc mà đi hoàn thành. Vì thế, còn hoa đi hắn mấy năm tích góp xuống dưới tiền tiêu vặt. Sách mới dưỡng thành kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 6 nguyên do. Nhị vật tắc mạch lặng lẽ nói cho nàng, năm ấy đại niên sơ tứ, cũng chính là thế tử gia thiếu chút nữa giết nàng đầu một ngày, cơ hồ là trong một đêm, đại hạ triều hoàng đô thượng trong kinh thành, vô luận là đầu đường cuối ngõ, sở quán trà lâu, vẫn là những cái đó thế gia hào môn, truyền lưu khai thượng kinh Mỹ Nam tạ thế tử không thể tưởng tượng phong lưu vận sự. Nghe nói tạ thế miệng vị không giống người thường, chuyên ái phong tao láo nương tử. Nghe nói tạ thế tử tâm duyệt một cái đại hắn 10 tuổi thô sử bà tử, nay phụ nhân không chỉ có là quả phụ, còn lại hắc lại xấu, đầy miệng răng vàng. Nghe nói tạ thế tử đối nàng dễ tình đâm sâu, còn làm cái kia hắc quả phụ vì hắn sinh dưỡng nữ nhi. Nghe nói An Bình quận chúa người trước sung sướng người sau đau khổ, sớm cùng tạ thế tử hình cùng người lạ. Từ từ, từ từ. Có quan hệ tạ thế tử hoa hòe loẹ loẹt kỳ văn dị sự phát thiên cái điệu mà đến, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế truyền khắp mỗi một góc. Thậm chí liền thượng kinh thành nổi tiếng nhất Đức Vân gánh hát, đều tập luyện vừa ra dốc lòng kịch hắc quả phụ truyền kỳ, ca tụng chân ái vô địch. Cái này làm cho phong cảnh vô hạn, tuấn tiếu vô song tạ thế tử sao mà chịu nổi. Nghe nói là hầu ra một cái túc địch nạp thế tử ra cái kia bị đuổi ra đi bà con xa biểu muội làm tiếp, sau đó liền biên này đó lời đồn. Nhị vật tắc mạch đồng tình mà nhìn Tạ Nhàn Nhi, thanh âm ép tới càng thấp, bên ngoài người đều ở lặng lẽ truyền, tứ cô nương thật sự không phải thế tử gia nghĩa nữ, khẳng định là thân sinh nữ nhi, chỉ là ngươi mẹ ruột quá bất kham. Chu Ma Ma tiên phòng, liền nghe được nhị vật tắc mạch đang ở cùng Tạ Nhàn Nhi nói hầu phủ tân bí. Tức giận đến xách theo lỗ thai hắn liền khai mắng, ngươi cái hôn tiểu tử, cùng cô nương nói hiệu nói vượn cái gì nha. Mắng xong nhị vật tắt mạch, lại khuyên Hồng vành mắt phát ngốc Tạ Nhàn Nhi nói, tứ cô nương mau đừng nghe kia hôn tiểu tử nói, đây đều là người khác loạn nói bậy. Không thể tin. Tạ Nhàn Nhi biết, nhị vật tắc mạch nói mới là có thể tin. Biết chính mình chân thật thân thế sau nàng càng trầm mặc, liền phòng ngủ môn đều không muốn ra, cả ngày ôm Thái Cực ngồi ở đầu giường phát ngốc. Lần này trưởng công chúa phủ tổ chức đào hoa yến, là Tạ Nhàn Nhi cách 8 năm sau lần đầu tiên trổ mã Hà Viện, càng là nàng lần đầu tiên ra phủ làm khách. Nàng sở dĩ có thể ra phủ, còn phải cảm tạ những cái đó thai ngay bắt phương, chuyên ái nắm quyền quý bím tóc ngự sử nhóm. Bọn họ không biết từ chỗ nào biết được tin tức, nói ngự lâm quân thống lĩnh, Bình Nguyên hầu gia Tạ Hồng Huy ngược đãi trách móc nặng nghề thứ nữ, liền ở kim điện thượng tham hắn một quyển. Bọn họ rõ ràng hùng hồn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, Tạ hầu gia không tử, An Bình quận chúa không hiền. Cho dù thứ nữ mẹ ruột lại bất ham, nhưng nàng cuối cùng là người cốt nhục trí thân, sao có thể từ nàng ở hậu viện một phương trong tiểu thiên địa tự sinh tự diệt đâu. Kia cô nương đều 14 tuổi, mặc kệ nàng, không giáo dưỡng nàng, không cho nàng gặp người, liền cái việc hôn nhân cũng không nói. Chẳng lẽ là muốn cho nàng đường cả đời gái lỡ thì? Hoặc là phú quý vô biên Bình Nguyên hầu phủ không nghĩ cho nàng xuất gia trang? Thật thật là ý đồ đáng chết. Kể từ đó, lại đem tiêu kiện đã làm nhạt 8 năm trước chuyện cũ củ ra tới. Tạ hầu ra cái này đặc thù ham mê lại làm kim điện bao gồm hoàng thượng ở bên trong sở hữu các nam nhân hưng phấn một phen, bọn họ đều hứng thú giạt rào mà nhìn đầy mặt đỏ bừng Tạ hầu ra, xem hắn đem như thế nào đáp lại. Tạ hầu ra biết rõ phân càng rào càng xú đạo lý, là đống phân liền phải đem nó cái, thật sự không lấn át được, liền phải chờ nó lượng, ngàn vạn không thể trộn lẫn. Chuyện này, hắn càng phản bác, càng rào biện, những người này liền sẽ càng đi thâm truy cứu cùng trộn lẫn, người khác cũng liền càng cảm thấy hứng thú. Như vậy, này đống phân liền càng thêm hôi thối không ngửi được, càng truyền càng xa. Vì thế, hắn bốn lạng đẩy ngàn cân mà nói, thần sơ suất, thần cùng thần thê chắc chắn hảo hảo an bài tiểu nữ. Nhân gia đều thừa nhận sai lầm, lại bảo đảm sửa lại sai lầm, các ngươi còn có thể nói cái gì? Lại nói, việc này cũng không phải cái gì đại sự, cái kia thứ nữ lại không bị thương lại không gặp rắc rối lại không chết, tổng không thể củ không bỏ đi. Chờ xem kịch vui các vị các đại thần đều ở trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, đáng tiếc. Sao không tiếp tục diễn đi xuống đâu? Hoàng thượng cũng thất vọng rồi từng cái, liền giải quyết dứt khoát nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Chuyện này không tính là cái gì đại sự, nhưng Tạ Ái Khanh có thể dũng cảm thừa nhận sai lầm cũng kịp thời sửa lại, đáng giá các vị Ái Khanh học tập cùng tham khảo. Không chỉ có không lên án mạnh mẽ hắn, còn khen ngợi hắn. Tạ hầu ra đỏ lên một trương lão khuôn mặt tuấn tú trở về hầu phủ, cùng thái phu nhân, An Bình chờ vài vị cao tầng tính toán. Vừa lúc quá mấy ngày cùng hưu trưởng công chúa phủ muốn tổ chức đào hoa yến, hôm nay khiến cho Tạ Nhàn Nhi ra tới trông thấy người đi. An Bình lập tức làm kim chỉ phòng người cấp Tạ Nhàn làm mấy bộ hảo xiêm y dì, lại làm Thúy Châu các nữ trưởng quầy tới trong phủ, cấp mặt khác vài vị cô nương chọn mấy bộ trang sức đồng thời, cũng cấp Tạ Nhàn Nhi nàng chọn hai bộ. Hôm nay sau giờ ngọ, An Bình bên người hầu hạ tức phụ Lưu Ma Ma liền cầm xiêm y dì cùng trang sức tới Lạc Hà Viện. Nàng không chỉ tới tặng đồ, còn phải An Bình mệnh lệnh tới giáo giáo Tạ Nhàn Nhi ra cửa làm khách quy củ cùng lễ nghi. Chu Ma Ma nhìn đến tứ cô nương rốt cuộc có mấy bộ thấy được người xiêm y gì cùng trang sức, còn có thể ra phủ tham gia yến hội, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Nàng nhiệt tình mà tiếp đón Lưu Ma Ma, ta nói viện này sao sáng sớm hỉ thức liền chi chi thì thầm mạc đều, nguyên lai là Lưu Ma Ma muốn tới, này thật đúng là hỉ sự nột. Lưu Ma Ma cười cười, không tiếp Chu Ma Ma đệ đi lên bắt trà, canh giờ này tứ cô nương còn không có khởi sao. Đến làm nàng thử xem xiêm y gì hợp không hợp thân, còn muốn nói một chút ra cửa làm khách quý củ. Chu Ma Ma đem bát trà phóng trên bàn cười nói, cô nương dậy sớm, nàng chính là có chút xuân mệt, cùng Thái Cực ở trên giường chơi nột. Ma Ma chờ một lát, ta đây liền đi hầu hạ cô nương xuyên bộ đồ mới. Lưu Ma Ma bĩu môi, thầm nghĩ, trong phủ ai không biết vị này tứ cô nương ban ngày ban mặt còn ái ăn vạ trên giường không đứng dậy. Còn xuân mệt, nói được dễ nghe. Chu Ma Ma cầm bộ đồ mới đi vào phòng ngủ. Tạ Nhàn Nhi còn ăn mặc trung ý thì ôm Thái Cực ngồi ở đầu giường phát ngốc. Chu Ma Ma biên hầu hạ nàng mặc quần áo biên nhỏ giọng nói, cô nương mau chút đứng dậy. Lần này cơ hội cần phải nắm chặt, ở đào hoa bữa tiệc nếu là biểu hiện hảo, có lẽ bị nhà ai trưởng bối coi trọng, cô nương nửa đời sau liền có ý để. Nàng biết chính mình làm một cái hạ nhân nói như vậy không thỏa đáng, nhưng bốn bà vũ là không có trưởng bối đối nàng nói loại này chuyện riêng tư, cũng chỉ có chính mình để điểm hai câu. Xiêm y thì thực vừa người. Tạ Nhàn Nhi mặc vào lập tức liền lượng lệ lên. Chu Ma Ma vui vẻ nói, chúng ta cô nương thật xinh đẹp, mặc cho ai nhìn đều thích. Lưu Ma Ma nhìn đến ra tới Tạ Nhàn Nhi cũng là ngây người, âm thầm lắc đầu, không nghĩ tới vị này tứ cô nương còn như thế mắt sáng, chỉ là khối này túi lớn lên ở trên người nàng, thật là đáng tiếc. Đảo mắt tới rồi 3 tháng sơ 10, An Bình cùng nhị phu nhân, tam phu nhân ngày đó vừa lúc đều có việc, liền làm Tạ phủ đại nãi nãi Tạ Tông Khải tức phụ Chu Thị lãnh 4 cái tiểu cô nương đi phó đảo hoa yến. 4 cái cô nương phân biệt là nhị phòng con vợ cả tam cô nương Tạ Huyền Nhi, đại phòng con vợ lẽ tứ cô nương Tạ Nhàn Nhi, tam phòng con vợ cả ngũ cô nương Tạ Nghiên Nhi, con vợ lẽ lục cô nương Tạ Xu Nhi. Kết quả, Tạ Nhàn Nhi lần đầu tiên xuất ra môn liền ném lớn như vậy cá nhân. Một hồi phủ, Chu Thị trước làm người đem hôn mê Tạ Nhàn Nhi đưa về Lạc Hà Cư, chính mình đi thái phu nhân Tô Thị trụ thọ hỉ đường tình tội, mặt khác vài vị cô nương cũng hồng con mắt theo đi. An Bình cập nhị phu nhân Hoa Thị, tam phu nhân Giang Thị chờ nữ quyến đều ở nơi đó, vừa nghe nói việc này, đều là tức giận đến muốn mệnh. Tam cô nương Tạ Huyền Nhi đã đính thân, nhưng Tạ Nghiên Nhi cùng Tạ Xu Nhi đang ở tương xem. Tạ Nhàn Nhi như vậy một náo, ngũ cô nương cùng lục cô nương việc hôn nhân chính là có khúc chiết. Tam phu nhân Giang Thị lợi cắn đến khanh khách vang lên. Nhị phu nhân Hoa Thị nói, thật không nghĩ tới, Nhàn Nha đầu tâm còn rất đại, bằng nàng cũng dám mơ ước Mã Tứ công tử nàng chưa nói ra tới chính là chính mình thân khuê nữ Tạ Huyền Nhi. Tam phòng đích nữ Tạ Nghiên Nhi, cũng không dám đánh Mã Tứ công tử chủ ý huống chi nàng một cái thứ nữ, vẫn là như vậy xuất thân. Thái phu nhân tức giận đến cầm trong tay bát trà hướng trên bàn một lượng, máng, lên không được mặt bàn đồ vật, vừa ra khỏi cửa liền mất mặt. Cảm ơn 26043780 đánh giá phiếu, phi thường cảm tạ. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 7 Quang Miêu. Giang Thị hoán hận nói, đâu chỉ là mất mặt, nàng quả thực chính là ở hại người. Nàng nhìn chính mình ngoan ngoãn nữ 13 tuổi lục cô nương Tạ Nghiên Nhi, cái mũi liền có chút lên men. Lúc này nàng đang ở nhờ người kiệt lực nói vun vào cùng xương Tây Bá phủ lục công tử hôn sự tình đều có chút mặt mày, nhưng cố tình ra này việc loại sự. An Bình trầm khuôn mặt nói, Nhàn Nha đầu trước nay không ra qua phủ, nàng sao biết Mã gia 4 tiểu tử là nhân trung long phượng, vừa ra đi liền biết dính liễu hắn. Có thể thấy được nhất định là bọn hạ nhân làm cho nàng mặt nói chút không thỏa đáng nói. Thậm chí xui khiến nàng làm như vậy cũng chưa biết được. An Bình phía sau Lưu Ma Ma hô nàng một tiếng, đại phu nhân, lão nô có câu nói không biết có nên nói hay không. Có chuyện liền mau nói. An Bình không kiên nhẫn địa đạo. Lưu Ma Ma nói, ngày đó lão nô tuân đại phu nhân lệnh đi cấp tứ cô nương đưa xiêm y đi hề. Nghe được tứ cô nương bà Vũ Chu Ma Ma ở cùng tứ cô nương nói gì cơ hội muốn bắt lao, lại gì nửa đời sau có y đi nói. Quả thật là này đó ác nô xui khiến. Hảo hảo tỷ nhóm đã bị các nàng giáo đến người không người quỷ không quỷ. Thái phu nhân mắng. An Bình chạy nhanh không người nói, con dâu sơ suất. Lại trách cứ Lưu Mama, như vậy chuyện quan trọng vì sao hiện tại mới nói. Lưu Mama sợ tới mức quỷ xuống nói, lao nô lúc ấy nghe được không rõ lắm, đứt quãng, cũng không tưởng nhiều như vậy, cho nên. An Bình phân phó Lưu Mama nói, đi theo Lý Mama nói một tiếng, đánh kia Chu bà tử 20 bản tử, khấu nửa năm tiền tiêu vặt. Lạc Hà viện mặt khác mấy cái nô tài mỗi người đánh 5 bản tử, khấu 3 tháng tiền tiêu vặt. Xem ai còn dám xui khiến các cô nương làm chuyện xấu. Xử lý xong Lạc Hà viện nô tài, thái phu nhân nhìn vành mắt hồng hồng tam phu nhân còn nói thêm, cái gọi là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Nhàn Nha đầu lại bất ham, cũng là chúng ta Bình Nguyên hầu phủ cô nương. Làm loại này không biết xấu hổ sự, tổng nếu muốn cái vạn toàn chi sách đem nàng an bài hảo, dư lại vài vị cô nương mới hảo thuyết nhân ra. An Bình thở dài, Mã gia 4 tiểu tử là chúng ta nhìn lớn lên, từ nhỏ thông tuệ hơn người, còn tuổi nhỏ liền thi đậu cử nhân. Nghe nói năm nay kỳ thi mùa xuân cũng cực có năm chắc quá, chỉ là hắn tiên sinh vì hắn có thể lấy cái hảo thứ tự, mới kiến nghị hắn hạ giới kỳ thi mùa xuân lại khảo. Hắn là dự quốc công vợ chồng tâm can bà bối, bọn họ khẳng định sẽ không làm Nhàn Nha đầu cho hắn đương chính thê, nhưng nhà chúng ta khuê nữ cũng không có cho người khác đương thiếp đạo lý a. Thái phu nhân nghĩ nghĩ, nói, như thế. Chúng ta phủ cùng dự quốc công phủ là thế giao, tổng không thể bởi vì chuyện này đem hai nhà quan hệ lộng cương. Nhàn Nha đầu ra lớn như vậy xấu, đừng nói Mã gia không muốn cưới nàng, sợ là trong kinh thành đều tìm không thấy thích hợp nhân gia. Nhưng nàng mệnh cách lại không thể làm nàng gả đến quá xa, ly gần chút chúng ta nhìn mới yên tâm. Nếu không, khiến cho nàng đi từ đường tu hành đi, chúng ta thủ nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. An Bình nghe xong lắc đầu nói, bà, ngự sử đã tham hầu ra cùng con dâu khắt khe thứ nữ. Nói chúng ta phủ luyến tiếp ra về điểm này của hồi môn. Nếu là làm Nhàn Nha đầu tiến từ đường, chỉ sợ hầu ra lại phải bị buộc tội. Kỳ thật, bọn họ không biết chính là, Tạ Nhàn Nhi sở dĩ sẽ khác thường, là bị bầu trời vòng sáng miêu dọa. Nàng một cái chưa hiểu việc đời tiểu cô nương, đột nhiên bị bầu trời một cái quái vật căm tức nhìn, không sợ hãi mới kêu quái. Hơn nữa, Xui xẻo bi thương chính là ngày đó Mã Tứ công tử bởi vì thiếu canxi vừa lúc chân đột nhiên rút gần, có không xong mới bị một cái không gì sức lực tiểu cô nương đụng phải cái té ngã. Tạ Nhàn còn không biết Chu Ma Ma bị đánh đến hơi thở thoi thóp ném bị hồi hạ nhân trong phòng, nàng một chân cũng bước vào miếu tử. Trời tối sau nàng mới tỉnh lại, đang nằm ở trên giường tiêu hóa hai đời ký ức. Nàng biết chính mình là không thể quay về hiện đại, cho dù linh hồn đi trở về, cũng không thân mình trang. Ngã xuống vạn trượng vực sâu, nàng thi thể đều không nhất định có thể bị cứu viện người tìm được. Cho dù tìm được rồi, cũng không phải là toàn thây. Nghĩ đến đây nàng một trận ác hàn, cầu nguyện trời cao tốt nhất đừng làm cho người tìm được nàng kiếp trước thi cốt, tàn khuyết thi cốt nhiều khó coi à, còn không bằng khiến cho nàng tan chảy ở non xanh nước biết gian. Nàng lại một trận may mắn, cũng may kiếp trước làm thỏa đáng ly hôn thủ tục, nàng tài sản sẽ không tiện nghi Mã Gia Huy cùng cái kia xú nữ nhân. Cha mẹ có nàng lưu lại kia bút di sản, hơn nữa chính mình cũng mua ngoài ý muốn nhân thân bảo hiểm, bọn họ sinh hoạt hẳn là vô ưu. Lại nói, nàng cha mẹ thuộc về siêu sinh đội du kích một viên, nàng có tỷ tỷ có đệ đệ, cha mẹ cũng sẽ không lão mà không nơi nương tựa. Còn có cái kia chân chính Tạ Nhàn Nhi, đáng thương hài tử, nguyện nàng kiếp sau có thể đầu cái hảo thai, thu hoạch cha mẹ thân nhân nhiều hơn ái. Tạ Nhàn đời trước chính là cái dũng cảm đối mặt hiện thực người, đem kiếp trước sự tình nghị thông suốt, liền không hề dối dám qua đi, mà là bắt đầu tưởng tương lai nên làm sao. Từ giờ trở đi, nàng chính là Tạ Nhàn Nhi. Cố lên, Tạ Nhàn Nhi. Nàng ở trong lòng vì chính mình cổ một phen kính. Chính là, cổ song kính sau lại có chút ủ rũ cục đôi. Đời này Tạ Nhàn Nhi, gặp gỡ thật sự quá kém chút. Chiêu thức ấy là bài, vô luận như thế nào tẩy, đều là một chữ, lạ. Bất quá, nàng chính là có thể đánh có thể hướng nữ hán tử. Vô luận ở nơi nào, nàng đều sẽ nghĩ cách quá đến càng tốt. Nếu muốn biện pháp đem nhật tử quá hảo phải ăn trước no. Sao từ nàng tỉnh lại đến bây giờ vẫn luôn không có người tới kêu nàng lên đâu? Từ mở ra cửa sổ nhìn đến một vòng trăng tròn lẳng lặng mà treo ở chân trời. Nàng tiếp nhận rồi Tạ Nhàn Nhi toàn bộ ký ức, cũng sẽ nhìn thái dương hoặc là ánh trăng tính đại khái thời gian, hiện tại hẳn là giờ tuất. Cũng chính là hiện đại buổi tối 8, 9 giờ. Này đó bọn hạ nhân thật đúng là chậm trễ cái này chủ tử, hoặc là nói là quá chơi trăng cương vị công tác. Đã trễ thế này, không có người tới kêu nàng lên ăn cơm. Liền cửa sổ đều không liên quan khẩn. Một chút cũng không sợ chủ tử đói bệnh hoặc là đông lạnh bệnh. Liền thương yêu nhất nàng Chu Ma Ma thân ảnh cũng chưa thấy, còn có kia chỉ kêu thái cực miêu cũng không biết chạy tới nơi nào. Nghĩ đến ăn cơm, mới cảm thấy đến bụng có chút đói bụng. Nàng nuốt dạ dày nói thầm một tiếng, hảo đói. Đột nhiên từ nàng dạ dày truyền đến một cái tiểu hài tử non nớt thanh âm, mới nghĩ đến đói bụng a, ta còn đương chính mình rất vào một cái ngốc tử dạ dày nột, liền đói cũng không biết. Ngươi trở về liền hô hô ngủ nhiều. Đều hai đốn không ăn cơm. Ngươi có biết hay không, ngươi dạ dày không ngừng vặn a, đều mau đem ta vặn thành bánh que trèo. Tạ Nhàn Nhi cả kinh, vội la lên, ngươi là ai? Sao chạy đến ta dạ dày đi? Mau ra đây, mau ra đây. Sau đó bắt đầu nôn khan. Ngốc nữ nhân, đừng phun ra, phun không ra. Chỉ có chờ ta tìm được rồi thích hợp túi ra, ta mới có thể ra tới. Thanh âm kia nói, dừng một chút, lại ghét bỏ mà nói, khi ta nghĩ đến nhà. Ai làm ngươi tăng cường nhìn chằm chằm nhân ra xem. Vốn dĩ ta muốn tìm cái đại dạ dày đầu bếp, hắn ăn thịt ta nghe mùi vị, ở cũng thoải mái chút. Ai biết rớt vào như vậy cái tiểu dạ dày, hẹp không nói, trà hết thủy nhạt nhẽo, không kính. Tạ Nhàn Nhi liền nhớ tới cái kia vầng sáng miêu, giống như chính mình ngất xỉu trước đem nó nuốt vào trong bụng. Úc, thiên nột, này làm sao? Tạ Nhàn Nhi kêu dên nói. Làm sao? Lạnh làm. Kia quang miêu nói, ta vào ngươi cái này tiểu dạ dày. Là ta hủy khuất, không phải ngươi hủy khuất được không? Tạ Nhàn Nhi nhưng không nghĩ cùng nó thảo luận ai hủy khuất, chỉ nghĩ làm nó mau ra đây, vội vàng hỏi, kia khi nào có thể tìm được thích hợp da của ngươi túi? Như thế nào tìm? Ai biết được, có lẽ hôm nay, có lẽ sang năm, cũng có lẽ 10 năm sau hôm nay hoặc sáng thiên thanh âm kia cũng thực bất đắc dĩ, đến nỗi như thế nào tìm, trước mắt ta cũng không biết, này muốn xem cơ duyên. Cảm ơn 26043078005 trường đánh giá phiếu, phi thường cảm tạ. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Thanh Tuyển từ ngày hôm qua buổi sáng khởi, đôi mắt cơ hồ liền không thể xem máy tính, vừa thấy, liền mắt trướng, đầu choáng váng, muốn ngủ, nghe nói đây là dùng mắt quá độ tạo thành. Áng văn này vẫn là tồn cảo, ngày mai còn có một thiên tồn cảo. Thanh Tuyển tranh thủ hai ngày này đem đôi mắt dưỡng dưỡng, nếu đôi mắt hảo, liền tiếp tục viết, nếu vẫn là không tốt, chỉ có dừng cày hai ngày. Bi thôi. Chương 8 bị bán. Tạ Nhàn Nhi ổn ổn thần, thầm nghĩ, nếu nói cơ duyên, này quang miêu từ hiện đại theo tới cổ đại đều chui vào nàng dạ dày, có lẽ nàng, nó, nhóm thật sự có cơ duyên. Chẳng lẽ này quang miêu là xuyên qua đại thần đưa cho chính mình phúc lợi? Rất nhiều xuyên qua nữ không phải đều có gì không gian, linh tuyển thần mã sao? Nghĩ đến đây, nàng một trận kích động, hỏi, người là ai? Có không gian sao? Có linh tuyển sao? Quang miêu nói, ta là cửu thiên ngoại một đoá vân, bởi vì hút bị nhật nguyệt ngàn năm tinh hoa, hôm nay mới biến ảo thành hình. Hiện tại ta liền cái túi ra đều không có, có thể có gì không gian hoặc linh tuyển. Có lẽ lại chờ ta tu luyện cái mấy trăm năm, là có thể lộng cái không gian gì đó. Tạ Nhàn Nhi nghe xong một trận thất vọng, mấy trăm năm. Đợi không được 100 năm ta liền cút. Nàng kêu rên xong, lại vỗ chán nói, Nga, ông trời, ngươi cho ta như vậy phó lạn bài, sao trả lại cho ta một con nghèo miêu? Này nhưng làm ta như thế nào sống? Quang miêu có chút không cao hứng, người nữ nhân này nói chuyện thật không xuôi thai, cái gì kêu nghèo miêu? Ta không có không gian, nhưng ta có Quang Châu A, tuy rằng Quang Châu không thể giống không gian như vậy trồng rau loại trái cây gì đó, lại có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt. Đơn giản mà nói, chính là mặc kệ cái gì, chỉ cần không có bị chết lạnh thấu tim, dùng nó chiếu sáng bắn sau, đều có thể khởi tử hồi sinh. Tạ Nhàn Nhi vừa nghe lại có chút tiểu kích động, đây là cái thần y ghi gian lận khí A, tuy rằng không có không gian tác dụng đại, nhưng có tổng so không có cường. Nàng trong mắt mạo ngôi sao nhỏ, thúc giục nói, mau đem Quang Châu đưa cho ta nhìn xem. Hiện tại còn không thể cho ngươi, nó nạm ở ta hốc mắt lấy không ra. Chờ ta tìm được túi ra ra tới, nó liền sẽ lưu tại thân thể của ngươi bên trong, đến lúc đó ngươi liền có thể dùng ý niệm gọi nó. Quang Miêu nói, Tạ Nhàn Nhi nghe xong lại thất vọng lên, phun tào nói, lộng nửa ngày ngươi tự cấp ta họa bánh nướng lớn á, nếu là ngươi 10 năm tìm không thấy túi ra, kia Quang Châu ta liền 10 năm không dùng được. Quang Miêu nói, ngươi cái ngốc nữ nhân, thật là tham tiền, đều phải bị bán, còn ở dối dám việc này. Nói cho ngươi, Tạ gia đã cùng Mã gia đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị đem ngươi gả cho Mã gia người góa vợ nhị lang, ngày mai bắt đầu thỉnh quan ngôi, 10 ngày sau liền thành hôn. Ngươi như thế nào biết? Tạ Nhàn Nhi cả kinh nói, phạm vi 500 mễ trong vòng thanh âm ta đều có thể nghe được. Ngươi lão cha đã từ Mã gia trở về, đang ở Thái Phu Nhân Thọ Hỉ Đường thương lượng ngươi cùng Mã nhị lang hôn sự nột. Nguyên lai này Quang Miêu vẫn là cái thuận phong nhĩ, không tồi, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, Tạ Nhàn Nhi càng vừa lòng. Nàng cũng không sốt ruột chính mình phải bị gả đi ra ngoài, nói, ta có gì cấp. Vô luận đến cái nào ra, đều so ngốc tại Tạ gia cường. Nay Tạ gia chính là cái ổ sói, bọn họ hận không thể ta đi tìm chết. Ngươi nghĩ đến Mỹ Nga. Kia Quang Miêu nói, Mã gia mới không phải thiệt tình thực lòng tưởng cưới ngươi quá môn, bọn họ chỉ là ngại bất quá ngươi láo cha tình cảm. Hai nhà thương lượng trước đem ngươi cưới hồi Mã gia, toàn Tạ gia thể diện. Một năm sau lại biên cái ngươi thất đức lý do làm ngươi cùng Mã nhị lang hợp ly. Sau đó khiến cho ngươi ở Tạ gia từ đường xuất ra. Cái gì? Bọn họ cũng quá thiếu đạo đức. Tạ Nhàn Nhi lập tức ngồi dậy, thanh âm cũng lớn, ở yên tĩnh ban đêm có vẻ càng thêm đột ngột, ta mới không xuất ra, càng không thể ở Tạ gia từ đường xuất ra. Đương nhi cô ăn không được thịt không nói, còn phải bị nhốt ở âm lãnh tiểu viện tử nào đều đi không thành. Ta thân thể này mới 14 tuổi, rất tốt niên hoa sao có thể phí thời gian ở miếu tử. Quang Miêu bất đắc dĩ mà nói, ta cũng không hy vọng ngươi xuất ra nha. Chúng ta hai cái hiện giờ là một cây đằng thượng châu chấu, ngươi ăn không được thịt, ta đã nghe không đến thịt vị, mấy trăm năm trước ta liền thèm thịt, đặc biệt là cá, hảo tưởng nghe thượng vừa nghe. Tạ Nhàn Nhi vội la lên, ai ra, làm ơn, hiện tại không phải thèm ăn thời điểm được không? Bọn họ vì cái gì muốn như vậy lăn lộn một vòng đâu? Mã gia không muốn cưới, có thể tìm ra môn hộ thấp nha. Chỉ cần người hảo, gia nghèo chút cũng không sao, ta có thể mang theo bọn họ cả nhà thoát khỏi nghèo khó làm giàu buôn khá giả a. Quang Miêu đồng tình mà nói, ngươi xuất thân không tốt, lại trước mặt mọi người ném mặt, ra thế hơi chút quá khứ nhân ra đều không muốn cưới ngươi. Tìm cái môn hộ quá thấp, cha ngươi lại sợ ngự sử buộc tội hắn khắt khe thứ nữ. Cho nên mới suy nghĩ biện pháp này. Ai, đáng thương nột. Tạ Nhàn Nhi nghĩ nghĩ nói, kia chúng ta hôm nay buổi tối liền nghĩ cách chạy đi, chúng ta đi ở nông thôn làm ruộng kinh thương. Không nói gạt ngươi, ta sẽ làm mỹ thực, còn biết một ít nông cày tri thức, đến lúc đó chúng ta mở tử lầu, đương đại địa chủ. Muộn thanh phát đại tài. Rất nhiều xuyên qua tiền bối không phải đều làm như vậy sao? Quang Miêu nói, chỗ nào có dễ dàng như vậy? Đại hạ triều hộ tịch quản lý là thực nghiêm, ngươi không có lộ dẫn, không có hộ tịch, độc thân một nữ nhân đi ra ngoài không bị bán mới tính quái. Gì, ngươi sao biết nhiều như vậy? Tạ Nhàn Nhi có chút buồn bực. Ta mỗi ngày ngốc tại bầu trời xem, đương nhiên biết được nhiều. Quang Miêu nói, ai, Tạ Nhàn Nhi thở dài một tiếng, chính hết đường xoay sở hết sức, bụng lại thầm thì kêu lên. Ai ra, ngươi dạ dày lại chịu, tệ đến nhân gia khó chịu. Còn làm ra như vậy đại tiếng vang, chấn đến nhân gia thẳng lộn nhào. Quang Miêu hô lên. Tạ Nhàn Nhi có chút ngượng ngùng, nói, không nghĩ xa, xuất ra sự tình còn có một năm thời gian đủ chúng ta mưu hoa. Trước mắt đến trước đem bụng điền no, chúng ta mới có tinh lực tưởng khác. Nàng kêu hai tiếng Chu Mama, lại kêu hai tiếng Lục Chi, không ai ứng. Quang Miêu thở dài, đừng kêu, Chu Mama bị đả thương, bỏ ở nàng trong phòng khởi không tới. Mặt khác ba người đều hồi chính mình nuôi trong nhà thương đi. Chu Mama bị thương. Tạ Nhàn Nhi cả kinh, không được, đến đi xem nàng, nàng là thế giới này duy nhất đối Tạ Nhàn Nhi người tốt. Dưới ánh trăng, nàng nhìn đến một bộ váy áo đắp ở cái giá bên giường biên một cái tiểu ghế con thượng, liền đứng dậy đem váy áo mặc vào. Ra phòng ngủ đó là nhà chính, ra nhà chính, thấy sáng ngời ánh trăng đem sân chiếu đến sáng trong. Sân là một cái tứ hợp viện, trung gian trụi lủi, chỉ viện môn biên có cây đại cây hòe. Tạ Nhàn Nhi trụ chính phòng, đông xương là Chu Ma Ma cùng Lục Chi cập hai cái thô sử bà tử trụ phòng, tây xương phòng là phòng bếp cùng chất đống tạp vật phòng, không có đảo tòa. Viện môn chưa quan, một cái hộp đồ ăn đặt ở viện môn trước. Tạ Nhàn Nhi chạy tới mở ra hộp đồ ăn, thấy bên trong thả hai chén cháo cùng bốn cái tiểu hoa quấn, còn có hai đĩa tiểu thái, đều lạnh thấu. Khẳng định là phòng bếp lớn người đưa lại đây. Những người này cũng đủ lương bạc, hộp đồ ăn đặt ở nơi này, lại không liên quan cái môn, cũng không sợ cái gì chó hoang, mèo hoang tiến vào làm sợ người, hoặc là đem hộp đồ ăn đổ vật cấp ăn. Tạ Nhàn Nhi đem viện môn đóng lại, xách theo hộp đồ ăn đi đông xương Chu Ma Ma phòng. Mới vừa đẩy ra cửa phòng, liền nghe thấy Chu Ma Ma hừ hừ thanh. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh vào nhà, điểm thượng ngọn nến, thấy Chu Ma Ma nhắm chặt hai mắt bỏ ở trên giường. Nàng sắc mặt tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu chặt. Chu Ma Ma, Chu Ma Ma. Tạ Nhàn Nhi túi người kêu lên. Cô nương, sao ngươi lại tới đây? Đã trễ thế này, ăn cơm không có. Đừng bị đói, Ma Ma lên cho ngươi lộng. Chu Ma Ma mở to mắt nói, lại giật giật, trên lưng đau xót đến nàng thẳng hút khí lạnh. Ma Ma mau đừng núp nhích, ta ăn qua. Tạ Nhàn Nhi nước mắt không tự chủ được mà hạ xuống. Nàng sờ sờ Chu Ma Ma chán, nóng bỏng, phát sốt. Tạ Nhàn Nhi bưng đài cắm nến đi tây xương, thấy lu còn có chút thủy. Nàng dùng chậu múc nửa buồn thủy hồi đông xương, lại cầm khăn vải vì Chu Ma Ma làm vật lý hạ nhiệt độ. Qua đại khái nửa canh giờ, Chu Ma Ma hô hấp mới vững vàng xuống dưới, trên người cũng không có phía trước như vậy năng. Thấy Chu Ma Ma lại đã ngủ, Tạ Nhàn Nhi mới đi trước bàn mở ra hộp đồ ăn, đem thức ăn lấy ra tới, nàng dạ dày đã sớm đói đau. Nàng uống lên một chén cháo, lại ăn hai nho nhỏ bánh bao cuộn, dư lại cấp Chu Ma Ma lưu trữ. Trong bụng Quang Miêu kháng nghị lên, ăn đến như vậy nhạt nhẽo, nhân gia chịu không nổi. Ta muốn ăn cá, lại vô dụng, tới điểm nhi canh cá cũng đúng. Tạ Nhàn Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ dạ dày nói, có ăn liền không tồi. Chờ chúng ta đem đất dẫm nhiệt, lại canh ăn. Nói xong lời nói cả kinh, nhìn xem không có đem Chu Ma Ma đánh thức mới yên lòng. Nhỏ giọng rồi nói, đừng tùy tiện nói chuyện, nếu là làm người ngoài nghe được sẽ đem ta đường quái vật. Quang Miêu nói, yên tâm, lời nói của ta trừ bỏ ngươi, ai đều nghe không thấy. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 9 lấy cớ. Tạ Nhàn Nhi là bị một trận chi chi thì thầm điểu tiếng kêu đánh thức, trời đã sáng. Ngày hôm qua ban đêm, nàng ngồi ở Chu Ma Ma mép giường tiểu ghế con thượng, thế nhưng đầu ghé vào trên giường ngủ rồi. Nàng thấy Chu Ma Ma đã tỉnh lại, chính hồng vành mắt xem chính mình. Thấy nàng ngẩng đầu, nghẹn ngào nói, cô nương, Ma Ma như thế nào đảm đương nổi ngươi hầu hạ. Tạ Nhàn Nhi trước sờ sờ Chu Ma Ma chán, còn hảo, không phát sốt. Cười nói, trên đời này cũng chỉ có Ma Ma đảm đương nổi ta như thế. Chờ về sau, ta sẽ làm Ma Ma cùng Chu Đại Thúc hưởng ta càng nhiều phúc. Chu Ma Ma cảm động đến nước mắt đều chảy ra, nói, nô tài không dám có cái loại này phi phân vọng tưởng, chỉ cần cô nương về sau nhật tử thuận trục liền hảo. Tạ Nhàn Nhi cười cười, đứng lên nói, Ma Ma đói bụng đi, ta hiện tại liền đi cho ngươi nhiệt cơm ăn. Hiện tại thiên còn sớm, phòng bếp lớn khẳng định sẽ không sớm như vậy đưa cơm tới. Nên là lao nô hầu hạ cô nương. Chu Ma Ma gấp đến độ muốn đứng dậy. Trên người thương lại đau đến nàng thẳng hút khí lạnh. Tạ Nhàn Nhi để lại Chu Ma Ma nói, hiện tại Ma Ma muốn chạy nhanh đem thương dưỡng hảo, về sau còn có rất nhiều sự tình làm Ma Ma thay ta nhọc lòng nột. Cô nương sẽ không thiếu bếp, vẫn là làm lao nô chậm rãi lên lộng. Chu Ma Ma còn ở dãy rùa. Tạ Nhàn Nhi cười nói, ta nhìn Ma Ma làm những việc này như vậy nhiều năm, đã sớm học xong. Nói xong, nàng liền đem tối hôm qua dư lại thức ăn cầm đi phòng bếp nhiệt. Tạ Nhàn Nhi ở nông thôn lớn lên, sẽ thiếu bếp. Chỉ chốc lát sau, liền đem cháo cùng bánh bao cuộn nhiệt. Chu Ma Ma không thể ngồi cùng nằm, chỉ có thể làm nàng nghiêng thân ăn. Chu Ma Ma ăn một cái bánh bao cuộn sẽ không chịu lại ăn, kia chén cháo cùng bánh bao cuộn cô nương ăn đi, nào có chủ tử đói bụng nô tài ăn no đạo lý. Lục Chi cùng kia hai cái bà tử mấy ngày nay không thấy được sẽ trở về. Phòng bếp lớn người đôi mắt đều lớn lên ở ngạch trên đỉnh, quán sẽ không đem chúng ta Lạc Hà viện đánh thượng mắt, các nàng tới đưa cơm, không cọ sát đến mặt trời đã cao ba xảo là sẽ không tới. Tạ Nhàn Nhi chắc chắn mà nói, ma ma yên tâm, hôm nay các nàng chắc chắn sớm đưa tới. Nếu là Mã gia hôm nay thật sự tới Tạ gia cầu hôn, Tạ gia mấy ngày này khẳng định sẽ làm mặt mũi công phu, đề cao nàng các hạng đãi ngộ. Cho nên Tạ Nhàn Nhi kiên trì làm Chu ma ma đem kia chén cháo cùng Tiểu Hoa cuốn ăn. Tiểu Hoa cuốn Chu ma ma có thể chính mình cầm ăn, cháo liền phải Tạ Nhàn Nhi uy, cái này làm cho Chu ma ma ăn đến kinh sợ. Quả nhiên, chờ đến thần khi mạn, phòng bếp lớn lại bà tử liền xách một cái hộp đồ ăn tới. Còn khó được cùng mở cửa Tạ Nhàn Nhi cười cười, nha, làm phiền cô nương tới mở cửa, nô tài sao đảm đương nổi đâu. Cô nương trong viện nô tài cũng nên hảo hảo gõ gõ, sẽ không canh giờ này còn đang ngủ lười nhác làm chủ tử bận việc đi. Tạ Nhàn Nhi trầm khuôn mặt nói, ta trong viện nô tài ta sẽ tự quản giáo, lại ma ma vẫn là nhọc lòng chút khác sự đi. Nói xong tiếp nhận hộp đồ ăn liền đem đại môn đóng lại. Lại bà tử chạm vào một cái mũi hôi, tức giận đến nhỏ giọng mắng, thật là lên không được mặt bàn tiểu quỷ, này không còn không có xoay người sao, liền quát gió to xuyên lùa sam, run đi lên. Tạ Nhàn Nhi trực tiếp đem hộp đồ ăn cầm đi Chu ma ma trong phòng, có bốn cái tiểu bao tử, hai cái tiểu hoa cuốn, một cái bạch thủy nấu trứng gà, một chén cháo rau cùng một chén gạo trắng cháo, đều còn nhiệt. Có khác hai đĩa dưa muối cùng một đĩa lẩu phộng. Chu ma ma thấy, cao hứng nói, cô nương thật nhiều năm không có ăn qua tốt như vậy cơm sáng. Ngẫm lại không đúng, mặt lại sầu khổ lên, cô nương, ngươi hôm qua mới phạm sai lầm, bọn họ sao khả năng lòng tốt như vậy đưa này đó ăn ngon thực đâu. Cô nương cần phải cảnh giác chút, đừng làm cho người tính kế còn không biết. Tạ Nhàn Nhi đem trứng gà lột đưa cho Chu ma ma, cười nói, ma ma yên tâm, bọn họ lại sao tính kế ta, cũng không dám lộng chết ta, đơn giản chính là làm ta gả chồng. Nơi này vốn chính là ổ sói, đến nhà ai đều sẽ không so Tạ gia càng hung hiểm. Chu ma ma vành mắt lại đỏ, đáng thương cô nương. Lại không có tiếp Tạ Nhàn Nhi đưa qua trứng gà, này trứng gà cô nương ăn đi, lão nô nhớ rõ cô nương giờ thích nhất ăn trứng gà. Tạ Nhàn Nhi nói, ma ma bị thương, ăn nhiều trứng gà hữu ích với miệng vết thương khép lại. Ma ma sớm chút hảo lên, mới có thể sớm chút hầu hạ ta nha. Nơi này còn có bánh bao thịt, ta thèm bánh bao thịt cũng thật lâu. Mau a, nhân gia cũng thèm bánh bao thịt thật lâu. Quang mèo kêu nói. Tạ Nhàn Nhi chấn ăn mà vô vô dạ dày, một cái tay khác cầm lấy bánh bao thịt, mấy khẩu liền ăn xong một ngụm, lại không tự chủ được mà đi lấy cái thứ hai, không lớn công phu liền một hơi đem bốn cái bánh bao thịt toàn ăn xong. Mới nhớ tới chưa cho Chu ma ma lưu một cái, mặt đỏ lên. Này bánh bao thịt lại ăn ngon cũng so ra kém kiếp trước những cái đó mỹ thực, chính mình như thế nào như thế thao khẩu thèm lưỡi. Nhất định là dạ dày quang miêu ở tắc quái. Xem ra, nó không chỉ là miêu, vẫn là thèm trùng. Tạ Nhàn Nhi ngượng ngùng mà nói, ta đem bánh bao thịt đều ăn, ma ma chỉ có ăn bánh bao cuộn. Chu ma ma nhìn đến Tạ Nhàn Nhi một hơi ăn bốn cái bánh bao thịt thật cao hứng, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy chính mình cô nương khẳng định là đói lâu rồi duyên cớ. Cười nói, cô nương nên như vậy, ăn nhiều chút, thân thể mới có thể trường hảo. Lại đệ thấp giọng nói, nghe nói ngũ cô nương đều tháng sau tin, nhưng tứ cô nương so nàng phần lớn còn không có tới, nhất định là ăn đến không tốt, chỉ hoãn. Nguyên lai bản tôn còn chưa phát dục. Tạ Nhàn Nhi cùng Chu ma ma một người lại ăn một chén cháo mới tính ăn no. Lúc sau, Tạ Nhàn Nhi liền hồi chính phòng chính mình phòng ngủ bổ khái ngủ, hôm qua ban đêm không ngủ hảo. Mới vừa nằm xuống, Quang Miêu lại nói chuyện, nguyên lai thịt là loại mùi vị này, ăn ngon thật. Nghe nói cá càng tốt ăn, nhớ rõ lần sau ăn chút cá cho ta nếm thử mới mẻ. Quả thật là điều thèm trùng. Hảo, có ăn cá cơ hội ta liền ăn nhiều chút. Tạ Nhàn Nhi nói xong liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Ngày nay, không có bất luận kẻ nào đến quấy rầy các nàng, chỉ cơm điểm thời điểm, phòng bếp lớn sẽ phái người tới đưa cơm. Đưa đều không tồi, giữa trưa là cái nấm nhỏ hầm gà, mang tiêm xào thịt cập hai cái mùa rau dưa. Buổi tối là thịt kho tàu, hành bao thịt dê, vịt mang ti canh, cập một cái thức ăn chay. Nhưng chính là không có Quang Miêu muốn ăn cá, nhưng này đó thịt cũng là nó không ăn qua. Mới vừa đem hộp đồ ăn mở ra, không đợi đem đồ ăn lấy ra tới, Quang Miêu liền thèm đến ở dạ dày thẳng lăn lộn. Tạ Nhàn Nhi cảm thấy dạ dày một trận run rẩy, lại đói lại thèm, biết lại là Quang Miêu ở tắc quái. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không dám nhiều lời, chỉ phải ngượng ngùng mà cùng Chu ma ma nói, ma ma, ta hảo đói, đã lâu không ăn này đó thứ tốt, ta ăn trước lại cấp ma ma ăn. Nói xong liền cấp không thể lại mà ngồi xuống bắt đầu ăn thịt, thẳng đến ăn một nửa cái nấm nhỏ hầm gà cùng mang tiêm xào thịt, dạ dày mới dễ chịu chút. Nàng đỏ mặt đem một ít thịt cùng đồ ăn cất vào một cái chén nhỏ, đưa cho Chu Mama, lại thấy Chu Mama ở lau nước mắt. Mama như thế nào khổ sở. Cô nương cũng là gia đình giàu có hài tử, quá đến lại là như thế thanh bẩn, liền này đó thịt đều hảo chút năm không ăn tới rồi. Chu Mama nói, về sau chúng ta nhật tử sẽ tốt. Tạ Nhàn Nhi nói, ta đã nghĩ thông suốt, tạ ra chúng ta là dựa vào không được, duy nhất có thể dựa vào chính là chính mình. Chờ về sau, ta sẽ nghĩ cách đem nhật tử quá hảo. Mama cũng biết ta là thực thông minh nha. Chu Mama gật đầu nói, lão nô đã sớm nhìn ra cô nương thông minh, cái gì đều là vừa thấy liền sẽ. Tạ Nhàn Nhi biểu tình nghiêm túc xuống dưới, Mama, ta cùng ngươi nói sự kiện, chỉ ngươi biết liền thành, liền Chu Đại Thúc cùng hai cái vật tắc mạch ca ca đều không thể nói. Tạ Nhàn Nhi phải cho cái này nhất hiểu biết chính mình Chu Mama đánh dự phòng châm, vì chính mình về sau đột nhiên trở nên càng thông tuệ tìm lý do. Chu Mama xem tứ cô nương đột nhiên nghiêm túc xuống dưới, cũng nghiêm túc hứa hẹn nói, cô nương yên tâm, lão nô chắc chắn đem cô nương lời nói đều lặn ở trong bụng, ai đều không nói. Nếu có vi phạm, trời đánh ngũ lôi hoành. Tạ Nhàn Nhi dùng tuyệt đại bộ phận xuyên qua nữ tìm trong ngộng một ngày du làm lấy cớ, ta ngày hôm qua đem cái kia công tử đánh ngã, là bởi vì ta đột nhiên thấy bầu trời thái dương loẹ ra vạn đạo quang mang đủ mọi màu sắc, sau đó những cái đó quang liền biến ảo thành một tôn ngồi ở hoa sen tòa thượng Bồ Tát. Ta lúc ấy một sợ hãi, liền muốn chạy vào nhà trốn đi, nào biết hoảng không chọn lộ đem người đụng ngã. Sau lại ta liền ngất đi. Ở trong mộng ta đi một thế giới khác, nơi đó lầu các đều không phải kiến trên mặt đất, mà là phiêu ở vân, một cái cầm phất trần đạo sĩ dạy ta rất nhiều kỹ năng. Thanh Tuyền đôi mắt không tốt, có mấy ngày không có đổi mới, phi thường xin lỗi. Từ hôm nay trở đi, khôi phục bình thường đổi mới. Cảm ơn thân ở bình luận khu nhắn lại, Thanh Tuyền phi thường cảm động, sau này cũng sẽ chú ý đôi mắt bảo hộ. Chương 10 cầu hôn. Chu Ma Ma cả kinh nói, cô nương, ngươi đi đó là tiên giới, này định Bồ Tát tới điểm hóa ngươi. Sau đó, nàng thế nhưng gào khóc lên, thiên nột, ngươi rốt cuộc mở to mắt. Ngươi nhất định là nhìn đến chúng ta cô nương quá đáng thương, riêng tới điểm hóa nàng. Nói xong, liền cắn răng muôn xuống giường, ta phải cho Bồ Tát dập đầu, cô nương cũng nhanh lên tới cấp Bồ Tát dập đầu. Tạ Nhàn Nhi khuyên nhủ, chờ Ma Ma hảo chút lại dập đầu cũng không muộn. Vậy đã muộn, Bồ Tát sẽ trách tội chúng ta tâm không thành. Chu Ma Ma kiên trì nói. Tạ Nhàn Nhi chỉ phải đỡ nàng xuống giường, ở cửa sổ quỳ xuống xuống dưới, hai người đối với khung cửa sổ kia phiến tiểu không trung khái mấy cái đầu. Này mấy cái đầu khái xong, Chu Ma Ma đau đến ra một thân hãn. Tạ Nhàn Nhi thực đau lòng, đem Chu Ma Ma đỡ lên giường bỏ hảo, giúp đỡ nàng lau mồ hôi. Chu Ma Ma lại nghe Tạ Nhàn Nhi nói chút nàng ở bầu trời học kỹ năng, biên nghe biên gật đầu, thỉnh thoảng lại niệm A-di-đà Phật, Bồ Tát phù hộ. Tạ Nhàn Nhi nguyên còn nghĩ Chu Ma Ma nếu là không tin nàng lời nói, nàng nên như thế nào làm giải thích. Kết quả Chu Ma Ma lại là hoàn toàn tin, liền một câu nghi ngờ đều không có. Tâm tình thoải mái, bệnh cũng hảo đến mau, tới rồi buổi tối, Chu Ma Ma liền không có như vậy đâu, còn có thể chính mình đi dạo thân. Tạ Nhàn Nhi vẫn luôn dẫn theo tâm cũng thả xuống dưới, ở thế giới này, trước mắt nàng duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có Chu Ma Ma. Tạ Nhàn Nhi lại nghĩ tới nàng kia chỉ kêu thái cực miêu. Nàng kiếp trước liền thích miêu, trong nhà còn dưỡng một con. Liên hỏi nói, Mama biết thái cực đi nơi nào sao? Thứ hôm qua ta trở về liền không thấy được nó. Chu Mama nói, mấy năm nay thái cực trước nay liền không có rời đi quá cô nương. Hôm qua cô nương ra cửa thái cực ở trong sân liền có chút bực bội, uy nó thức ăn cũng không ăn. Lao nô nhoáng lên mắt công phu, liền không biết nhảy đi nơi nào. Ai, chờ một chút đi, xem nó có thể hay không chính mình tìm trở về. Tạ Nhàn Nhi nghe xong cũng không gì tốt biện pháp, chính mình ở cái này đại trạch viện thân bất do kỷ, cũng không dám lô mãng đi ra ngoài tìm miêu, chỉ có chờ một chút. Trở về chính mình phòng, Tạ Nhàn Nhi hỏi Quang Miêu, mã ra hôm nay tới cầu hôn sao? Chuyện này nàng huyền một ngày tâm. Đề ra. Quang Miêu nói, kia bọn họ cho ta chuẩn bị nhiều của hồi môn đâu. Đây là Tạ Nhàn Nhi trước mắt nhất quan tâm vấn đề. Thân cha không thân, thân mãi không yêu, về sau chính mình nghĩ tới ngày lành kiêm kiếm điểm vốn riêng bạc. Chỉ có thể trông cậy vào điểm này của hồi môn. Quang Miêu khinh bị nói, ngươi thật đúng là tham tài. Gia thế nhân phẩm không đi quan tâm, lại chỉ đi quan tâm tiền tài. Tạ Nhàn Nhi cả giận, ngươi là bầu trời một đoá vân, ngươi cao khiết, ngươi không tham tài. Vậy ngươi còn đốn đốn xảo ăn thịt, ăn cá khô gì? Còn giống nguyên lai giống nhau ăn xương uống gió nha. Hảo đi, ta hiện tại đã không phải bầu trời một đoá vân, ta cũng muốn ăn cá ăn thịt. Quang Miêu ăn nói khép nép nói, muốn ăn thịt ăn cá. Liền phải có tiền tài. Ta hiện tại liền một lượng bạc tử đều không có, chỉ có trông cậy vào về điểm này của hồi môn. Tạ Nhàn Nhi nói, nếu là của hồi môn có thể nhiều điểm, chúng ta nhật tử cũng là có thể hảo quá chút. Mặc kệ cái nào triều đại cái nào thế đạo, đều là có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền một bước khó đi. Quang Miêu nói như vậy, thật đúng là đến nhiều điểm tiền tài mới được. Bất quá, ta chỉ có thể nghe được phạm vi 500 mễ nội thanh âm, thái phu nhân trụ thọ hỉ đường ở cái này trong phạm vi. Mà tiên viện cùng an bình trụ chính viện cách khá xa chút, nơi đó thanh âm ta liền nghe không được. Trước mắt, ta biết có người đi thọ hỉ đường bẩm báo Mã gia tới trong phủ cầu hôn sự tình, cũng không có nói cho ngươi nhiều ít của hồi môn. Tạ Nhàn Nhi chính thất vọng mà thở dài, lại nghe Quang Miêu nói, cha ngươi cùng an bình đi thọ hỉ đường nói ngươi của hồi môn sự tình, ta hảo hảo nghe một chút. Tạ Nhàn Nhi vội dặn dò nói, nghe cẩn thận chút. Qua một thời gian, Quang Miêu cười nói, chủ nhân, lúc này ngươi nên vui vẻ. Bọn họ nói dù sao ngươi chỉ đi Mã gia ngốc một năm sau mấy thứ này lại sẽ còn nguyên mà đưa về tới. Cho nên liền làm mặt mũi, nhiều cấp chút, đổ những cái đó ngự sử miệng, cho ngươi chuẩn bị của hồi môn so với kia chút xuất giá thứ nữ còn nhiều, chỉ ở sau đích nữ. Trong phủ đích nữ xuất giá công trung cấp chính là 10000 lượng bạc, thứ nữ xuất giá cấp chính là 5000 lượng bạc, chuẩn bị cho ngươi 7 lượng bạc của hồi môn. Tạ Nhàn Nhi chính cao hứng mà cười khanh khách, Quang Miêu lại nói, chủ nhân trước đừng cao hứng đến quá sớm. Bọn họ nói, nếu muốn xem đẹp, đương nhiên chủ yếu cấp vật thật. Cấp nhiều nhất chính là đồ trang sức, vật trang trí, quý báu vật liệu may mặc, dược liệu chờ, còn có một cái thôn trang. Mặt khác, lại cấp cái trên dưới 100 lượng bạc làm như cấp bọn hạ nhân đánh thưởng. Chỉ có trên dưới 120 hiện bạc, vẫn là chuẩn bị đánh tiền thưởng. Tạ Nhàn Nhi hỏi, ân, chính là những cái đó vật thật cùng bạc, cũng muốn chuyên môn phái cái bà tử đi giúp ngươi quản. Quang Miêu nói, Tạ Nhàn Nhi tức giận đến thẳng chửi má nó. Nhưng lại ngẫm lại cổ đại hiệu cầm đồ mọc lên như nấm, có thứ tốt còn sợ không đổi được bạc sử. Đến nỗi một năm sau hồi Tạ gia cập cái kia giúp đỡ nàng quản đồ vật bà tử Tạ Nhàn Nhi trực tiếp xem nhẹ rớt. Nghĩ có phong phú của hồi môn, chính mình về sau nhật tử cuối cùng còn có thể có chút bảo đảm, Tạ Nhàn Nhi liền cảm thấy mỹ mãn mà ngủ rồi. Ngày hôm sau, chủ tớ hai cái mới vừa cơm nước xong không lâu, một tiểu nha đầu tới nói, đại phu nhân thỉnh nàng đi chính viện. Chu ma ma hoảng sợ, lôi kéo Tạ Nhàn Nhi tay nói, đại phu nhân sẽ không phạt ngươi đi. Chờ, ma ma bồi ngươi đi. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh đem nàng để lại, thấp giọng nói, nếu muốn phạt, ngày hôm qua liền phạt. Tưởng là đem ta kêu lên đi dạy dỗ, ta nghe là được. Trong vườn cảnh sắc thật sự di người, một đường hoa thơm chim hót, phồn hoa tựa cẩm, cây xanh xanh um, nơi xa còn có một mảnh bích ba nhộn nhạo hồ nhân tạo. Các nàng xuyên hoa kính, độ thúy liễu, vượt qua không đếm được đỉnh đài lầu cát, qua vài mặt trang môn, đi rồi ước chừng hai khắc nhiều chung, mới đến chính viện. Tạ Nhàn Nhi đã là mồ hôi thơm li li. Nguyên chủ này phó tiểu thân thể quá hư chút, đến rèn luyện thân thể mới được. Chính viện là cái tam tiến tòa nhà, vào cửa thúy hoa, hai bên là khoanh tay hành lang, phòng ngoài trung gian bãi một cái hoàng giác giá gỗ khắc tinh nguyệt cùng sáng ngọc thạch màn che lớn. Thật sự là ứng Tạ Hồng Huy tên. Vòng qua đồ trang trí, qua tiểu thính, coi tiền liền trống trải lên. Trong viện chân hoa kỳ thảo, xun xuê xanh um, trung gian một cái đá xanh dũng lộ, chính diện là năm gian thượng phòng, hai bên là sương phòng, đều là điêu lương hòa trụ, đại ngói bích tường. Dưới hiên hoặc treo lưu ly đèn cung đình, hoặc treo các màu lồng chim. Điều đề huyền chuyển, ú hương di động. Chu ma ma nói qua An Bình quận chúa là trước Bình Vương gia nữ nhi, hoàng thượng đường cô, thì xa xỉ. Này phương pháp, thật đúng là. Tạ Nhàn Nhi đi theo dẫn đường nha đầu thượng chính phòng thêm đá, trước cửa một cái nha đầu đánh lên chín ti la yên trọn kim mềm mảnh. Vào thính phòng, đó là một trận làn gió thơm đập vào mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, đối diện phía trên là một cái vàng dòng thanh mà đại biển, biển thượng kim ngọc mãn đường bốn cái chữ to, phía dưới là trên diện rộng tử đàn khắc hoa điểu thú bình phong. Từ đàn án kỷ thượng bãi các màu cực phẩm ngọc vật trang trí. Bốn phía đều là hoa đoàn cầm thốc, rực rỡ lung linh. Tạ Nhàn Nhi cũng không dám nhìn kỹ, theo nha đầu hướng rẽ trái đi. Tây thứ cửa phong khẩu, một cái nha đầu hướng vào phía trong nói thanh, đại phu nhân, tứ cô nương tới. Nói đánh lên hổ phách xuyến thành rèm châu. Vào thứ phòng, ngọt hương càng thêm nồng đậm. Sát cửa sổ bày cái gỗ đỏ giường, một cái trung niên mỹ phụ đang ngồi với trên giường, bên cạnh ngồi chính là cái thanh niên mỹ nhân. Hai vị này đó là đại phu nhân An Bình quận chúa cập đại nãi nãi Chu thị. Các nàng phía sau còn đứng mấy cái nha đầu, một cái ma ma. Một phòng châu hoàng ngọc vòng, trước mắt rực rỡ. Tạ Nhàn Nhi đi vào thấp chính mắt thấy lễ, gặp qua đại phu nhân, gặp qua đại tẩu. Chu thị cười cười, An Bình ừ một tiếng, chỉ Chu thị đối diện ghế rửa làm nàng ngồi xuống. Ghế trên phô nhũ đỏ bạc giải hoa ghế đáp, bên cạnh hoa trên bàn bãi rộng khẩu phấn sứ bình hoa, bên trong cắm đại đóa hoa tươi. An Bình thấy Tạ Nhàn Nhi ngồi xuống, liền tiếp nhận nha đầu đệ đi lên bắt trà uống một ngụm trà, đối Chu thị nói, ai, đều nói là nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành sầu. Nguyên lai còn không tin, hiện tại lại là thật tin. Sách mới dưỡng phỉ kỳ, câu điểm đánh cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 11 việc hôn nhân. Chu thị cười nói, bà lưu tiểu cô, định là tưởng lưu tại trong nhà nhiều đau mấy năm. Ai, ngươi như vậy tưởng, nhân ra nhưng không như vậy tưởng. Kia dông cấp phương pháp, đều mắc cỡ chết được người. An Bình buông bắt trà, lại dùng khăn gấm xoa xoa khỏe miệng. Nàng thanh âm mềm mại, ngọt ngào, không xem người, còn tưởng rằng lời này là từ cô nương trong miệng nói ra. Này đối mẹ chồng nàng dâu diễn, Tạ Nhàn Nhi giả ngu, trong tay cầm trường cũ khăn vặn á vặn, còn túi đầu nhìn dưới mặt đất. Trên mặt đất thảm hẳn là từ Tây vực tiến vào, rất có chút dị vực phong tình. Xem Tạ Nhàn Nhi ngây ngốc mà xoắn khăn, An Bình mất đi đàn gậy thai châu hứng thú. Liền gọn gàng dứt khoát đối Tạ Nhàn Nhi nói, thứ nha đầu. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh ngẩng đầu lên thưa dạ mà đáp ứng rồi một tiếng. An Bình tiếp tục nói, mã gia tứ lang không phải ai đều có thể trèo cao được với, đó là công chúa, quận chúa đều xứng với thần tiên nhân vật. Nhiều ít công hầu gia thiên kim tiểu thư muốn gả cho hắn, nhân gia cũng chưa dẫn, ngươi này xuất thân nàng cười gượng hai tiếng, lại nói, nếu là cho ngươi đi cho hắn đương cái thiếp, nhà chúng ta cũng ném không dậy nổi người này. Cha ngươi liền buông tha mặt ra đi cầu mã công gia nửa ngày, nhân gia mới nhả ra thế nhà hắn nhị lang cầu thú ngươi. Mã gia nhị lang tức phụ 2 năm trước nhiễm bệnh đi, để lại một cái 3 tuổi nhi tử. Nếu không, tốt như vậy việc hôn nhân cũng lạc không đến ngươi trên đầu. Tuy rằng hắn là cái người góa vợ, nhưng nhân tài bộ dáng chính là không đến chọn, vẫn là binh bộ một cái thất phẩm quan. Đây chính là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy hảo việc hôn nhân. An Bình nói lớn như vậy một đống lời nói, nhìn đến Tạ Nhàn Nhi vẫn là một bức ngốc dưa dạng, có chút không cao hứng, tứ nha đầu, giống như việc hôn nhân này người còn không quá vừa lòng. Hừ, mặc kệ vừa lòng không, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, này việc hôn nhân là định ra. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh đứng lên tỏ thái độ, không có không hài lòng. Nữ nhi hổ thẹn, làm hầu gia cùng phu nhân nhọc lòng. Vừa lòng liên hảo, không uổng công hầu gia cùng ta giàu thối ruột. An Bình nói xong, lại vây tay một cái kia đã từng cấp Tạ Nhàn Nhi lấy xiêm y cùng giáo quy củ lưu ma ma từ nàng phía sau đi ra. An Bình lại nói, ngươi còn trẻ tuổi, có một số việc cố đầu cố không đến đuôi. Cái này lưu ma ma về sau liền đi theo ngươi đi mã ra, giúp đỡ ngươi quản của hồi môn cùng trong viện việc vặt vãnh. Lưu ma ma liền cấp Tạ Nhàn Nhi quỳ xuống khái cái đầu, lao nô gặp qua cô nương. Này bà tử chính là An Bình xếp vào ở chính mình bên người quản gia cùng gián điệp. Hơn nữa Chu ma ma kia bút chướng, về sau chậm rãi lại cùng nhau tính. Tạ Nhàn Nhi trên mặt lại cung kính mà nói, ma ma mau mời khởi, ta trẻ tuổi không biết sự, ma ma về sau muốn tốn nhiều tâm. An Bình lại nói, ta cũng mệt mỏi, con dâu cả đem dư lại một chút sự tình cho nàng giao đái rõ ràng đi. Sau đó đứng dậy trêu đùa phía trước cửa sổ lục vật đi. Chu thị lại nói tiếp, của hồi môn đang ở chuẩn bị, quá mấy ngày liền đem của hồi môn đơn tử giao cho ngươi. Ngươi áo cưới, khăn đoan, đệm chăn chi vật đã không kịp làm, liền thỉnh bên ngoài theo phô sư phó giúp đỡ làm. Cho ngươi của hồi môn một phòng người, chính là ngươi vú nuôi Chu ma ma toàn gia, hợp với cái kia thôn trang cũng cùng nhau cho ngươi. Hiện tại hầu hạ ngươi cái kia nha đầu cùng 2 cái thô sử bà tử cũng đi theo ngươi, những người này còn chưa đủ. 2 ngày này liền lại mua mấy cái nha đầu, dạy dỗ mấy ngày sẽ cho ngươi đưa qua đi. Mã gia chỉ có 2 phòng người, quan hệ đơn giản, hảo ở chung. Mã lao công gia thân mình không tốt lắm, thái phu nhân cũng mặc kệ sự, chủ yếu là quốc công phu nhân ở đương gia. Đại phòng có 3 cái nhi tử, thế tử gia, nhị lang, tứ lang. Nhị phòng có 2 cái nhi tử, tam lang, ngũ lang. Chu thị lộn xộn nói một đống, làm Tạ Nhàn Nhi vui mừng nhất không gì hơn Chu ma ma một nhà đều đi theo chính mình đi mã gia. Cuối cùng, Chu thị làm lưu ma ma đi lánh xa canh, theo tuyến, hiếu kính các trưởng bối vật nhỏ dù sao cũng phải chính ngươi thân thủ làm, người khác không hảo đại lao. Còn có cấp vãn bối lễ gặp mặt, cấp bọn hạ nhân đánh thưởng, này đó túi tiền khiến cho lưu ma ma mang theo bọn hạ nhân làm đi. Cảm tạ An Bình cùng Chu thị, Tạ Nhàn Nhi liền mang theo lưu ma ma ra chính viện. 2 người binh chia làm 2 đường. Lưu ma ma đi kim chỉ phòng lãnh xa canh, Tạ Nhàn Nhi hạ xuống hạ viện. Mới vừa đi qua một cái tiểu cầu thạch củng, tiểu biên mấy can thúy trúc liền truyền đến ào ào tiếng vang, trúc diệp cũng rung động lên. Tạ Nhàn Nhi hoảng sợ, không phải là xa đi, nàng từ nhỏ liền sợ nhất kia đồ vật. Tiếp theo, kia đồ vật giống như lại nhảy đi bên cạnh thược dự phố lại truyền đến xôn xao kéo kéo tiếng vang. Một cái quản hoa bà tử chạy tới mắng, cũng không biết là nơi nào tới mèo hoang, lại chạy đến nơi đây tới trà đạp hoa. Nếu là làm lão bà tử bắt được, nhất định chém hầm miêu canh. Miêu. Tạ Nhàn Nhi nghĩ đến bị mất một ngày một đêm Thái Cực. Liên hỏi nói, vị này ma ma, ngươi thấy rõ ràng kia chỉ miêu lớn lên cái dạng gì sao? Cái này bà tử không quen biết Tạ Nhàn Nhi, thấy nàng xuyên xiêm y đi hề mặt liêu không được tốt lắm, còn nửa cũ nửa mới, tưởng trong phủ nhà ai phu nhân mãi mãi bà con nghèo. Liên nói, thấy được, này miêu lớn lên thực sự kỳ lạ, trên người mao thông bạch, du quang thủy hoạt, không một căn tạp mao. Gương mặt kia lại là cái âm dương mặt, một nửa bạch đến giống tuyết, một nửa hắc đến giống than. Này miêu động tác cực nhanh nhẹn, hôm qua làm hai cái gã sai vật giúp đỡ chảo, cũng chưa bắt được. Ai ra nha, nó không ngừng đem nơi này thược dược phố đạp hư, còn đem bên kia tưởng vi giá cũng cùng phiên. Tạ Nhàn Nhi nghe xong nhưng cao hứng hỏng rồi, này còn không phải là Thái Cực sao. Nàng ngượng ngùng mà đối kia quản hoa bà tử cười nói, ma ma, ngượng ngùng, đó là ta miêu, sớn ta không chú ý chạy ra tới. Sau đó, hướng về phía thược dược phố trung gian kia phiến hoảng đến lợi hại nhất địa phương hô, Thái Cực, mau ra đây. Ta chuyên môn cho ngươi để lại ăn ngon vịt gan. Phố trung gian truyền đến vài tiếng mèo kêu thanh, kia vài cọng thược dược lay động đến lợi hại hơn. Tạ Nhàn Nhi tiếp tục hướng nói, ngoan, xuất hiện đi, nhà chúng ta đi. Chỉ thấy từ thược dược phố trung gian đến Tạ Nhàn Nhi đứng bên này một đường thược dược cành lá loạn run, kia bà tử lại đau lòng mà mắng, tìm đường chết Nga, ta hoang Nga. Tiếp theo từ bên trong nhảy ra một con mèo tới, đúng là Thái Cực. Nó cảnh giác mà nhìn Tạ Nhàn Nhi, cũng không có tiến lên đây. Chẳng lẽ nó nhìn ra đến chính mình không phải nguyên lai Tạ Nhàn Nhi? Chỉ cần chính mình đối nó tâm tồn thiện ý, nó hẳn là cảm thụ được đến. Tạ Nhàn Nhi cười nói, Thái Cực, ta có thể tưởng tượng ngươi, đi, ta hạ xuống Hà Viện đi. Tạ Nhàn Nhi tiến lên vài bước, kia Thái Cực liền lui về phía sau vài bước, trước sau cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Lúc này, dạ dày quang mèo kêu lên, miêu, miêu, miêu tiếng kêu còn hơi hơi phát run, hẳn là cực kỳ kích động. Thái Cực tựa hồ nghe tới rồi tiếng kêu. Lập tức ngừng lại, cũng kêu vài tiếng. Tạ Nhàn Nhi liền nhân cơ hội tiến lên đem nó ôm lên. Kêu bà tử nghe được Lạc Hà Viện ba chữ, mới biết được trước mắt người này là tứ cô nương Tạ Nhàn Nhi. Tức giận đến thầm nghĩ, thật sự là người bị ghét, liền dưỡng miêu đều bị ghét. Vì thế tức giận mà nói, còn thỉnh cô nương về sau xem trọng người miêu, đừng lại phóng nó ra tới gặp rắc rối. Dẫm hỏng rồi này đó hoa, chỉ là chúng ta nô tài ăn liên lụy đảo thôi. Nếu là va chạm chủ tử các quý nhân, kia cô nương liền đã có thể ăn không hết gói đem đi. Thái Cực đích xác gây ra họa, Tạ Ma Nhi xin lỗi mà cùng này bà tử nói, thực xin lỗi, về sau ta tất nhiên sẽ đem nó trông giữ hảo. Vội vàng trở về Lạc Hà Viện, nhìn đến nha đầu Lục Chi đã trở lại, đang ở cấp Chu Ma Ma huy nước uống. Tạ Nhàn Nhi phân phó Lục Chi nói, đi bếp thượng thiêu chút thủy, ta phải cho Thái Cực tắm rửa một cái. Lục Chi 12 tuổi, bởi vì nương lão tử đều là người thành thật, ở trong phủ không được thể diện. Cho nên mới sẽ bị phân đến nơi đây. Nàng thương còn không có hảo nhanh nhẹn, đi đường có chút thọt. Nàng đối Tạ Nhàn Nhi hẳn là còn có chút oán nghiệm, mặt vô biểu tình mà đi phòng bếp. Cái này Lục Chi ngày thường tuy rằng đối Tạ Nhàn Nhi không lắm cung kính, nhưng không giống khác nha đầu cùng bà tử, khi dễ cùng chửi rủa quá Tạ Nhàn Nhi. Cho nên, nàng là thuộc về có thể tranh thủ lại đây đối tượng. Tạ Nhàn Nhi thấy Lục Chi đi ra ngoài, mới thấp giọng cùng Chu Ma Ma nói chính mình đính hôn sự tình. Cặp bọn họ một nhà cùng thôn trang đồng thời cho nàng tiếp khách gả sự tình. Chu Ma Ma nghe xong thẳng niệm Phật, lại nói là ông trời khai mắt. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 12 tắm rửa. Cấp Thái Cực tắm xong sau, Lưu Ma Ma liền tới, ngay sau đó giữa trưa cơm cũng tặng tới. Chu Ma Ma cùng Lưu Ma Ma ở Đông Sương ăn, Lục Chi hầu hạ Tạ Nhàn Nhi ở chính phòng nhà chính ăn. Tạ Nhàn Nhi chuyên môn cầm cái đĩa trang chút đồ ăn đặt ở trên mặt đất, làm Thái Cực ăn. Lần này có nói thịt kho tàu lương ngư, bởi vì dạ dày quang miêu sốt ruột tan cá, Tạ Nhàn Nhi liền ăn đến có chút cấp, không chú ý còn bị xương cá tắc chứ, khụ nửa ngày mới đem kia căn tiểu thứ khụ ra tới. Sau khi ăn xong, vài người liền bắt đầu ở Đông Sương Chu Ma Ma trong phòng thêu thủa may vá. Các nàng ba người làm túi tiền, mã ra vài vị tổ tiên liền phải Tạ Nhàn Nhi chính mình làm. Chỉ có mấy ngày thời gian, làm xiêm y hoặc là giày khẳng định không kịp, chỉ có làm chút đơn giản. Tạ Nhàn Nhi cùng Lưu Ma Ma, Chu Ma Ma thương lượng một phen, liền cấp Mã Lao Công gia cùng Mã Công gia phụ tử hai người làm cái bao đầu gối, cấp Thái Phu Nhân cùng Mã Phu Nhân làm đai buộc chán. Nguyên chủ cũng sẽ làm chút việc may vá, tuy rằng tay nghề không như thế nào, nhưng so không thế nào lấy kim chỉ hiện đại người vẫn là muốn hảo đến nhiều. Tạ Nhàn Nhi kiếp trước học chính là ngành kỹ thuật, nhưng vì làm tốt gia đình xây dựng, đem anh Tuấn có khả năng trượng phu gắt gao mà hấp dẫn ở nàng chung quanh, công tác sau liền đem tâm tư nhiều đặt ở gia đình thượng. Lập chí làm hiểu sinh hoạt tình thú hạnh phúc tiểu nữ nhân. Cho nên nghiệp dư thời gian nàng bất thời giờ học làm mỹ thực, làm thủ công cập như thế nào trang điểm chính mình. Trên bàn cơm đồ ăn phẩm càng ngày càng hương, trong nhà bố trí càng ngày càng có phẩm vị, còn thường xuyên thân vì lão công tâm bài khăn quàng cổ, ngực chờ vật nhỏ, chính mình cũng thường xuyên ở vũ mị nữ nhân cùng khí chất mỹ nữ trung du nhận thay đổi. Mấy năm gian không chỉ có bắt được lão công dạ dày, còn bắt được lão công trong mắt. Không biết vì cái gì Mã Gia Huy sau lại. Nguyên chủ tay nghề thêm tạ nhàn nhi thẩm mỹ, làm được đồ vật còn tính độc đáo. Chính làm, Lạc Hà viện hai cái thô sử bà tử, nhân xương vạn đại thẩm cùng Ngụy đại nương liền tới. Các nàng là ở nhà nghe nói Lưu ma ma đi Lạc Hà viện, mới vội vàng tới nơi này. Các nàng vào phòng, cũng không lý tạ nhàn nhi, nhưng thật ra trước hướng Lưu ma ma cười quyến rũ nói, ai ra, Lưu ma ma, người lão nhân già gần nhất, chúng ta cái này địa phương thật là nhà nghèo rực rỡ. Tạ nhàn nhi trong lòng cười nhạo một tiếng, nguyên chủ hôn đến thật đúng là nạo, thân phận so ra kém một cái nô tài không nói, liền cái này sân đều bởi vì nô tài đã đến sinh quang huy. Lưu ma ma lại ra dày cũng bất giác mặt già đỏ lên, cảm thấy này hai cái bà tử nói chuyện quá không ra thể thống gì. Lại trộm nhìn tạ nhàn nhi liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng tiếp tục một mặt đều thừa may vá, tựa hồ không nghe được câu nói kia. Nhưng thật ra chu ma ma hơi có chút khó chịu. Liên mắng, các ngươi này hai cái lao hóa là tìm đường chết nha. Tìm đường chết cũng đừng lôi kéo ta. Ta chỉ là cái nô tài, tới Lạc Hà viện hầu hạ cô nương, vốn là ta tạo hóa. Các ngươi nói đó là nói cái gì? Nếu là bị chủ sự nghe thấy được, cũng sẽ không giống hôm trước như vậy chỉ đánh năm bản tử, trực tiếp đánh chết uy chó hoang. Này hai cái bà tử ở chỗ này ngây người mười mấy năm, trước nay liền không đem tạ nhàn nhi để vào mắt quá, so này quá mức nói cũng không ít nói. Nhưng kia cũng chỉ hạn ở Lạc Hà trong viện, ra sân liền không ai biết. Này Lưu ma ma là đại phu nhân người, đại phu nhân nặng nhất quý củ. Thứ cô nương xuất thân lại bất ham, kia cũng là chủ tử. Nếu là làm đại phu nhân biết chính mình nhục mạ quá tứ cô nương, cũng không phải là sẽ bị trực tiếp đánh chết. Lại nghĩ đến tứ cô nương lập tức phải gả đi dự quốc công phủ, nếu là Mã Gia nhị lang cho nàng chống lưng, chính mình còn như vậy chẳng phải là tìm chết. Chạy nhanh nói, Lưu ma ma, là chúng ta nói sai lời nói, về sau lại không dám. Lưu ma ma mắng, ngu xuẩn, muốn thỉnh tội cũng không phải cho ta nha, phải cho chủ tử thỉnh. Kia hai cái bà tử lại xoay người cùng tạ nhàn nhi nói, nô tài mỡ heo che tâm, nói sai rồi lời nói, thỉnh tứ cô nương chớ trách tội. Tạ nhàn nhi lúc này không nghĩ nhiều chuyện, nghĩ hết thể sự tình chờ đi Mã Gia lại làm định luận. Nàng giống tựa phản ứng chậm mấy chục, đã nửa ngày mới nói, hai vị ma ma khách khí. Lưu ma ma nhìn trong lòng cười thầm, thật là đỡ không dậy nổi a đấu. Như vậy càng tốt, về sau hảo đắn đo, chính mình cũng bất việc. Chu ma ma nhìn đến chính mình cô nương như thế yếu đuối thẳng lắc đầu, đối kia hai cái bà tử nói, cô nương lương thiện, chúng ta đương nô tài càng muốn niệm chủ tử hảo mới đúng. Nếu là xem cô nương trẻ tuổi lại hảo tính, liền nghĩ khinh thượng một khinh, vậy đáng chết. Kia hai bà tử trong lòng thẳng chửi ma nó, trên mặt vẫn là chạy nhanh nói, chúng ta nào dám. Cơm chiều sau, Lưu ma ma cùng mặt khác hai cái bà tử đều trở về nhà mình, trong viện lại chỉ còn lại có ba người. Lục Chi đi thiêu nước tắm, Tạ Nhàn Nhi ở đại buồn gỗ tắm rửa. Vốn dĩ Chu ma ma còn làm Lục Chi hầu hạ nàng tẩy, lão nô hiện nay hầu hạ không được cô nương, khiến cho Lục Chi giúp đỡ cô nương tẩy đi. Tạ Nhàn Nhi chối từ nói, không cần, ta có thể chính mình tẩy. Nàng nhưng không thói quen người khác giúp chính mình tắm rửa. Chu ma ma còn tưởng rằng tứ cô nương là chính mình hầu hạ quán, không thói quen người khác hầu hạ. Liên đối với Lục Chi nói, vậy ngươi liền ở ngoài cửa thủ, nếu cô nương có yêu cầu, ngươi lại đi vào là được. Đây là Tạ Nhàn Nhi có được khối này thân mình sau lần đầu tiên tắm rửa, nàng hảo hảo xem bản thân một phen. Phía trước, nàng đánh giá chính mình thân cao đại khái có gần 1m55, 56 bộ dáng, nghĩ chính mình còn không có tháng sau tin. Hẳn là lại trường kỷ CM, ở cổ đại nếu là có thể trường đến 1m6 đã không tính lùn. Lại từ gương đồng nhìn đến bộ dáng này lớn lên cũng phi thường hảo, da thịt thắng tuyết, dung nhan thanh lệ, tiểu mỹ nhân một cái. Bất quá, ngồi ở buồn tắm nàng lại có chút hề hoài, thân mình khô quát, không có mấy lượng thịt, đặc biệt là bộ ngực cơ hồ không như thế nào phát rủ. Nay phó dáng người liền gả chồng, cổ đại thật là tàn phá thiếu niên nhi đồng. Chỉ cần là cái bình thường nam nhân. Đối với cái này thân mình đều hẳn là không có gì. Chỉ mong Mã lão nhị không có luyến đồng tích hảo, nếu không thật đúng là nhận không nổi. Tạ Nhàn Nhi biên dùng khăn vải xoa xoa bộ ngực biên lắc đầu lẩm bẩm, nơi này lớn lên, tựa như hai cái bẹp bẹp trứng tráng bao thượng dán hai viên hồng gạo nhi, cũng quá nhỏ chút, phải nghĩ biện pháp phong phong ngực mới thành. Đang nghĩ ngợi tới về sau muốn ăn nhiều chút móng heo, đu đủ chờ thức ăn kích thích, liền nghe thấy Quang Miêu non nớt thanh âm, ngươi sao đem bộ ngực so sánh trứng tráng bao đâu? hôm qua ban đêm ta mới nghe thấy Tạ Tam lão gia nói Thôi Di nương nơi đó giống hai cái thơm ngào ngạt mãi màn thầu, còn nghe hắn tư a ăn thật sự là thơm ngọt, nơi đó thật sự như vậy ăn ngon sao? Có hay không giữa trưa cá ăn ngon? Nói còn chưa dứt lời, cảm giác nó nước miếng đều chảy ra. Tạ Nhàn Nhi sợ tới mức một tay che lại ngực, một tay che lại dạ dày mắng, ta nói ngươi này hùng hài tử, sao tốt không nghe tẫn nghe mấy thứ này lại cảm thấy không đúng, như thế nào thanh âm này không phải từ nàng dạ dày phát ra tới, mà là từ trong phòng nào đó phương hướng truyền đến. Nàng nhìn chung quanh một chút chung quanh, bên phải phía trước cao mấy thượng ngồi xổm Thái Cực. Chỉ thấy nó hai chỉ lưu ly dường như trong mắt chính chừng đến Lưu Viên mà nhìn nàng, mấy cây trường dâu không ngừng run rẩy, tam cánh miệng khẽ nết lộ ra một tiểu tiệt phấn phấn đầu lưỡi nhỏ, một chuỗi sáng lấp lánh nước miếng treo ở mặt đen một bên. Này phó thèm tướng, tựa như nàng là một cái thơm ngào ngạt tanh cá. Tạ Nhàn Nhi lại tức lại thẹn, cầm trong tay khăn vải hướng Thái Cực quăng qua đi, chán ghét, chơi gì lưu manh, lan. Ai ra? Thái Cực la lên một tiếng, nhảy xuống cao mấy, lưu. Ngoài cửa Lục Chi kêu lên, cô nương có việc sao? Có cần hay không nô tỳ đi vào hầu hạ? Không có việc gì, không cần tiến bảo. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh nói. Chờ Tạ Nhàn Nhi yên tĩnh, lại cảm thấy không đúng, Thái Cực sao cái kia lưu manh dạng đâu, hơn nữa Quang Miêu nói giống như cũng là từ Thái Cực trong miệng phát ra tới. Chẳng lẽ Thái Cực chính là thích hợp Quang Miêu tối ra, hơn nữa Quang Miêu đã đi vào. Quang Miêu đã từng nói qua, nó vừa ra tới chính mình liền có thể dùng ý niệm gọi Quang Châu. Vừa định đến Quang Châu, trong đầu liền xuất hiện hai viên lam nhan sắc hạt châu đại khái có kiếp trước pha lê đạn châu như vậy đại. Hai viên hạt châu lóe lam quang, mặt trên còn ẩn ẩn phiếm ra một tầng nhợt nhạt bọt nước. Tạ Nhàn Nhi mặc niệm nói, Quang Châu ra tới. Mới vừa niệm xong, tay nàng liền xuất hiện hai cái tiểu lam hạt châu, cùng vừa rồi xuất hiện ở trong đầu mặt giống nhau như lúc. Tạ Nhàn Nhi một trận mừng như điên, không đợi nàng xem cẩn thận, bên ngoài Lục Chi lại kêu lên. Cô nương, thầy xong rồi sao? Thủy nên lạnh, cô nương đừng lạnh. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh lại mặc niệm nói, Quang Châu trở về. Trong tay Quang Châu chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Chờ về sau có thời gian lại hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Lúc này Thủy đích xác đã có chút lạnh, ngàn vạn không thể vào lúc này sinh bệnh, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Tạ Nhàn Nhi đứng dậy đem trên người lau khô, mặc vào trung ý sau mới làm Lục Chi tiến vào. Hai người trở lại phòng ngủ, Tạ Nhàn Nhi ngồi ở trang kính trước, Lục Chi giúp nàng sát tóc. Một trận tiểu hài tử thương tâm khóc nức nở thanh từ trên giường truyền đến, như là quang miêu thanh âm. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 13 thương tâm. Lục Chi nói, cô nương nghe thấy Thái Cực tiếng kêu sao? Nó giống như lại thượng cô nương giường nột. Nô tỳ còn không có giúp nó đem chân lau khô, nhưng đừng đem cô nương chăn làm dơ. Úc, chờ nó, quá một lát ta giúp nó sát đi. Tạ Nhàn Nhi nói. Nguyên lai người khác nghe quang miêu thanh âm vẫn như cũ là mèo kêu thanh, nàng này liền hoàn toàn yên lòng. Chờ tóc không sai biệt lắm làm, Tạ Nhàn Nhi liền vội không thể đãi mà đem Lục Chi đuổi rồi đi ra ngoài, lại đi đem cửa sổ cùng môn quan trọng. Lục Chi vừa đi, kia tiếng khóc lớn hơn nữa chút. Tạ Nhàn Nhi đi vào mép giường, đem chăn lập tức xốc lên, Thái Cực đang nằm ở trên giường nước mắt lưng tròng mà khóc đến thương tâm, hai chỉ trước dưa còn không dừng mà xoa nước mắt. Nó nhìn đến Tạ Nhàn Nhi tới, tam cánh miệng trương đến lớn hơn nữa, nước mắt cũng càng thêm mánh liệt lên, lưu ly dường như tròng mắt tẩm ở nước mắt, có vẻ càng thêm trong sáng thủy nhuận, chọc người chịu mến. Nó thút tha thút thít nói, ô ô ô, ngươi sao có thể mắng chửi người ra, ngươi sao có thể đánh người ra? Ngươi sao có thể hung nhân ra? Ô ô ô, ủy khuất cùng thương tâm bộ dáng, giống như là thương tâm muốn chết tiểu hải tử. Xem nó này đức hạnh, Tạ Nhàn Nhi không khỏi trột dạ lên, chẳng lẽ chính mình thật là khi dễ tiểu hải tử, làm nhân ra như vậy thương tâm khổ sở. Chạy nhanh nói, hảo, đừng khóc, ta nói là nói trọng chút. Nhưng ngươi cũng ngẫm lại, ngươi cái con nít con nôi, sao có thể nghe vài thứ kia, còn lấy ra tới nói, nhiều mắc cỡ à. Thái Cực khóc dòng nói, nhân gia cũng không phải cố ý muốn nghe, là thanh âm kia bản thân ngạnh chui vào nhân gia lỗ tai trong mắt đi. Thanh âm kia lại so khác thanh âm đặc biệt, cho nên nhân gia mới lưu ý chút. Ô ô ô, ngươi sao có thể mắng chửi người ra là lưu manh, nhân gia tuy rằng không biết lưu manh là cái gì, nhưng lại biết mọi người đều chán ghét lưu manh, hắn khẳng định là làm cực đáng ghét sự tình. Nhân gia là chân trời một đoá vân, thuần tịnh lại cao khiết, trước nay không trải qua chuyện xấu, ngươi sao có thể đem nhân gia mắng đến như vậy đáng ghét. Ô ô ô, cũng là, nay hùng hài tử mới từ vân biến thành miêu, đích xác đối có một số việc nhận thức giống thật mà là giả, cái hiểu cái không, là chính mình nóng nảy. Tạ Nhàn Nhi phóng nhu thanh âm hùng nói, là ta sai, ta không nên như vậy nói ngươi. Đừng nóng giận, ta về sau lại không nói như vậy ngươi. Thái Cực chuyển qua đầu, dùng cái hốt đối với nàng, tiếp tục nức nở. Tạ Nhàn Nhi ngồi ở mép giường thượng, đem nó ôm lên, lại dùng khăn giúp nó xoa nước mắt hồng nói, đừng thương tâm, ta thừa nhận sai lầm còn không được sao. Không được. Thái Cực nức nở nói. Vậy ngươi làm ta làm sao đâu? Nếu không ngươi liền mắng trở về đi. Nhân ra mới gì không được mắng chủ nhân. Thái Cực buồn nôn mà nói, chủ nhân chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện, ta liền không khóc. Gì điều kiện? Ta không thích nguyên lai cái kia hoa, lại xấu, lại đơn sơ. Lại nói, nhân gia cũng không phải chân chính miêu, lại tu luyện mấy ngàn năm, nói không chừng nhân gia cũng sẽ biến ảo thành nhân, cho nên nhân gia muốn cùng ngươi ngủ ở trên giường. Thái Cực nhỏ giọng nói. Tạ Nhàn Nhi ngẫm lại, Thái Cực có thể nói là miêu, cũng có thể nói đúng không như thế nào hiểu chuyện tiểu hài tử, điều kiện này vẫn là có thể tiếp thu. Liên gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng tiền đề là lên giường trước muốn rửa sạch sẽ mới được. Nói. Liền dùng khăn xoa xoa nó bốn con tiểu đệ tử, về sau không được chân đều không tẩy liền lên giường. Ân. Thái Cực tiếng khóc chậm rãi nhỏ đi xuống. Ngươi là khi nào ra tới? Tạ Nhàn Nhi hỏi. Chính là ngươi ho khan thời điểm, ngươi một dùng sức liền đem ta khụ ra tới, vừa lúc ta liền lọt vào Thái Cực túi ra. Thái Cực cảm thấy đôi mắt ướt nhẹp không thoải mái, liền vươn chân trước nắm lên vừa rồi cho nó sát chân khăn xoa xoa đôi mắt. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh đem kia trương khăn xả lại đây, ai nha. Này khăn đã cho ngươi sát chân, liền không thể lại dùng nó lau mặt. Nói xong, lại từ dưới gối rút ra trương sạch sẽ khăn giúp nó lau mặt. Thấy Thái Cực không khóc, Tạ Nhàn Nhi liền đem nó đặt ở trên giường dựa vô trong, chính mình cũng lên giường, đem đầu giường ngọn nến thổi tắt, mới nằm xuống. Vung cũ màn lưới, liền đem trong phòng về điểm này mông lung ánh trăng chăn chướng ngoại mặt, trong lều một mảnh đen nhánh. Tạ Nhàn Nhi thì thầm, Quang Châu ra tới. Hai viên Quang Châu lại nháy mắt xuất hiện ở Tạ Nhàn Nhi trên tay. Quang Châu lóe lang quang, đem màn chiếu sáng lên. Tạ Nhàn Nhi hỏi, này hạt châu sao là nhuận đâu? Đem tay của ta đều làm ướt. Thái Cực nói, đó là nhân ra nước mắt. Tạ Nhàn Nhi ngượng ngùng nói, xem ngươi thương tâm, liền này hai viên hạt châu đều chảy nước mắt. Ta lấy khăn lau lau sạch sẽ. Thái Cực lập tức nói, đừng sát. Này hạt châu thượng nước mắt mới là ta bản thể nước mắt, nhất thứ tốt. Đem nó lưu lên, về sau tác dụng nhưng lớn. Ai ra, ngươi sao không nói sớm? Tạ Nhàn Nhi vội la lên, nàng tự động bổ não mà nghĩ tới sinh mệnh chi thủy, linh tuyển, tinh hoa dịch. Nàng ngồi dậy muốn tìm cái đồ vật đem này hạt châu bên ngoài bọt nước lộng đi vào. Một bàn tay đem màn lưới nhấc lên tới, thuận tay trên giường bên cạnh trên bàn nhỏ cầm cái bát trà tiến vào. Nàng trước dùng ý niệm đem một viên hạt châu niệm trở về, đem dư lại kia viên hạt châu dùng hai ngón tay cầm nhẹ nhàng ở chén duyên bên cạnh quát, đem mặt ngoài kia tầng bọt nước quát tiến trong chén. Một viên hạt châu quát xong rồi, lại quát một khắc viên hạt châu. Chờ quát xong rồi, còn dùng đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay cùng ngón tay, cam tinh khiết và thơm ngọt, mùi vị thật thơm. Nhìn xem chén đế, chỉ có vài giọt bọt nước. Lại thiếu cũng là bà bối, tích tiểu thành đại đi. Nàng xuống giường nhìn nhìn bốn phía, thấy cái giá dưới giường có hai cái tiểu thế, liền mở ra một cái đem bát trà đắp lên trang đi vào. Nhìn đến chủ nhân tỏa ánh sáng ánh mắt, Thái Cực rất là có chút oán nghiệm. Đó là nhân gia thương tâm nước mắt hảo đi. Sao chủ nhân hận không thể có thể chứa đầy một chén đâu? Tạ Nhàn Nhi lên giường, lại hỏi Thái Cực nói, Quang Châu về sau sẽ vẫn luôn ngốc tại ta dạ dày sao? Thái Cực nói, ở ngươi sinh thời, đại khái nó sẽ vẫn luôn sống nhờ ở ngươi dạ dày. Quang Châu là ta bản thể đôi mắt, cũng là ta bản thể nguyên thần. Mỗi hai tháng ít nhất có 5 ngày thời gian, ta cần thiết hồi Quang Châu nội tu luyện. Chờ đến chủ nhân 100 năm sau, ta còn muốn lại tìm cùng Quang Châu có duyên người gửi. Trải qua ngàn năm tu luyện, Quang Châu cùng ta có thể nguyên thần hợp nhất, nó liền không cần lại sống nhờ ở người khác ở trong thân thể. Nguyên lai chính mình chính là một kho hàng. Bất quá, có thể gửi tốt như vậy đông đông, đương kho hàng cũng cam tâm tình nguyện. Có thu hoạch Tạ Nhàn Nhi một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau tỉnh lại, nắng sớm xuyên thấu qua cũ màn lưới bắn vào. Nàng thấy Thái Cực kéo dài quá thân mình bò ở nàng trên người đang ngủ ngon lành, nó đầu nhỏ vừa lúc gối lên hai cái trứng tráng bao chi gian. Vốn dĩ không có gì. Nhưng tưởng tượng đến nó nói mãi màn đầu, Tạ Nhàn Nhi trong lòng liền có chút không thoải mái, liền xách theo nó cổ đem nó đặt ở gối đầu thượng. Thái Cực hừ hừ hai tiếng, lại cuốn thân mình tiếp tục ngủ. Tạ Nhàn Nhi mặc vào xiêm y rồi mở cửa, Lục Chi đã chờ ở cửa. Tạ Nhàn Nhi cẩn thận quan sát Lục Chi một ngày, lại nghe Chu Ma Ma nói tình huống của nàng, vẫn là cho nàng đánh cái lương đánh giá thành tích, chỉ ở sau Chu Ma Ma. Ở Lạc Hà Viện có thể được lương công nhân, đã là đại đại phúc hậu người. Tiểu cô nương kiên định, thành thật, lại chịu khổ nhọc, cũng không khi dễ quá Tạ Nhàn Nhi. Chỉ là trước kia sẽ đối Tạ Nhàn Nhi vậy với mặt, đây đều là cùng kia hai cái bà tử cùng phía trước bọn nha đầu học. Chu Ma Ma không thể đại động, Tạ Nhàn Nhi hiện tại thật sự không có nhưng dùng người, nghĩ phải nhanh một chút đem Lục Chi Thu dùng lại đây. Chỉ ăn 5 bản tử đánh, nếu là sát chút dược, khẳng định đã không có việc gì. Nhưng Lục Chi đi đường còn không nhanh nhẹn, thuyết minh nàng cũng vô dụng quá dược. Về nhà ở một ngày thế nhưng vô dụng dược, thuyết minh trong nhà thật sự không có mua thuốc dư tiền. Thương còn không có hảo liền trở về Lạc Hà Viện, một cái có thể là có được vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến chức nghiệp hành vi thường ngày, một cái khả năng chính là vì tiết kiệm 2 bữa cơm tiền. Đương nhiên, sau một loại khả năng tính lớn nhất, Sấn Lục Chi cho nàng trải đầu hết sức, Tạ Nhàn Nhi hỏi, xem thương thế của ngươi còn không có hảo, về nhà không có thượng dược. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 14 thu phục. Lục Chi hồng vành mắt nói, nô tỳ cha trước mấy tháng quăng ngã chặt đứt chân, tuy rằng nói chủ tử nhân hậu cho một lượng bạc tử chén thuốc tiền, nhưng cha ta thương thế nghiêm trọng, ăn thật nhiều chén thuốc, dưỡng mấy tháng, chân vẫn là không có hảo nhanh nhẹn, cũng không thể bắt đầu làm việc. Hiện giờ, không chỉ có trong nhà gốc gác dùng hết, còn kéo một ít nạn đói. Nô tỳ nương, ca ca hơn nữa nô tỳ tiền tiêu vặt đều thiếu, một tháng thêm lên còn không đến một sâu tiền. Mượn trướng còn không có còn xong, thiên ta nương lại bị bệnh. Mỗi ngày khụ đến buổi tối ngủ không được, lại không dám đi xem đại phu, nơi nào còn có thừa tiền cấp nô tỳ mua thuốc đâu. Lục Chi phụ thân là người hầu, người thành thật mục nhuế, mẫu thân là bị bán bảo phủ. Người một nhà không có quan hệ, lại không có thể diện, làm việc đều là hạ đẳng nhất lại kiếm tiền thiếu. Tạ Nhàn Nhi nghe xong, liền từ hộp trang điểm lấy ra một chi vàng dòng châm, này vẫn là đi tham gia đào hoa yến phía trước An Bình làm Lưu Ma Ma lấy lại đây. Nàng đem này chi châm dùng cây kéo cắt thành mấy tiệt. Lục Chi tưởng ngăn cản đều không còn kịp rồi, vội la lên, cô nương chẳng lẽ là điên rồi, hảo hảo cây châm cắt nó làm chi. Tạ Nhàn Nhi lặng lẽ nói, ngươi thác ca ca ngươi đem nó lấy ra đi bán bạc mua chút kim sang dược trở về, Chu Ma Ma cùng ngươi đều dùng được với. Dư lại bạc lại làm ngươi nương đi xem đại phu, mua chút chén thuốc uống, khụ bệnh lâu rồi sẽ kéo thành ho lao. Lục Chi lại là cảm động lại là sợ hãi, đều mau cấp khóc, nếu là làm quản sự biết nô tỳ cầm cô nương trang sức đi bán tiền, nô tỳ sẽ bị đánh chết. Tạ Nhàn Nhi nói, yên tâm, không ai biết. Nếu là các nàng hỏi này chi cây châm tới, ta chỉ nói là ở trong vườn đánh mất. Lại nói, ta quá mấy ngày liền phải gả đi Mã gia, ngươi cũng sẽ đi theo ta cùng nhau qua đi, các nàng không rảnh lo này căn kim cây châm. Không chỉ ngươi, Chu Ma Ma cũng chờ kim sấm dược nột, các ngươi hai cái hảo hoàn toàn, mới có thể giúp ta càng nhiều nha. Ta không chỉ vì các ngươi suy xét, cũng là vì ta chính mình suy xét. Lục Chi nghe xong quỳ xuống cấp Tạ Nhàn Nhi khái đầu, nô tỳ thế nô tỳ nương cảm ơn cô nương. Sau đó, mới tiếp nhận kia mấy tiệt kim châm dùng khăn bao lên cất vào trong lòng ngực. Thần khí mạt, phòng bếp lớn lại tặng cơm sáng tới. Tạ Nhàn Nhi chỉ lấy 1/3 phân lượng lại nhiều điểm ra tới, dư lại khiến cho Lục Chi cầm đi đông xương cùng Chu Ma Ma cùng nhau ăn, cũng không làm nàng ở trước mặt hầu hạ. Thái cực ngửi được bánh bao mùi hương liền từ phòng ngủ chạy tới. Tạ Nhàn Nhi vội đem nó bế lên tới nói, ngươi xem ngươi, ghen ba ba còn hồ ở trên mặt, nhiều xấu á còn coi a, này mấy cây dâu đều dính vào một đống, một cây còn chui vào cái mũi trong mắt, ngươi không cảm thấy ngứa a? Về sau rời giường chuyện thứ nhất là rửa mặt, giặt sạch mặt mới có thể ăn cơm. Thái cực tức giận đến thẳng trợn trắng mắt, chủ nhân nói chuyện sao một chút không hàm xúc, nữ nhân mọi nhà liền không thể nói chút mềm mại điểm nói. Tạ Nhàn Nhi biên lấy khăn vải cho nó xoa mặt biên nói, hảo, về sau ta nói chuyện mềm mại chút, đỡ phải lại bị thương người tiểu tâm can. Cấp Thái cực rửa mặt xong, liền dùng cái đĩa trang một cái bánh bao thịt, duy nhất một cái trứng gà, mười mấy viên đậu phộng, lại đem cái đĩa đặt ở trên mặt đất. Lại thấy Thái cực mặt lại sú xuống dưới, nó trước nhảy lên ghế dựa, lại nhảy lên cái bàn, sau đó ngồi ở trên bàn đú hoán mà nhìn nàng. Đối với này song đú hoán, Thủy Nhuận lại có thể nói đôi mắt, Tạ Nhàn Nhi mới nhớ tới đây là chỉ keo kiến miêu, chính mình trong lúc vô ý lại bị thương nó. Chạy nhanh khom lưng đem cái kia cái đĩa bắt được trên bàn tới, nhận lỗi nói, đừng nóng giận, kiếp trước thói quen đem miêu thực đặt ở trên mặt đất, đã quên ngươi tim không phải miêu, là vân. Thái cực nghe xong mới hoan sắc mặt. Cũng may thức ăn không tồi, nó vừa ăn biên hừ hừ. Ăn xong rồi, còn dùng đầu lưỡi nhỏ liếm liếm môi nói, ăn ngon, chính là lòng đỏ trứng quá ít điểm, nếu toàn bộ trứng gà không có lòng trắng trứng chỉ có lòng đỏ trứng thì tốt rồi. Tạ Nhàn Nhi dùng khăn đem nó miệng lau khô, rồi nói, chỉ có một trứng gà liền cho ngươi, ta liền lòng trắng trứng đều không có. Ngươi còn ngại lòng đỏ trứng thiếu. Hiện tại không phải kén ăn thời điểm, chờ về sau nhật tử hảo quá mỗi đốn cho ngươi 10 cái trứng, ngươi chỉ ăn lòng đỏ trứng là được. Thái cực nhảy lên Tạ Nhàn Nhi chân, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng nói, một đốn 10 cái trứng. Ta đối với ngươi gả tiến Mã gia tràn ngập chờ mong nột. Không kiến thức vật nhỏ, 10 cái trứng gà liền tràn ngập chờ mong, về sau làm ngươi quá quá muốn ăn gì liền ăn gì ngày lành. Tạ Nhàn Nhi thỏa thuê mãn nguyện mà nói. Sau khi ăn xong, Lục Chi cầm chén đĩa thu thập sạch sẽ, Tạ Nhàn Nhi liền tống cổ nàng trở về nhà. Không bao lâu, Lưu Ma Ma cùng mặt khác hai cái bà tử liền tới. Lưu Ma Ma thấy Lục Chi không ở, trầm mặt hỏi Chu Ma Ma nói, Lục Chi đâu? Kia nha đầu còn tuổi nhỏ đi học sẽ lười nhác. Tạ Nhàn Nhi tiếp lời nói, nàng nương hiện giờ bệnh đến phi thường trọng, mới vừa ta mới làm nàng trở về nhìn xem. Lưu Ma Ma cười nói, cô nương chính là thể diện quá thiện chút, loại sự tình này về sau cũng không thể dễ dàng đáp ứng nàng. Này đó nha đầu, cho nàng điểm nhan sắc, nàng là có thể khai nhiễm phòng. Tạ Nhàn Nhi thầm nghĩ, cái kia khai nhiễm phòng chính là ngươi hảo đi. Trên mặt vẫn là thưa dạ mà đáp ứng rồi, Lưu Ma Ma nói chính là. Mấy người lại bắt đầu thêu thùa may vá. Một canh giờ sau, Lục Chi liền đã trở lại, khuôn mặt nhỏ chạy trốn đỏ bừng. Lưu Ma Ma tự nhiên không có buông tha vì chính mình lập uy hảo thời cơ, lại đem Lục Chi hảo một đốn huấn, còn đem Chu Ma Ma cùng mặt khác hai cái bà tử cũng gõ đi vào. Lục Chi khóc, Chu Ma Ma đỏ mặt không nói chuyện, kia hai cái bà tử lại phụng đón nàng nửa ngày. Buổi tối, chờ kia ba cái bà tử đi rồi, Lục Chi liền chạy tới ly các nàng gần nhất cửa hông, nàng ca ca đem một cái tiểu tay nải giao cho nàng, lại nói mấy câu. Lục Chi trở về Lạc Hà viện, liền cấp Tạ Nhàn Nhi quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, nô tỳ ca ca vừa rồi nói, nô tỳ nương đã đi nhìn đại phu, lại bắt mấy phó dược. Liền đại phu đều nói nếu là ta nương bệnh lại trì hoãn đi xuống, liền không dễ dàng hảo. Nô tỳ cha cùng nương nhất định phải nô tỳ đại bọn họ cấp cô nương nhiều khái mấy cái đầu. Nói xong, lại thùng thùng mà khái mấy cái. Ngồi dậy sau lại nói, nô tỳ trước kia mỡ heo che tâm, cũng đi theo những người đó chen ép quá cô nương, nô tỳ thật là đáng chết. Nói xong lại thùng thùng khái mấy cái đầu, này mấy cái đầu khái đến vang, chắn đều có chút phát thanh. Tạ Nhàn Nhi vẫn luôn ngồi ở ghế trên đương nhiên mà chịu Lục Chi lễ, thu phục nhân tâm cũng muốn cương nhu cũng thế. Lục Chi cùng Chu Ma Ma còn bất đồng, Chu Ma Ma nói trắng ra là chính là Tạ Nhàn Nhi cái thứ hai mẫu thân, không có bất luận cái gì tư tâm mà dưỡng dục Tạ Nhàn Nhi trưởng thành, nếu là không có nàng, Tạ Nhàn Nhi có lẽ đã chết. Chính là bất tử, cũng đã ngu dại. Đối đãi Chu Ma Ma, Tạ Nhàn Nhi từ sâu trong nội tâm là đem nàng đương mẫu thân đối đãi. Mà nàng cùng Lục Chi, chính là 100% trên dưới cấp quan hệ, không đúng, nói được càng xác thả chút chính là chủ tớ quan hệ. Muốn đem Lục Chi thu làm mình dùng, muốn thi ân, cũng muốn ra vai. Chờ Lục Chi khái xong rồi đầu, Tạ Nhàn Nhi nói, đứng lên đi, ta biết ngươi thường ngày là cái tốt. Tuy nói nguyên lai có chút địa phương làm được không lớn thỏa đáng, nhưng niệm ở ngươi tuổi còn nhỏ, tâm tư thuần lương, cũng cho ngươi cái hối cải để làm người mới cơ hội. Đến nỗi kia khởi tử bất kính chủ ác nô, trước chờ các nàng nhảy nhót mấy ngày, về sau tự nhiên sẽ thu thập các nàng. Lục Chi nghe xong, lại chạy nhanh quỳ xuống dập đầu biểu trung tâm. Sau đó, nàng lại đem cái kia tiểu tay nải mở ra, cầm hai bình kim sang dược ra tới, còn có một thỏi bạc, một khác đôi đồng tiền lớn. Nàng nói, nô tỳ ca ca nói, kia vài đoạn vàng hắn là cầm đi tiệm vàng bán, cộng được 2 lượng bạc. Mua kim sang dược hoa 100 đồng tiền lớn. Cấp nô tỷ nương xem bệnh cập bốc thuốc hoa 7 đồng bạc thêm 56 cái đồng tiền lớn. Còn dư 1 lượng bạc tử cập hơn 100 đồng tiền lớn, đều ở chỗ này. Tạ Nhàn Nhi thực vừa lòng, lúc trước cấp Lục Chi kia mấy tiệt vàng chính mình cũng không có dư thừa dặn dò, chưa nói bán tiền đều cho nàng ra, hoặc là thừa tiền lấy về tới. Tạ Nhàn Nhi chính là muốn thử xem ra nhân này phẩm tính. Xem ra, nhà bọn họ người ít nhất không tham lam. Tạ Nhàn Nhi gật đầu làm nàng đem tiền cấp Chu Ma Ma giúp chính mình thu. Chu Ma Ma ở bên cạnh nhìn nửa ngày diễn, tuy rằng cũng đau lòng kia căn bị bán kim cây châm, nhưng nhìn đến Tạ Nhàn Nhi biểu hiện như thế càng là kích động không thôi. Nàng là có chút kiến thức người, cảm thấy chính mình cô nương như thế làm định là bị Bồ Tát điểm hóa biến thông minh, như vậy cô nương về sau mới sẽ không có hại. Nàng duỗi tay tiếp nhận trong bao quần áo bạc cùng tiền, lại thuận tiện gõ Lục Chi vài câu, chúng ta nô tài nhất định phải nhớ kỹ chủ tử đối chúng ta hảo. Sau đó, hai người bọn nàng sát dược, Tạ Nhàn Nhi trở về thượng phòng. 3 ngày sau, An Bình làm Lưu Ma Ma mang đến của hồi môn đơn tử cập của hồi môn nô tài nô khế, cùng đi còn có 4 cái mập ốm cao thấp của hồi môn nha đầu. Cái kia An Bình, thật đúng là sẽ vì Mã Nhị Lang suy xét. Cảm ơn kỳ ẩn C86 đánh thưởng, phi thường cảm tạ. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 15 thêm trang. Tạ Nhàn Nhi không lý kia 4 cái nha đầu, trước nhìn của hồi môn đơn tử. Đệ nhất hạng đó là Ngọc Khê Trang. Bao gồm 100 mẫu nhất đằng điền, 100 mẫu nhị đằng điền, còn có một cái sân. Đệ nhị hạng là các màu vật trang trí, ngọc, ngà voi, khắc gỗ, gốm sứ, lớn đến 8 phiến bình phong, nhỏ đến hoa sen tiểu trưởng pha lê kính, chủng loại phong đa. Đệ tam hạng là trang sức, kim, bạc, ngọc, đá quý, quang xem tên liền cảm thấy trước mắt châu ngọc. Đệ tứ hạng là vật liệu may mặc, lụa, lụa, sa, tên hiếm lạ lại dễ nghe. Thứ năm hạng là dược liệu, sơn tham, linh chi, lộc thảo, huyết tổ yến, từ từ. Tạ Nhàn Nhi trong lòng mừng thầm, nhiều như vậy của hồi môn, thật sự là giá trị không phỉ. Lưu ma ma là lần đầu tiên tại đây vị có chút ngốc tứ cô nương trong mắt nhìn đến tinh quang, nàng không trầm trong lòng trầm xuống, này mà tinh quang cũng không phải là có chút ngu si tứ cô nương nên có. Lại cẩn thận nhìn lên, tứ cô nương ánh mắt tuy rằng không có rời đi của hồi môn đơn tử, nhưng vẫn là nguyên lai khô khăn dạng, vừa rồi có lẽ là nhìn lầm rồi. Xem xong sau, Tạ Nhàn Nhi chống lại trụ lòng tràn đầy vui mừng, đem của hồi môn đơn tử đưa cho Lưu ma ma, lại bắt đầu xem nô khế. Trừ bỏ Chu ma ma một nhà bốn người, Lục Chi, ba cái bà tử, lại nhiều sáu cá nhân khế. Trong đó bốn người phân biệt là cò trắng, bồ câu trắng, bạch âu, bạch hạc, hẳn là này bốn cái nha đầu. Mặt khác còn có một cái Lưu Lương, một cái Đàm Thị. Tạ Nhàn Nhi cầm này hai trương khế hỏi, hai người kia là ai? Lưu ma ma cười nói, Lưu Lương là lão bà tử nhi tử, thôn trang với quản sự già rồi, hồi nhi tử bên người hưởng phúc đi. Đại phu nhân liền phái Lương tiểu tử đi tiếp với quản sự ban. Đàm Thị là lão bà tử con dâu. Tạ Nhàn Nhi đã sớm nghe Chu ma ma cùng Lục Chi nói qua, Lưu ma ma là cái quả phụ, Lưu Lương từ nhỏ không có phụ thân thiếu giáo dưỡng, nhất hôn trướng cùng vô lại, thích uống rượu, say liền đánh nhau sinh sự. Trong phủ hạ nhân biết hắn chi tiết, cũng không dám đem nhà mình cô nương gả cho hắn. Sau lại, vẫn là Lưu ma ma tiêu tiền lấy quan hệ, cưới một cái mới vừa bán vào phủ cô nương làm tức phụ. Tức là như vậy, cũng thường xuyên đem hắn tức phụ đánh đến kêu cha gọi mẹ, mặt mũi bầm dập. Ở hắn tức phụ mang thai 4 tháng thời điểm, cũng không có dừng tay, kết quả đem thai nhi cũng đánh rớt. Hiện giờ đi qua 4-5 năm, hắn tức phụ rốt cuộc không hoài thượng quá. Một cái cầm giữ chính mình trong phòng, một cái quản chính mình bên ngoài, chính mình ra đều bị này hai mẫu tử đương xong rồi. Tạ Nhàn Nhi cười cười, càng hôn trướng càng tham lam mới càng dễ dàng thu thập không phải. Liên nói, Lưu ma ma như thế hiểu quy củ lão nhân, tiểu Lưu quản sự khẳng định không sai được. Lưu ma ma nghe Tạ Nhàn Nhi đã bắt đầu kêu chính mình nhi tử quản sự, cao hứng vô cùng, cũng lần đầu tiên xem tứ cô nương thuận mắt lên. Lại đối kia bốn cái nha đầu nói, còn không mau tới gặp quá chủ tử. Kia bốn cái nha chạy nhanh tiến lên đây quỳ xuống khái đầu, theo thứ tự làm tự giới thiệu. Bồ câu trắng là nơi này lớn tuổi nhất, năm nay 15 tuổi, mặt mày thanh tú, hình dáng tiên phong. Cò trắng là lớn lên tốt nhất, mày liêu mắt hạnh, da thịt như ngọc, 14 tuổi. Bạch âu là yêu nhất người, chưa ngự ba phần cười. Cười còn có hai cái thảo hỉ lún đồng tiền. Bạch Hạc là nhất gầy cũng là số tuổi nhỏ nhất, mới 12 tuổi, còn không có hoàn toàn nảy nở. Tạ Nhàn Nhi gật đầu làm các nàng đứng dậy, Lục Chi liền cầm mới vừa làm bốn cái không túi tiền cho các nàng đương lễ gặp mặt. Mặt khác ba cái còn hảo chút, cái kia nhan sắc tốt nhất có trắng xoa bóp túi tiền là trống không, hơi không bắt bẻ mà bĩu môi, cái này dây lát lướt qua động tác nhỏ vẫn là bị Tạ Nhàn Nhi thấy được. Này mấy chương nô khế Tạ Nhàn Nhi cũng không có giao cho Lưu Mama, mà là làm Chu ma ma giúp nàng thu hồi tới. Lưu ma ma còn chờ Tạ Nhàn Nhi đem nô khế cũng giao cho chính mình bảo quản, thấy tứ cô nương trực tiếp cho Chu ma ma. Trong lòng không quá tự tại, trên mặt lại khó mà nói. Lại tưởng tượng, kia tờ giấy có cái dám dùng, đến nơi nào đều là quyền sở hữu tài sản nhất dùng được. Chính mình không chỉ có cầm giữ nàng của hồi môn, về sau nàng trong viện tiền tiêu vặt cũng nhất định phải chộp vào trong lòng bàn tay mới được. Tạ Nhàn Nhi chỉ là Mã gia một cái lâm thời công, chuyện này chỉ có Tạ gia cùng Mã gia thượng tầng biết, liền rất nhiều chủ tử cũng không biết nội tình, Lưu ma ma này đó nô tài liền càng không thể đã biết. Nàng chỉ phải đại phu nhân dặn dò, tứ cô nương trẻ tuổi không biết sự, của hồi môn phải cầm giữ ở, không thể làm tứ cô nương tùy ý loạn dùng. Lưu ma ma lại kiến nghị nói, hiện giờ cô nương đã có 5 cái nha đầu, vẫn là hẳn là cho các nàng phân phân công. Chúng ta phủ lệ là, các cô nương đều là 2 cái đại á đầu, 4 cái nhị đẳng nha đầu, tiểu nha đầu nhóm bao nhiêu. Tạ Nhàn Nhi gật gật đầu, nàng đối bổ câu trắng ánh giống cũng không tệ lắm, ổn trọng, hành sự cũng còn tính có cái ý tứ. Liên nói, Lục Chi là ta dùng thuận tay, bổ câu trắng muốn đại chút, này 2 cái chính là nhất đẳng nha đầu. Dư lại 3 cái chính là nhị đẳng đi. Lưu ma ma vốn đang chờ Tạ Nhàn Nhi trưng cầu chính mình ý kiến, sau đó nàng liền tiến cử bổ câu trắng cùng cò trắng đương nhất đẳng nha đầu, không nghĩ tới Tạ Nhàn Nhi trực tiếp liền chỉ định. Triệu ma ma đã từng ám chỉ qua nàng, cò trắng nhan sắc hảo, nếu hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng sẽ có chút tạo hóa. Triệu ma ma là an bình trong viện quản sự ma ma. Nghĩ vậy chút, Lưu ma ma liền thấp giọng nói, cô nương, Lục Chi thật là quá nhỏ chút, chỉ sợ không đảm đương nổi đại a đầu. Tạ Nhàn Nhi thưa dạ nói, làm sao bây giờ đâu, ta đều nói. Nếu không, chờ Lục Chi phạm sai lầm lại đổi. Lưu Ma Ma trong lòng cực không vui, nhưng cũng không thể trước mặt mọi người quá cấp tứ cô nương năng kham, lại như thế nào nàng cũng là chủ tử. Nghĩ lấy cái tiểu nha đầu sai còn không dễ dàng, tạm thời làm nàng cao hứng mấy ngày. Chỉ phải gật đầu nói, cô nương nói chính là. Bên cạnh Lục Chi có thể nói là lên xuống, tuy rằng cuối cùng vẫn là bảo vệ đại a đầu vị trí, lại không nhất định ngồi ổn. Gấp đến độ nước mắt ở vành mắt đảo quanh, cũng không dám ra tiếng. Nàng nguyên lai tuy rằng là gần người hầu hạ tứ cô nương, định lại là vẩy nước quét nhà tiểu nha đầu, tiền tiêu vặt chỉ 300 văn, nếu là danh chính ngôn thuận lên tới cô nương đại a đầu, là có thể bắt được 1.000 văn, trong nhà tiền thu cũng có thể nhiều một ít. Này lúc sau, Lưu Ma Ma liền hiện thiếu tới Lạc Hà Viện. Lưu Lương muốn mang theo tức phụ đi Ngọc Khê Trang, nàng muốn giúp đỡ nhi tử tức phụ làm chuẩn bị. Lưu Ma Ma một không ở, mặt khác hai cái bà tử cũng trốn khởi lười tới, thường xuyên không thấy bóng người, cho dù tới cũng là hoa ở các nàng trong phòng nói giỡn. Lúc sau thúc giục gả, an dường linh tinh trình tự, giống như không có Tạ Nhàn Nhi bất luận cái gì sự. Nàng cũng mừng rỡ tự tại, mang theo Chu Ma Ma cùng mấy cái nha đầu dựa theo chính mình yêu thích làm một ít đồ vật. Đảo mắt liền tới rồi muốn xuất giá đầu một ngày, mới vừa ăn qua cơm sáng, Lưu Lương hai vợ chồng ở Lưu Ma Ma dẫn dắt xuống dưới cấp Tạ Nhàn Nhi dập đầu, sau đó đi Ngọc Khê Trang tiền nhiệm. Thượng buổi, áo cưới, khăn đoan, trang sức, hóa trang hộp chờ vật liền đưa tới, mấy thứ này từ Chu Ma Ma quản. Đưa tiểu thúc bối ngọc ống đựng bút, đưa cháu trai bối ngọc vật trang sức cập thưởng nô tỳ bạc quán tử cũng tặng tới, dùng túi tiền trang hảo, từ Lưu Ma Ma bảo quản. Tiếp theo, lại tới nữa mấy cái cầm lụa đỏ màu lăng bà tử, các nàng đem sân cùng chính phòng, đặc biệt là phòng ngủ hảo hảo dọn dẹp một phen. Trong phòng quải hồng lục sau, đảo cũng không khí vui mừng nhiều. Hạ buổi, không có xuất giá tam cô nương Tạ Huyền Nhi, ngũ cô nương Tạ Nghiên Nhi, lục cô nương Tạ Xu Nhi liền kết bạn tới cấp Tạ Nhàn Nhi thêm trang. Tạ Huyền Nhi cái thứ nhất vào nhà, hướng Tạ Nhàn Nhi cười nói, tứ muội muội đại hỉ. Sau đó đem một cái đá quý vàng dòng châm đưa cho Tạ Nhàn Nhi. Vị này chính là Tạ Nhàn Nhi mới vừa xuyên qua tới ngày đó khóc lóc cầu nàng đừng náo loạn nữ hài nhi. Tuy rằng nàng tươi cười có chút xa cách, nhưng ít ra không có ghét bỏ. Tạ Nhàn Nhi đứng lên tiếp nhận cây châm, cười nói, cảm ơn tam tỷ tỷ. Cái thứ hai tiến vào chính là ngũ cô nương Tạ Nghiên Nhi, cũng chính là ngày đó đem móng tay véo tiến Tạ Nhàn Nhi thịt hùng hài tử. Nàng cầm một đôi chân châu mặt dây thêm trang. Không chút nào che giấu đối Tạ Nhàn Nhi bất mãn, hợp với quăng mấy cái đôi mắt hình viên đạn mới nói, chúc mừng tứ tỷ tỷ được như ước nguyện gả vào Mã gia. Tạ Nhàn Nhi không cùng hùng hài tử chấp nhận, vẫn như cũ cười tiếp nhận mặt dây, nói, cảm ơn ngũ muội muội. Cuối cùng một cái là lục cô nương Tạ Xu Nhi, năm nay chỉ có 11 tuổi, nàng tặng một cái lăng khăn cấp Tạ Nhàn Nhi nói, đây là ta thân thủ thêu, tứ tỷ tỷ đừng ghét bỏ. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh. Cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 16 xuất giá. Tạ Nhàn Nhi tiếp nhận lăng khăn cười nói, ta thực thích, cảm ơn lục muội muội. Sao có thể không thích, tốt như vậy lăng khăn nói không chừng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nột. Tạ Nghiên Nhi trách móc nói, sau đó lại hướng Tạ Xu Nhi nói, ngày thường nói ngươi lên không được mặt bàn ngươi còn ủy khuất, ngươi lại là thứ nữ xuất thân, cũng so với kia khởi tử mất mặt xấu hổ người cường không chỉ một chút, cùng nàng như vậy thấp hèn làm cái gì. Tạ Xu Nhi tựa hồ thập phần sợ nàng. Bị nàng vừa nói liền đô miệng túi đầu không dám nói tiếp nữa. Tạ Huyền Nhi kéo Tạ Nghiên Nhi nói, ngũ muội muội, ngươi đã quên mãi mãi dặn dò. Hôm nay là tứ muội muội ngày đại hỷ, chúng ta chỉ cho phép vô cùng cao hứng. Tạ Nghiên Nhi mới vừa rồi hừ một tiếng không ngôn ngữ. Các nàng ba người xuyên giống nhau tay áo bó áo trên váy dài, chỉ là nhan sắc bất đồng. Tạ gia gen thực hảo, đều là sinh đến tuấn tú nghiên lệ, da như ngưng chi. Bất quá, bản tôn nếu là trang điểm lên. Dung nhan tựa hồ còn ở các nàng phía trên. Mấy người ngồi một chén trà nhỏ công phu liền đi rồi. Chu Ma Ma lặng lẽ nói cho Tạ Nhàn Nhi, nghe nói ngũ cô nương cùng Tây Sương bá ra việc hôn nhân chưa nói thành, tam phu nhân mẹ còn có lẽ đem việc này ghi tạc Tạ Nhàn Nhi trên đầu. Chu Ma Ma rất là khó chịu, nếu là làm ai, liền có khả năng nói thành, cũng có khả năng nói không thành. Các nàng sao có thể đem chậu phân khấu ở cô nương trên đầu đâu. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tạ Nhàn Nhi đã bị xảo lên. Trước từ Chu Ma Ma hầu hạ tắm rồi, lại ăn Lục Chi cho nàng quả nhiên một chén bánh trôi. Đại nãi nãi Chu Thị liền cùng một cái 40 tuổi trên dưới phụ nhân đi rồi tới. Cái này phụ nhân là bổn tộc một cái bà con xa tức phụ, nhân xưng Tạ Tam Thím, nam nhân không gì tiền đồ, chuyên dựa vào các nàng mẹ chồng nàng dâu sẽ phụng nên bổn ra tìm điểm sự làm kiếm chút tiền bạc. Vốn dĩ, khuê nữ xuất giá là muốn thỉnh có phúc khí được thể diện toàn phúc phu nhân tới cấp tân nương tử trang điểm, hầu môn nữ xuất giá ít nhất đến thỉnh cái thượng mấy phẩm quan phu nhân đi. Nhưng Tạ gia hiển nhiên không có tính toán phải vì Tạ Nhàn Nhi thỉnh toàn phúc phu nhân, hoặc là nói cảm thấy nàng xuất giá kỳ thật chính là đi ra ngoài du ngoạn một chuyến, một năm sau liền sẽ về nhà, không cần thiết phí kia chắc trở. Cho nên cũng không chuyên môn đi thỉnh quý phụ nhân, mà là kêu vị này Tạ tám thím tới. Vị này tám thím tuy rằng nghèo kiết hủ lậu, đảo cũng là song thân khỏe mạnh, có con trai con gái, hơn nữa thập phần biết ăn nói. Chu ma ma hôm qua hạ buổi liền nghe vạn đại thẩm nói, lần này mị kém vẫn là Tạ tám thím bà đi thái phu nhân nơi đó cầu tới, vì chính là nghĩ đến toàn phúc phu nhân kia hai cái bao lì xì. Nếu là kia mẹ chồng nàng dâu không đi cầu, có lẽ liền cái này trên danh nghĩa toàn phúc phu nhân đều không có. Chu ma ma tuy rằng thập phần vì chính mình cô nương khó chịu, nhưng oán khí cũng chỉ có chôn ở trong lòng. Các nàng vừa vào cửa, Lưu ma ma liền cười cầm hai cái bao lì xì đưa cho Tạ tám thím. Tám thím đầu tóc sơ đến du quang thủy hoạt, đeo một cây vàng dòng châm, hai đoá châu hoa, xuyên kiện tám phần tân lụa đỏ thêu hoa áo ngoài, trên cổ tay đeo cái thủy sắc không thế nào tốt phỉ thúy vòng tay. Cầm áp đáy hòm đồ vật ra tới xuyên, vẫn là không có trong phủ được yêu thích hạ nhân ăn mặc hảo. Nàng tiếp nhận túi tiền sau, cười cao giọng nói, tứ cô nương đại hỉ, tứ cô nương đại hỉ. Tạ Nhàn Nhi đứng lên cười cười, thỉnh các nàng ngồi xuống. Chu thị cười cầm cái túi tiền đưa cho Tạ Nhàn Nhi nói, đây là ta và ngươi đại ca cho ngươi thêm trang, hôm qua vội không lo lắng lại đây. Tạ Nhàn Nhi cười cảm tạ, tiếp nhận tới đưa cho bên cạnh Chu ma ma. Lúc này, Lục Chi cùng bồ câu trắng tới hầu hạ Tạ Nhàn Nhi xuyên áo cưới. Tạ tám thím lại đối Tạ Nhàn Nhi sướng vài câu cắt tường lời nói, trước cho nàng thượng trang, tiếp theo lại cho nàng trải đầu, cắm thoa, mang mũ phượng. Có lẽ là tám thím không khéo tay cường đạo ý, cũng có lẽ cái này triều đại tân nương trang đều là như thế này. Nay trang vừa lên, còn không có không thượng trang đẹp, tuyết trắng một khuôn mặt, nho nhỏ anh đào miệng, có điểm giống kiếp trước mô đảo quốc nghệ kỹ. Qua chút thời điểm, liền mơ hồ nghe thấy được cổ nhạc thanh, Chu thị cười nói, đón dâu đội ngũ tới, ta cũng nên đi phía trước thu xếp một chút. Chu ma ma trộm cho Tạ Nhàn Nhi hai khối điểm tâm, hôm nay tốt nhất uống ít thủy, cũng không thể ăn nhiều, liền trước lót lót đi. Tạ Nhàn Nhi vẫn là dậy sớm thời điểm ăn một chén nhỏ bánh trôi, sớm đói bụng. Tiếp nhận tiểu điểm tâm ăn, còn cảm thấy đói. Chu ma ma lại không muốn lại cho, tân nương tử không thể ăn nhiều uống nhiều. Vô pháp, Tạ Nhàn Nhi lại hỏi, thái cực ăn sao? Yên tâm, đói không nó, ta sẽ ôm nó trước ngồi xe đi mã phủ. Chu ma ma nhỏ giọng nói, trừ bỏ Lục Chi cùng bồ câu trắng sẽ vẫn luôn bồi Tạ Nhàn Nhi, dư lại mấy cái của hồi môn đều sẽ theo của hồi môn đi trước mã phủ. Tạ gia đại gia trưởng cũng không có làm Tạ Nhàn Nhi đi cho bọn hắn dập đầu. Tới rồi canh giờ, đại gia Tạ Tông Khải liền con nàng đi tiền viện. Tạ Nhàn Nhi đội khăn voan nhìn không tới hắn mặt, nhưng từ hắn cứng đờ phần lưng cũng có thể cảm giác được vị này đại ca cùng nàng xa cách. Ngồi vào cố kiệu, tức khắc chiêng trống vang trời, pháo trúc tế minh. Bất quá, trừ bỏ chiêng trống thanh cùng pháo trúc thanh, cơ hồ không có gì tiếng cười nói. Cố kiệu bị nâng lên tới, bắt đầu đi rồi, Tạ Nhàn Nhi tâm cũng tùy theo lại củ lên. Giờ khắc này, nàng tuy rằng có chạy ra thăng thiên cảm giác, rồi lại có đối tương lai không xác định hoảng hốt, cùng sắp đầu nhập chiến đấu khẩn trương. Ở Tạ phủ mấy ngày nay, nàng có thể nói là từ bỏ chiến đấu. Bởi vì nàng biết, như vậy lạn cục cùng như vậy đoạn thời gian, vô luận nàng như thế nào làm, đều sẽ không có cái gì thay đổi. Mà mã phủ liền không giống nhau, nơi đó hết thảy đều tràn ngập biến số, làm tốt, hoàn toàn có xoay người cơ hội. Chỉ là thời gian đoạn chút, chỉ có một năm thời gian, nàng cần thiết hảo hảo đem phòng, đến tìm mọi cách lưu lại, nàng nhưng không nghĩ tiên cái gì từ đường đương nhi cô. Đối với tương lai chiến trường, mã gia, trừ bỏ Chu thị nói một ít phía chính phủ tin tức, Chu ma ma cùng Lục Chi cũng giúp đỡ hỏi thăm một ít. Mã gia là nhất đẳng vân quý thế gia, nghe nói mã lao công gia đi theo tiên đế mở mang bờ cõi, đem đại hạ bản đồ khoách lại khoách, lại nhiều lần nắm giữ ơn xoáy đem xâm lấn đại hạ nước láng giềng đánh về quê đi, ở tiên đế cập đường kim trong mắt có thể nói địa vị cao cả. Hiện giờ mã lao công gia tuy rằng thân hoạn bệnh hiểm nghèo, đã sớm không thể thượng triều quản lý, nhưng trên đầu vẫn cứ treo thái sư trước xuông. Mã công gia vài lần đại tử, hoàng thượng cũng chưa dẫn. Đương gia nhân mã công gia, hiện giờ lãnh tử nhất phẩm ngũ quân đô đốc phủ hữu đô đốc đồng chi trước, cũng có thể gọi quyền cao chức trọng. Mấu chốt còn có mã gia gen hảo, nghe nói mã gia nam nhân lớn lên đều cực kỳ tuấn lãng bất phàm. Hơn nữa, mã gia gia phong càng tốt, gia đình hòa thuận, phụ tử tử hiếu, mẹ chồng nàng dâu như mẹ con. Còn có con cháu 40 vô tử mới có thể nạp thiếp quý củ, cho nên rất nhiều người ra đều tưởng đem khuê nữ gả đi vào. Cho dù là người góa vợ mã nhị lang, cũng là hút hàng hóa. Ai ngờ tốt như vậy bà bối, lại làm kinh thành trò cười Tạ Nhàn Nhi nhặt đi. Trừ bỏ Mã gia cùng Tạ thị cao tầng biết hai nhà liên hôn là bất đắc dĩ mà làm chi, chỉ có một năm hợp đồng kỳ, những người khác đều không biết. Cho nên, rất nhiều nhân gia đều thế Mã Nhị Lang ấm ức, thật là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cất trâu, hoa tươi đương nhiên chỉ chính là Mã Nhị Lang. Tương lai chiến trường không có khói thuốc súng tràn ngập, cũng không có đao thương kiếm kích cùng xé tiếng giết, tương phản còn hoa đoàn cầm thốc, hòa hợp thêm thấm. Nhưng Tạ Nhàn Nhi lại có thể dự kiến đến tương lai khẩn trương cùng tàn khốc, nàng cần thiết đánh thắng trận này chiến dịch, nếu không nàng đem vạn kiếp không phúc. Nghĩ vậy chút, Tạ Nhàn Nhi phủng quả táo tay lại ướt tắt lên. Một đường diễn tấu sáo và chống tới rồi Mã phủ. Ngưng kiệu, Tạ Nhàn Nhi bị người đỡ xuống dưới. Tiếp theo, trong tay lại bị nhét vào đỏ thấm lụa, cái kia đương kẻ chết thay xui xẻo trứng lôi kéo nàng vừa tiên ngựa, thuế ruột buồn, sau đó bị đỡ đi bái đường. Mã gia cũng như Tạ gia giống nhau, trừ bỏ pháo trúc thanh, cơ hồ không có gì nói giỡn thanh âm. Mấy cái tiểu đồng nói chuyện thanh hãy còn vì rõ ràng lên. Kỳ quái, nhị thúc lần này liền bao lì xì đều đã quên mang, sao còn có thể đem tân nương tử tiếp tới? Một cái hải tử hỏi. Một cái khác hải tử lão luyện mà đáp, khẳng định là tân nhị thẩm trong nhà quá có tiền, trứng mắt những cái đó chỉ trang bạc quán tử bao lì xì. Một cái càng tiểu nhân tiểu thí hải lại nói một câu kinh thiên địa quỷ thần khiếp nói, nhị ca ca, cái này tân nương tử chính là ngày đó đem tứ thúc đương mã kỵ người kia sao? Ở vài tiếng hy cười chung, có người tựa hồ trách cứ kia hải tử vài câu. Có lẽ còn chụp hai hạ, truyền đến hải tử khóc nháo thanh âm. Phía trước xui xẻo chứng bước chân dừng một chút, đỡ Tạ Nhàn Nhi người khả năng cũng là bị những lời này chân chứ, không thấy được phía trước chẳng huống, Tạ Nhàn Nhi tịch thu bước chân thế cho nên nàng đầu khái ở xui xẻo chứng phía sau lưng thượng. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 17 Mã Nhị Lang. Mã Nhị Lang vóc dáng hẳn là rất cao, ít nhất so Tạ Nhàn Nhi cao hơn một cái đầu. Lại từ khăn voan khe hở hạ nhìn đến ăn mặc tạo hùng chân to cùng đỏ thấm trọn kim trường bảo vật áo. Đỡ nàng người thực sẽ nói chê cười, cười khanh khách nói, nhà, tân lang quan nhìn đến tân nương tử chân đều mãi bất động. Cổ động tiếng cười cũng là thưa thớt, kia phụ nhân sau khi nói xong chỉ phải chính mình khoa trương mà cười mấy giọng nói. Tạ Nhàn Nhi nghe được phía trước Mã Nhị Lang nhẹ nhàng hừ một tiếng. Xem ra, cái này xui xẻo chứng đối nàng oán khí chính là không nhỏ nột. Vào đại đường, đã bái đường sau, nàng lại bị đỡ đi tân phòng. Ngồi ở trên giường, vẫn cứ là đỡ nàng cái kia phụ nhân cười nói, tân lang quan, nên bóc khăn đoan, đại gia hỏa nhưng đều chờ xem xinh đẹp tân nương tử nột. Ai ra, xương côn ở chỗ này, không thể dùng tay xả. Tạ Nhàn Nhi đột giác trước mắt sáng ngời, đôi mắt còn có chút không thích ứng. Chờ nàng chớp chớp, thấy được rõ ràng, đỏ rực tân lang quan đã muốn chạy tới cửa, cho nàng để lại cái tiêu sái bóng dáng cùng anh tuấn cái hót, chợt một trận gió tựa mà ra cửa. Vẫn luôn đỡ Tạ Nhàn Nhi cùng với vừa rồi nói chuyện cái kia phụ nhân là Mã phủ Thỉnh Toàn Phúc phu nhân từ phu nhân, từ phu nhân nam nhân nguyên lai là Mã Công gia Công Văn hiện đã lên tới chính ngũ phẩm tướng quân. Nàng chưa từng có gặp được quá loại tình huống này, hơi xấu hổ mà cười nói, tân lang quan vội vã đi phía trước bồi khách nhân nhóm uống rượu. Tạ Nhàn Nhi cười cười không ngôn ngữ. Trong phòng còn có ba cái người mặc hoa phục đầy đầu châu ngọc mỹ nhân, trong đó tuổi lớn nhất phụ nhân ước chừng 24-25 tuổi, nàng cười nói, nhị đệ muội, ta tới làm tự giới thiệu, ta là đại tẩu. Lại chỉ vào một cái khác 21-22 tuổi phụ nhân nói, nàng là tam đệ muội. Lại đem một vị 15-16 tuổi cô nương lôi kéo nói, đây là tuệ biểu muội. Đều là người trong nhà, xem ra Mã gia cũng không thỉnh cái gì khách lạ. Tạ Nhàn Nhi hiện tại không tiện đứng dậy, cười cùng các nàng gật gật đầu. Đại tẩu, tam đệ muội tươi cười gượng ép, vị kia tuệ biểu muội càng là vẻ mặt nghiền ngẫm. Các nàng mấy người lại không phản ứng Tạ Nhàn Nhi. Bồi từ phu nhân chê cười một trận, liền đem nàng lôi kéo đi ăn tịch. Trong phòng chỉ còn lại có Tạ Nhàn Nhi một người, nàng chạy nhanh không có hình tượng mà vặn vẹo cổ, phân lượng 10 phần hoàng kim mũ phượng ép tới nàng cổ đau. Không trong chốc lát, Lục Chi ôm Thái Cực cùng bồ câu trắng đi đến. Thái Cực trước miêu một tiếng nhảy vào Tạ Nhàn Nhi trong lòng ngực. Một ngày chưa thấy được nó, Tạ Nhàn Nhi còn rất tưởng, ôm nó hôn hai khẩu, đậu đến Thái Cực khanh khách cười không ngừng. Xem Lục Chi cùng bồ câu trắng không có khác thường. Nghĩ đến các nàng nghe Thái Cực tiếng cười vẫn cứ là mèo kêu thanh. Lục Chi nhanh miệng nói, cô nương, cái này sân thật lớn, chỉ là trừ bỏ thượng phòng trước cửa treo hai ngọn đèn lửa, địa phương khác đều tối lửa tắt đèn, một chút đều không mừng khí, nơi nào giống. Lời nói còn chưa nói xong, bị bồ câu trắng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, rồi nói, hiện giờ muốn kêu cô nương mãi. Nơi này cũng không phải là Lạc Hà Viện, lại nói lung tung tiểu tâm cấp mãi chiêu họa. Tuy rằng Lục Chi cùng bồ câu trắng đều là đại á đầu. Nhưng bổ câu trắng lớn hơn rất nhiều, cũng trầm ổn đến nhiều, khí thế tự nhiên liền đem Lục Chi đè ép một đầu, Lục Chi liền bĩu môi không dám hé răng. Lúc sau không còn có người khác tới, vài người liền có một câu không một câu mà thấp giọng nói nhàn thoại. Không biết qua bao lâu, bên ngoài thiên đều hắt tấu, Chu Ma Ma cùng Lưu Ma Ma vào phòng. Các nàng đem của hồi môn an trí thỏa đáng, chỗ ở cũng thu thập hảo, lại bị một cái bà tử kêu đi một cái trong viện ăn cơm, vốn dĩ chuẩn bị hồi hậu viện hạ nhân phòng. Lại thấy thượng phòng quận cũ ế, hai người liền làm mấy người kia về trước phòng nghỉ ngơi, các nàng tới thượng phòng. Chu Ma Ma thấp giọng nói, tịch sớm tan, nhị gia còn không có trở về. Lại nhìn đến bàn lớn tử thượng trừ bỏ một đĩa nửa sống nửa chín sủi cảo cùng một cái ấm trà mấy cái bát trà, cái gì ăn đều không có, lại hỏi, các ngươi ăn sao? Lục Chi nói, còn không có ăn, kia sủi cảo là sinh, trong ấm trà là trống không. Lâu như vậy, liền nhân ảnh tử cũng chưa thấy. Mấy người này so Tạ Nhàn Nhi còn mờ mịt, không được mà thở dài. Lúc này, bên ngoài rốt cuộc có tiếng bước chân, tiếp theo tiến vào hai cái xuyên thủy lục sắc so giáp nha đầu, các nàng trong tay còn cầm hộp đồ ăn. Các nàng trước cấp Tạ Nhàn Nhi khúc đầu gối làm lễ nói, nô tỳ nhũ đỏ bạc, bạc xương gặp quan lãi. Tạ Nhàn Nhi ừ một tiếng, Lưu Ma Ma chạy nhanh từ trong lòng ngực móc ra hai cái túi tiền cho các nàng. Trong đó cái kia kêu nhũ đỏ bạc nha đầu nói, nhị gia mới vừa bị khách nhân rót nhiều rượu, tạm thời đi ngoại thư phòng tỉnh rượu. Là tạm thời bên ngoài thư phòng tỉnh rượu đâu, vẫn là này một đêm đều phải ở nơi đó tỉnh rượu. Lời này nói được mơ hồ, nhưng những người này cũng không tiện hỏi nhiều. Vài người đem đồ ăn mang lên bàn, bốn đồ ăn một canh. Một cái hấp cá quế, một cái thịt kho tàu thịt heo, một cái thiệu tử trứng trứng, một cái xào rau xanh, còn có một chậu bạch quả hầm gà con, đều có chút lạnh. Thái Cực nhìn đến dọn xong, cái thứ nhất nhảy thượng cái bàn, đem nhũ đỏ bạc, bạc xương hoảng sợ. Tạ Nhàn Nhi cười nói, này mèo kêu Thái Cực, vẫn luôn là đi theo ta ngồi cùng bàn ăn cơm. Lục Chi đã thuần thục mà cầm một cái chén trang chút Thái Cực thích ăn đồ ăn cùng cơm đi vào, Thái Cực liền không khách khí mà ăn trước lên. Tạ Nhàn Nhi sớm đã là bụng đói kêu vang, nhưng đột nhiên biến cố cùng mờ mịt làm nàng không có gì muốn ăn, chỉ ăn non nửa chén cơm, mấy khẩu đồ ăn. Khiến cho Lục Chi cùng bồ câu trắng đem đồ ăn đoan đi sườn phòng ăn, các nàng cũng đói lả. Tạ Nhàn Nhi đã đoán được Mã Nhị Lang hôm nay ban đêm khẳng định sẽ không trở về, nhưng nhân gia không nói rõ, chính mình cũng không thể giống cấp mà đi rửa mặt ngủ. Chỉ phải nói, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, nơi này có Lục Chi cùng bồ câu trắng hầu hạ ta là được. Nhũ đỏ bạc cùng bạc xương đại khái cũng biết nhị gia sẽ không tới nơi này, liền làm lễ đi ra ngoài. Chu Ma Ma còn không nghĩ đi, bị Lưu Ma Ma lôi đi. Nàng thấp giọng nói, quá trận nhị gia đã trở lại, nào muốn nhìn đến chúng ta này đó lao bà tử. Ăn đổ vật Lục Chi cùng bồ câu trắng tiến vào, Tạ Nhàn Nhi lại nói, Mã Nhị Lang đối ta hoán niệm thâm hậu, hắn hôm nay là sẽ không đã trở lại, các ngươi đi ngủ đi. Lục Chi tuổi tiểu chút, nghe xong vành mắt đều có chút đỏ, ngập ngừng nói, cô nương, kia nhưng làm sao bây giờ đâu. Ngày đầu tiên cứ như vậy, về sau nhật tử nhưng sao quá đi xuống đâu. Ta hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Tạ Nhàn Nhi nói, bất quá, mặt trời của ngày mai sẽ cứ theo lẽ thường dâng lên, tổng hội có hảo biện pháp. Hai cái nha đầu cũng không hiểu được mặt trời của ngày mai cùng có hay không biện pháp có cái gì liên hệ, cũng chỉ đến đủ rũ cụp đuôi mà đi rồi. Tạ Nhàn Nhi không cởi quần áo, chỉ là đem mũ phượng lấy xuống dưới. Nàng dựa nghiêng trên đầu giường đối Thái Cực nói, ngươi nghe được tình huống như thế nào không có. Thái Cực nói, tiền viện cách nơi này xa, ta nghe không được. Mã Thái phu nhân trong viện, ta chỉ nghe được đến phía tây động tĩnh, còn phải thanh âm đại chút mới được, chính sảnh cùng phía đông động tĩnh liền nghe không được. Bất quá, Mã Tam Lang trong viện động tĩnh ta nhưng thật ra nghe được rành mạch. Trước không đi quản Mã Tam Lang, chỉ nói Mã Thái phu nhân nói chút cái gì. Tạ Nhàn Nhi đánh gây nó nói. Thái phu nhân rất là lương thiện, nàng vừa rồi nghe xong Mã Đại phu nhân bẩm báo Mã Nhị Lang đi ngoại thư phòng, tựa hồ cũng không chuẩn bị cùng chủ nhân có phu thê chi thật. Liên nói chủ nhân loại này thân phận ở Tạ gia cũng không tốt quá, có lẽ mới suy nghĩ này bất ngờ. Tuy nói cách làm không thể thực hiện, lại thực sự có chút đáng giận, nhưng một năm sau tiến từ đường tình cảnh khẳng định càng thêm gian nan. Bọn họ quản không đến Tạ gia như thế nào đối với ngươi, nhưng ngươi ở Mã gia này một năm nên cấp thể diện vẫn là phải cho ngươi, phàm tức phụ nhóm nên hưởng thụ phân lệ cũng không cần thiếu. Đây là Tạ Nhàn Nhi xuyên qua tới nay, trừ bỏ cũng đủ của hồi môn sau, nghe được cái thứ hai lợi hảo tin tức. Cảm ơn ỉ hỉ 1166 đánh thưởng, phi thường cảm tạ. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 18 thật ca nhi. Thái phu nhân còn nói, lần này làm Mã Nhị Lang cưới chủ nhân, là hủy khuất hắn, hắn không muốn cùng ngươi có điều giao thoa cũng hảo. Các ngươi hai người vốn chính là vì toàn hai phủ thể diện ngạnh ghé vào cùng nhau, không có giao thoa liền sẽ không sinh ra cảm tình. Một năm sau, ngươi nên hồi Tạ phủ, đến lúc đó chủ nhân đi rồi cũng sẽ không tha. Tạ Nhàn Nhi nghe xong sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Thái Cực lại tiếp tục nói, cái này Sơn Đông Khóa Viện ở Mã Nhị Lang duy nhất nhi tử, bọn họ kêu hắn Thật Ca Nhi. Thật Ca Nhi vú nuôi vẫn luôn đang mắng chủ nhân đâu, nàng nói chủ nhân là không biết xấu hổ hồ ly tinh, không câu đến tứ gia, lại đem nhị gia hố đi vào. Nàng còn làm Thật Ca Nhi ly chủ nhân xa chút, đừng bị ngươi lại cấp hại. Con dặn dò một cái khác nha đầu đem trước nhị, mãi mãi nhà kho chìa khóa thu hảo, đừng bị chủ nhân đem trước nhị, mãi mãi của hồi môn thăm đi. Thái Cực thanh âm chậm rãi nhược đi xuống, dần dần mà nhắm mắt lại nằm ở đỏ thấm bị thượng ngủ rồi. Tạ Nhàn Nhi thở dài một hơi, ánh mắt từ Thái Cực trên người chuyển hướng trong phòng, tối tăm ánh nến hạ, mãn nhãn đều là hồng, một đoàn không khí vui mừng. Nhưng này không khí vui mừng sau lưng, lại là đầy bụng chua xót. Tình huống nơi này đồng dạng không dung lạc quan. Đại lãnh đạo tuy rằng cho nàng tương ứng đãi ngộ, nhưng làm nàng đương lâm thời công ý tưởng lại không có chút nào thay đổi. Người lãnh đạo trực tiếp liền làm nàng biểu hiện cơ hội cũng không chịu cấp, trực tiếp lóe người. Còn có một cái ác nô, thế nhưng châm ngòi nàng mưu toan mượn sức thiệp thế không thâm tiểu thí hải. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Tạ Nhàn Nhi suy nghĩ một hồi lâu cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Không nghĩ ra được liền ngủ, chờ tỉnh, ngày mai lại là tân một vòng thái dương, có lẽ sẽ có hảo biện pháp. Tạ Nhàn Nhi ỉ trên đầu giường ngủ rồi. Tạ Nhàn Nhi làm một giấc mộng, nàng làm một bản hảo đồ ăn, còn chuẩn bị một lọ rượu vang đỏ, ăn mặc gợi cảm váy hai giây chờ Mã Gia Huy tan tầm. Nhưng tả chờ không tới hữu chờ không tới, chính mình đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, liền tưởng lấy căn gà dán chân tới gặm. Mới vừa duỗi tay đi bắt, đột nhiên di động vang lên. Di động truyền đến cái kia hảo khuê mật tiếng cười, Tạ Nhàn, không cần chờ, Gia Huy sẽ không đi trở về, hắn đang ở ta nơi này. Tạ Nhàn tức giận đến ngồi dậy mới vừa mắng một câu. Ngươi cái không biết xấu hổ xú nữ nhân. Một dùng sức, chính mình liền tỉnh táo lại. Tạ Nhàn Nhi mở to mắt, mãn nhãn màu đỏ, hồng màn, hồng chăn, chính mình một thân hồng, nóc nhà còn treo đèn màu cùng màu hoa, kia đối màu đỏ đại hỉ sắp còn trơm. Khắc hoa xong cửa sổ ngoại đã có ánh sáng thấu tiến vào, trời đã sáng. Tân một ngày đã tiến đến. Tạ Nhàn Nhi đứng lên, cả người đau nhức. Nàng đi qua đi trước đem nến đỏ thổi tắt, lại mở ra cửa sổ, nắng sớm bắn vào, phòng trong cũng sáng ngời lên. Ngoài cửa sổ tài vài cọng cột buồm tử hoa thụ, tuy rằng hiện tại còn không có nở hoa, nhưng là lá cây xanh mượt, mặt trên còn treo giọt sương, ở nắng sớm chiếu rọi xuống càng thêm trong suốt. Nàng đối với bên ngoài hít sâu mấy hơi thở, lá cây thanh hương làm người cảm nhận được bừng bừng sinh cơ, Tạ Nhàn Nhi tựa hồ lại tràn ngập lực lượng. Nàng thu hồi ánh mắt, lại nhìn chung quanh một vòng phòng trong bài trí. Nhất rửa vô trong chính là phú quý hoa khai gỗ đỏ giường bật bộ, bên trái là gỗ đỏ khắc hoa cao mấy. Trên bàn bày một cái lá con tử đàn thanh ngọc đồ trang trí, còn có hai căn đã mau châm tấn đại hỉ đuốc. Mặt phải là trang bàn trang điểm, cái này gương trang điểm cũng không phải là gương đồng, mà là pha lê kính. Pha lê kính đều là hải ngoại lại đây, đại hạ triều cực nhỏ. Tạ Nhàn Nhi của hồi môn có một cái bàn tay đại tiểu gương, nghe nói cái loại này tiểu gương đều phải thượng trăm lượng bạc, lớn như vậy gương khẳng định càng là giá trị không phỉ. Phòng chính giữa trên mặt đất phô một trương đại địa thảm. Mặt trên là trường gỗ đỏ khắc hoa hảo phong mấy cùng bốn cái ghế gấm, trên bàn mặt bày một cái ấm trà cùng bốn cái bát trà. Trên tường còn có hai bức họa, đều là sĩ nữ đồ, loại này thoải mái sĩ nữ đồ Tạ Nhàn Nhi cũng không quá sẽ thưởng thức. Hai cái góc tường cắt thả một cái nửa người cao phấn đèn màu lung đại bình hoa, bên trong cắm mấy chi hoa cỏ. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Vì kéo dài hợp đồng kỳ nào, cố lên. Chính mình cổ song kính, liền đứng ở trong phòng gian bắt đầu vặn vặn cổ cong cong lưng. Lại cúi người đè xuống chân. Thân mình thật sự thật chặt chút, đến nhiều hoạt động hoạt động. Đột nhiên, cửa truyền đến một cái tiểu hài tử thanh âm, ngươi cái này nữ bạc, rung đùi đắc ý không nói, còn thẳng tiểu thí thí, quá không tôn trọng. Tạ Nhàn Nhi hoảng sợ, vội đứng lên quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu đậu đinh đang đứng ở cửa căm tức nhìn nàng. Tiểu đậu đinh 3 tuổi tả hữu, lớn lên mi thanh mục tú, rất là xinh đẹp. Hắn ăn mặc màu trắng trung y liễu, mấu chốt là quần hở đũng đề đến lao cao, tiểu tước Nhi vừa lúc lộ ra tới. Bộ dáng này còn mắng nàng không tôn trọng, thật sự hoạt to lớn cây nột. Tạ Nhàn Nhi cười như không cười ngắm hắn vài lần. Tiểu đậu đinh cực thông minh, đã nhìn đến nàng ánh mắt ngắm nơi nào, chạy nhanh đem hai chân một kẹp, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nhữ mày cả giận nói, hư nữ bạc, nhìn không nên xem, sẽ không sợ trường lỗ kim. Tiểu hài tử biểu tình lại lão luyện, nói vẫn là hài tử lời nói, Tạ Nhàn Nhi sỉ cười ra tiếng tới. Tiểu đậu đinh cũng cảm giác chính mình ném mặt. Có chút vô thố lên, bẹp nổi lên miệng, trong ánh mắt nảy lên một tầng hơi nước. Nha, chính mình giống như đùa giỡn tiểu hài tử. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh thu hồi nghiền ngẫm gương mặt tươi cười, nói, nếu là ta không đoán sai, ngươi là Thật Ca Nhi đi. Là lại như thế nào? Tiểu Đậu Đinh nghiêm túc mà nói. Tạ Nhàn Nhi tiến lên đây kéo hắn nói, mau tiến vào, ngươi không có mặc áo ngoài, đứng ở cửa đừng cảm lạnh. Tiểu thí hài một phen chụp được tay nàng nói, ngươi không cần lấy lòng ta, đừng tưởng rằng lấy lòng ta là có thể lấy lòng cha ta. Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Dừng một chút, liếc mắt cửa sổ, lại nói, liền cửa sổ đều không có. Thật là không thảo hỉ hùng hải tử. Tạ Nhàn Nhi dừng một chút, vừa định nói chuyện, liền nghe thấy trong viện truyền đến tiếng quát tháo, thật ca nhi, thật ca nhi. Tiếp theo, tiếng bước chân vào thượng phòng, một cái 30 tuổi trên dưới phụ nhân đi đến. Nàng nhìn đến thật ca nhi đứng ở chỗ này, đi mau vài bước một phen đem thật ca nhi bế lên tới nói, ai ra, ta ca nhi, ta một sai mắt công phu sao liền chạy tới nơi này, lạnh nhưng như thế nào hảo. Lại hướng Tạ Nhàn Nhi khúc khúc chân, nói, gặp quan lại. Nô nhà chồng họ thôi, là thật ca nhi vú nuôi. Tạ Nhàn Nhi nói, nguyên lai là thúc giục mụ mụ, làm thật ca nhi tiến vào ngồi ngồi đi. Không được, ca nhi thân mình còn có chút không dễ chịu, lại không có mặc áo ngoài, thần khi lộ khí trọng, sợ lạnh chứ. Nói xong cũng không đợi Tạ Nhàn Nhi nói nữa, liền ôm thật ca nhi quay đầu đi rồi. Thật ca nhi ôm thôi mụ mụ cổ, hướng về phía Tạ Nhàn Nhi phiên mấy cái xem thường, lại làm cái mặt quỷ. Tạ Nhàn Nhi lúc này mới chú ý tới đứa nhỏ này thật là gầy nột, khuôn mặt nhỏ nhỏ nhọn, sắc mặt cũng có chút thanh hoàng. Xem bọn họ đi ra thính cửa phòng, Tạ Nhàn Nhi lại lui về phòng ngủ, ngồi ở đại thảm thượng bắt đầu làm yoga. Chỉ chốc lát sau, cửa lại truyền đến Chu Ma Ma giật mình thanh âm, ta cô nương, ngươi làm gì đâu? Tới nhà trông hành sự càng hẳn là đoan trang ổn trọng mới là. Tạ Nhàn Nhi đứng lên nói, trên người khẩn, tưởng động động. Không thể như vậy động, cử chỉ nội dung chính phương. Chu Ma Ma nói đã đi tới, lại hỏi, nhị gia quả thực một đêm không trở về. Xem Tạ Nhàn Nhi gật đầu, lại đỏ vành mắt nói, ta đáng thương cô nương, gần nhất liền mất nhị gia tâm, về sau nhưng như thế nào quá đâu. Tạ Nhàn Nhi cũng không có nói cho Chu Ma Ma Tạ Phủ cùng Mã Phủ chỉ làm nàng ở Mã gia ngốc một năm tính toán. Thấp giọng an ủi nói, Ma Ma không đổi, nơi này lại khó còn có thể so chúng ta ở Tạ Phủ quá gian nan. Chúng ta chậm rãi mưu hoa, nói không chừng còn có xoay người khả năng. Nếu là trước tự rối loạn đầu trận tuyến, về sau lộ liền thật không dễ đi. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 19 chạy. Chu Ma Ma nghe xong cảm thấy cô nương nói đúng, liền gật gật đầu. Lại nói, hôm nay buổi sáng muốn đi nhận thân, cô nương mau mau rửa mặt, lại đổi một thân bộ đồ mới. Nói xong lại vô vô đầu mình, nhìn ta, đều cấp hôn mê. Về sau muốn kêu cô nương nhị, mãi mãi. Nhận thân. Tân lang quan không ở. Nàng còn có thể chính mình chạy tới nhận không thành. Tạ Nhàn Nhi tự giễu mà lắc đầu. Hai người khi nói chuyện, Lưu Ma Ma cùng mấy cái nha đầu cũng tới. Trừ bỏ Lục Chi cùng Bồ Câu Trắng vào phòng ngủ, mặt khác mấy cái nha đầu đều ở bên ngoài hầu hạ. Tạ Nhàn Nhi ở Lục Chi cùng Bồ Câu Trắng hầu hạ hạ rửa mặt xong, Chu Ma Ma đã đem một cái màu ngân bạch thêu hoa váy mã diện cùng một kiện màu đỏ rực trăm điệp xuyên hoa áo ngoài đặt ở trên giường. Tạ Nhàn Nhi nhìn xiêm y liền lắc đầu. Lại từ trong ngăn tủ tìm ra một bộ dao lanh áo váy ra tới mặc vào. Thượng thân vì hải đường hồng thuần sắc tay áo bó y y, hạ thân vì nhũ đỏ bạc chọn kim mâu đơn váy, khắc bội một cái tương phi sắc đai lưng hệ thành đại hồ điệp kết. Lượng lệ lại không mất không khí vui mừng. Nay còn phải cảm tạ Tạ phủ hảo sắc mặt, làm vài bộ bộ đồ mới cấp Tạ Nhàn Nhi mang lại đây. Lưu Ma Ma không tán đồng nói, nhị, mãi mãi như vậy xuyên tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng hôm nay ngươi là tân tức phụ, phải đoan trang chút mới hảo. Tạ Nhàn Nhi cười cười nói, ta đều có đạo lý. Liên ngồi ở trang bàn trang điểm trước ghế gấm thượng. Nàng trang điểm như vậy thành thục làm gì? Còn có thể vọng tưởng dùng mị lực hấp dẫn mã nhị lang đối nàng sinh ra ý tưởng không thành. Nàng cũng sẽ không làm kêu mộng tưởng hão huyền. Nguyên chủ làm như vậy kiện ngu xuẩn lại ấu trí sự, nàng trang điểm thành thiệp thế chưa thâm đơn thuần thiếu nữ tổng so trang điểm cố ý tư thâm trầm tâm cơ nữ muốn hảo đến nhiều. Rốt cuộc, trai trai hài tử làm chuyện sai lầm muốn dễ dàng bị tha thứ chút. Cũng càng có lợi cho tranh thủ đồng tình. Bồ Câu Trắng cho nàng trải cái phi thiên búi tóc. Nàng sơ cái này kiểu tóc quá thành thục chút, Tạ Nhàn Nhi lắc đầu nói, cái này kiểu tóc không thích hợp ta, lại đổi một cái. Chu Ma Ma lại ở một bên khuyên nhủ, cô nương, nga, không đúng. Nhị, mãi mãi, ngươi vốn là tuổi con nhỏ, sơ cái này búi tóc vừa lúc, nhìn mới giống một cái tiểu tức phụ. Tạ Nhàn Nhi nhấp miệng, ai nói đều nghe không vào. Bồ Câu Trắng lại cho nàng trải cái tua búi tóc. Tạ Nhàn Nhi lúc này mới cười gật gật đầu. Bồ Câu Trắng lại từ hộp trang điểm lấy ra một chi con bướm bích ngọc châm cắm ở trên đầu, đãi nàng lại muốn đi lấy, Tạ Nhàn Nhi xua xua tay ngăn lại. Lục Chi khắc cầm một cái gấm vóc trang hộp lại đây, bên trong là một ít gấm vóc sa lăng làm các màu đầu hoa cùng lắc tay, đây là Tạ Nhàn Nhi mang theo kia mấy cái nha đầu cùng nhau làm. lúc ấy mới làm được thời điểm, mấy cái tiểu cô nương tiếng kêu sợ hãi một mảnh. Này đó đầu hoa cùng các nàng ngày thường nhìn đến cung hoa đại đồng tiểu dị, nhưng liền bởi vì như vậy một chút tiểu dị, mới khiến cho này đó đầu hoa càng thêm xinh đẹp lại không giống người thường. Tạ Nhàn Nhi nhìn đến các nàng tỏa sáng ánh mắt, hứa nguyện nói, này đó hiện tại tạm thời không thể cho các ngươi, trở về sau ta sẽ cho các ngươi mỗi người đưa mấy đoá. Tạ Nhàn Nhi từ giữa chọn một đoá tương phi sắc đại hoa, tám đoá thủy màu xanh lá ngón cái đại tiểu hoa ra tới. Đại hoa nghiêng cắm vào tấn, tiểu hoa vây quanh búi tóc mang lên, đại hoa phía dưới thật dài tua theo tóc đẹp cùng nhau rũ xuống, sống động lại phiêu dở. Lại từ trang hộp lấy ra một cái giải lụa biên phi lam giao nhau nga phong tình lắc tay, làm Lục Chi giúp nàng mang ở trên cổ tay. Sau đó, chính mình bắt đầu hóa trang. Chân châu phấn, ngọc châm phấn, trọng tím phấn mặt cao, thạch liễu phấn mặt cao, mi thạch, hoa điền, bãi đầy trang đài. Tạ Nhàn Nhi ở Tạ gia khi cũng đã nghiên cứu một phen, cũng hỏi Chu Ma Ma đại hạ triều hóa trang đặc điểm. Đại hạ triều trang dung thiên nùng diễm, quá nồng nàng không mừng, cũng không quá đẹp, quá phai nhạt lại không phù hợp triều đại thẩm mỹ. Nàng đem phấn mặt cao dùng ngón trỏ chọn chút bôi trên trong lòng bàn tay, lại chọn điểm ngọc châm phấn ở bên trong, sau đó đôi tay đem chúng nó xoa đều, hướng má biên lau một chút xoa tán. Lại hướng trong lòng bàn tay thêm chút phấn mặt hoặc là chân châu phấn, nhìn xem nhan sắc, sau đó lại hướng trên mặt mặt đều. Như thế lặp lại vài lần, trên mặt có chút lập thể cảm, lại bắt đầu đổ mắt ảnh. Nàng đem kiếp trước một ít hóa trang kỹ xảo cùng triều đại thẩm mỹ tương kết hợp, hóa một cái không nùng không đạm vừa vặn tốt trang dung, còn ở trên trán dán một cái tương phi sắc đào hoa hình hoa điển. Đại Tạ Nhàn Nhi vừa đứng lên, một cái tươi mát, nghịch ngợm, linh động, phấn mặt mỉm cười thiếu nữ liền đứng ở mọi người trước mặt. Đừng nói Lưu Ma Ma cùng mấy cái nha đầu, liền Chu Ma Ma đều cảm thấy cô nương đại biến lĩnh dạng, không chỉ là biến xinh đẹp, mấu chốt là khí chất, hoặc là nói tinh thần khí hoàn toàn không giống nhau, nơi nào còn có một nạp, khô khan bóng dáng. Lục Chi kêu lên, cô nương, Nga, Nhị, mãi mãi, ngươi thật xinh đẹp nha. Chu Ma Ma lại bắt đầu niệm Phật. Lưu Ma Ma tắc cực buồn bực, vị này đầu gỗ dường như tứ cô nương như thế nào gần nhất mã ra hành sự liền đại không giống nhau. Thái cực bị đánh thức, nó kêu vài tiếng, Lục Chi liền qua đi đem nó bế lên tới giúp đỡ rửa mặt, lại dùng lược trải trải nó trên người mau. Thái cực thực không kiên nhẫn, vài lần muốn nhảy đi tìm Tạ Nhàn Nhi. Lục Chi sớm được Tạ Nhàn Nhi bảo cho biết, mỗi ngày đều phải đem nó xử lý đến sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp. Cho nên nàng đem nó chảo đến gắt gao, cực kỳ nghiêm túc phụ trách mà hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc chờ Lục Chi đem nó xử lý sạch sẽ buông lòng tay, Thái cực lập tức nhảy lên Tạ Nhàn Nhi trong lòng ngực, nói, các ngươi còn ở nơi này cười ngây ngô à, bên ngoài đều nháo khai, nói là Mã Nhị Lang lưu lại một phong thư tử, chạy. Tạ Nhàn Nhi cả kinh, này Mã Nhị Lang chạy, Mã gia đại lãnh đạo khẳng định lại muốn đem đoán khí phát ở trên người nàng, này thật là phòng lẩu thiên phùng mưa liên tục, đi thuyền đúng lúc ngộ ngực gió, nàng cũng quá xui xẻo đi. Nàng dầu dị không vui mà ôm Thái cực ngồi ở trên giường. Chu Ma Ma đám người nghe không hiểu Thái cực nói, nhìn đến Tạ Nhàn Nhi đột nhiên trầm mặt, hỏi, Nhị, mãi mãi làm sao vậy? Tạ Nhàn Nhi nói, trong phòng quá buồn chút, ta cảm thấy có chút hoảng hốt. Lại nói, Lưu Ma Ma lãnh các nàng đi ăn cơm đi. Lưu Ma Ma lãnh mọi người đi ra ngoài, chỉ chừa Chu Ma Ma ở trong phòng hầu hạ. Chu Ma Ma xem người đều đi rồi, nhỏ giọng cười nói, Nhị, mãi mãi, đại gia cùng đại mãi mãi cho ngài đưa thêm trang là 100 lượng bạc. Trong đó có một chương 50 lượng ngân phiếu. Một chương 20 lượng ngân phiếu, còn lại chính là mấy cái nén bạc. Bọn họ nhất định là sợ mãi trên tay không có phương tiện, riêng cấp này đó. Lại thở dài một hơi nói, trong phủ cũng liền đại gia đối cô nương cũng không tệ lắm. Lao nô nhớ rõ cô nương khi còn nhỏ, có một lần đại mùa hè cảm năng khí. Lao nô liền cầm mấy chục văn đồng tiền lớn đi phòng bếp tưởng cấp cô nương mua chén băng bánh đậu. Phòng bếp người đặc biệt đáng giận, chê ta đồng tiền lớn lấy thiếu, nói là thiên nhiệt băng trưng giới. Vừa lúc đụng phải đại gia, hắn làm các nàng cho lão nô một chén lớn băng bánh đậu, trả lại cho lão nô 10 lượng bạc. Nói xong, Chu Ma Ma còn lấy khăn xoa xoa đôi mắt, kia 10 lượng bạc chính là quản trọng dụng nột. Tạ Nhàn Nhi đối Tạ Tông Khải ánh giống cũng chỉ có cái kia cứng đờ sống lưng, thật không nghĩ tới Tạ gia còn có hai viên ấm áp tâm. Liên Tạ gia đều không phải ai cánh đồng hoang vu, mỗi người đều ở tán dương gia phong tốt mã gia tình huống hẳn là càng tốt chút mới đúng. Vẫn là câu nói kia, lại khó còn có thể khổ sở ở Tạ phủ quá nhật tử. Nghĩ vậy chút, Tạ Nhàn Nhi tâm tình lại hảo chút. Đại khái giờ thịnh, nhũ đỏ bạc cùng bạc xương lại xách hộp đồ ăn tiến vào. Các nàng thấy như thế Nhị, mãi mãi, cũng là chấn động. Ngày hôm qua các nàng nhìn đến Tạ Nhàn Nhi là trương bạch bạch tân nương mặt, hôm nay Nhị, mãi mãi chính là đại không giống nhau nột. Bữa sáng cũng tương đối phong phú, Tạ Nhàn Nhi bởi vì sợ phá hư trang dung, ăn đến cực kỳ cẩn thận. Này nhưng tiện nghi thái cực, một hơi ăn hai cái trứng gà hoàng, một cái xíu mại, một cái bánh bao nhỏ cùng một chén nấm tuyết cháo. Dư lại cơm liền từ Chu Ma Ma cùng Nhũ Đỏ Bạc, Bạc Xương bắt được sườn phòng đi ăn. Giờ thìn mạt, tới một vị thân xuyên vàng nhạt sắc so giáp nha đầu, Nhũ Đỏ Bạc cùng Bạc Xương vừa thấy đến nàng liền đầy mặt tươi cười mà đón nhận đi kêu thanh tỷ tỷ. Vị này cỏ xanh là thái phu nhân bên người đại a đầu. Chương 20 nhận thân, 1. Kêu nha đầu cười cấp Tạ Nhàn Nhi khúc khúc đầu gối nói, nô tỷ cỏ xanh gặp qua nhị, mãi mãi. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh đứng lên cười nói, cỏ xanh tỷ tỷ khách khí. Lưu Ma Ma lại tiến lên cho nàng một cái túi tiền. Cỏ xanh tiếp túi tiền lại nói, thái phu nhân nói, nhị gia công sự bận rộn, hôm nay sáng sớm đã bị đồng nghiệp kêu đi việc chung, khả năng muốn qua chút thời gian mới hồi phủ, thỉnh nhị, mãi mãi mặc trách móc. Hôm nay trùng hợp phùng 10, trong phủ đàn ông đều ở, người đầy đủ hết, làm mãi đi Phúc Khánh đường nhận thân. Thái phu nhân thật sự lương thiện, không chỉ có không có trách tội chính mình, trả lại cho nàng cái dưới bậc thang. Tạ Nhàn Nhi có chút cảm động, vội gật đầu nói, hảo, ta đây liền đi. Thái cực còn muốn đuổi đi lộ, Tạ Nhàn Nhi cấp Lục Chi đưa mắt ra hiệu, Lục Chi chạy nhanh ngồi xổm xuống thân đem nó ôm ở trong lòng ngực. Tạ Nhàn Nhi mang theo Lưu Ma Ma cùng Nhũ Đỏ Bạc, bồ câu trắng đi theo cỏ xanh đi ra ngoài. Mới vừa đi đến trong viện, liền thấy Thật Ca Nhi từ đông khóa viện ánh trăng môn chạy đi đâu lại đây. Hắn trực tiếp chạy đến Tạ Nhàn Nhi trước mặt, vươn đôi tay ngăn cản nàng đường đi, cả giận nói, hư bạc, ngươi đem cha ta khí chạy. Nhìn ra được tới hắn thực tức giận, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một cái bánh bao, tiểu bộ ngực một đỉnh vừa thu lại. Tạ Nhàn Nhi cong lưng cười nói, ta đều không có gặp qua cha ngươi, sao sẽ đem hắn khí chạy đâu. Nhất định là ngươi không hảo ăn sống cơm, cha ngươi vừa giận, liền chạy. Ngươi còn ăn vạ người khác trên người. Thật Ca Nhi sửng sốt, hắn đích xác không có hảo ăn sống cơm, bởi vì này cha không thiếu mắng chính mình. Chẳng lẽ cha thật là sinh chính mình khí mới chạy? Hắn có chút không xác định lên. Tạ Nhàn Nhi lại cười nói, chỉ cần Thật Ca Nhi hảo hảo ăn cơm, cha ngươi cao hứng, lại sẽ trở về. Lúc này, Thôi Mụ Mụ trong tay cầm chén đuổi theo lại đây, ai ra, Thật Ca Nhi, mau đem cơm ăn, hôm nay ngươi cũng phải đi Phúc Khánh đường cấp lao công ra, thái phu nhân thỉnh ăn nột. Thôi Mụ Mụ cười tiếp đón Tạ Nhàn Nhi cùng cỏ xanh, liền một bàn tay bế lên Thật Ca Nhi trở về đông khóa viện. Tạ Nhàn Nhi theo cỏ xanh ra viện môn hướng hữu hành, xuyên qua mấy cây mục cùng một khối mặt cỏ, liền nhìn đến một cái sân, này hẳn là hàng xóm Tam Nại Nại sân. Lướt qua cái kia sân, lại là một loan bích thủy, mặt trên hoành một tòa tiểu cầu gỗ. Qua kiểu, lại là một tảng lớn mặt cỏ, trên cỏ có rất nhiều tình tinh điểm điểm hoa nhi, nơi xa cây cối thấp thoáng một cái sân. Mã phủ cảnh trí tuy rằng cũng là hoa đoàn cầm thốc, giai mục hành lung, nhưng cùng Tạ phủ còn không quá giống nhau. Tạ phủ càng thêm tinh xảo cùng diễm lệ, cảm giác liền phong đều có một cổ ngọt mùi hương. Mà Mã phủ tắc muốn đại khí hào hùng rất nhiều, tầm nhìn cũng càng thêm trống trải chút. Nơi này cỏ xanh nhiều chút nhụy hoa thiếu chút, cây cối nhiều chút buồn cảnh thiếu chút, tảng lớn nùng lục bên trong hỗn loạn một chút hoa hồng bạch nhụy, chỉ cảm thấy trước mắt xanh ngắt, thanh hương bốn phía. Các nàng đi rồi đại khái nửa khắc nhiều chung, liền đi vào Phúc Khánh viện. Vào cửa thủy hoa, hai bên là khoanh tay hành lang. Trung gian bày một cái tử đàn giá đá cẩm thạch điêu mãnh hổ xuống núi màn che lớn. Đồ trang trí mặt sau là hai cái thính. Xuyên qua phòng đó là chính viện, chính phía trước là năm gian chính phòng, hai bên là sương phòng, này hẳn là đại hạ triều kiến trúc cách cục. Đồng dạng là điêu lan ngọc thế, điêu lương hỏa trụ, dưới hiên treo rất nhiều anh vũ, họa mi chờ chim tước. Bất quá, trong viện cảnh trí lại làm Tạ Nhàn Nhi sửng sốt một chút. Này không giống như là thái phu nhân sân, đảo càng như là luyện binh tràng. Giữa sân là một cái đại mặt cỏ, chỉ ở sương phòng phía trước có mấy cây hương trương thụ, chính phòng phía trước có mấy cây ngọc lan thụ. Mặt cỏ trung gian là một cái đá vụn phô thành đường nhỏ, từ cửa thủy hoa thông đến chính phòng môn. Đường nhỏ hai bên có mấy cái đồng thau đúc sư hổ lang mã chờ thú, mặt cỏ thượng phóng mấy cái kệ binh khí, giá thượng cắm đao thương kiếm kích chờ binh khí. Nhất bắt mắt chính là bên phải giá thượng treo một cái hoa văn roi dài, giống một cái trường xà từ giá đỉnh rũ với ngầm. Tiên đem đúng như cái đầu rắn, chính há mồm lẻ lươi ra tử, Tạ Nhàn Nhi sợ tới mức vội hướng tả xê dịch. Dọc theo đá vụn đường nhỏ đi hướng chính phòng, thượng bậc thang, cửa nha đầu hợp lại khởi đỏ thâm trọn kim tường vân mềm mảnh, hướng bẩm báo nói, nhị, nại nại tới. Tạ Nhàn Nhi du mắt đi vào đi, thính đường rất lớn, mặt đất trung gian phô trương đại trường thảm, cho đến chính diện trường kỷ bên cạnh. Trên giường ngồi hai vị lão nhân, hai bên cũng ngồi đầy người. Tạ Nhàn Nhi đi ra phía trước, sụp trước đã phô một cái đệm hương bù, nàng quỳ gối đệm hương bổ thượng. Cỏ xanh chỉ vào bên trái lão nhân nói, đây là lão công gia. Là vị kia thân hoạn bệnh hiểm nghèo mã lao công gia. Tạ Nhàn Nhi liền hướng về phía hắn khái một cái đầu nói, tôn tức gặp qua tổ phụ. Nàng ngẩng đầu lên, lại thấy vị này thân hoạn bệnh hiểm nghèo không thể lý chiều sự lao công gia thần thái sáng láng, mặt mày hường hào, tóc cùng râu du tóc đen lượng, mười phần lao xoáy ca một quả, cùng bên cạnh tóc xám trắng lao bà một so như là kém bối phận. Hắn như thế nào nhìn đều không giống thân hoạn bệnh hiểm nghèo người bệnh, thân thể khỏe mạnh đến không thể lại khỏe mạnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ so thực tế tuổi ước chừng trẻ tuổi mười mấy tuổi. Theo nàng biết, Mã lao công gia đã 66 tuổi. Tạ Nhàn Nhi vừa muốn tiếp nhận bên cạnh một cái nha đầu trên tay trà, chuẩn bị kính trà. Liền thấy lao công gia thân thể trước huynh, hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm nàng, nhéo râu cười to nói, đại đại mắt hạnh, tiểu đô đô miệng nhỏ, còn có hai cái đẹp tiểu lê hoa, bên thái dương này đóa hoa cũng đẹp. Ân, không tồi, là ta thích tiểu bộ dáng. Này, này lao gia tử cư nhiên làm trò lao bà hài tử mặt công nhiên đùa giỡn cháu dâu. Tạ Nhàn Nhi đốn giác thiên lôi cuồn cuộn, đang chờ xem kịch vui, lại bị lao công gia kế tiếp nói sợ ngây người. Lao công gia lôi kéo cách một cái mấy thái phu nhân nói, Hoa Nhi, đứa nhỏ này là ngươi cho ta kinh hỉ sao? Thái phu nhân tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là kiên nhẫn hỏi, kinh hỉ? Cái gì kinh hỉ? Lao công gia giảo hoạt mà cười nói, ngươi không phải vẫn luôn tưởng cấp vi phu sinh cái thơm ngào ngạt xinh đẹp khuê nữ sao? Còn nói đứa con gái này muốn trường một đôi mắt hạnh, tiểu đô đô miệng nhỏ, tốt nhất còn có hai cái tiểu lê hoa, ngươi sẽ đem nàng trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp đưa đến ta trước mặt. Ta cũng nói, nếu là vi phu có như vậy một cái xinh đẹp khuê nữ, tất nhiên đem nàng sủng đến bầu trời đi. Úc, ta đã biết. Ngươi nhất định là sinh nàng về sau đem nàng giấu đi, lén lút nuôi lớn, nghị cấp vi phu một kinh hỉ. Nguyên lai lão công gia được lão niên si ngốc chứng, có lẽ còn có vọng tưởng chứng, Tạ Nhàn Nhi có chút hiểu rõ. Thái phu nhân ha ha cười nói, kia đều là nào trăm năm trước lão hoàng lịch. Mệt ngài còn nhớ rõ. Lại thất vọng mà thở dài một hơi nói, trẻ tuổi thời điểm, ta đích xác nói qua loại này lời nói, còn không phải bởi vì ngài quá muôn cái khuê nữ. Bất quá, chúng ta đời này cũng sẽ không lại có thơm ngào ngạt khuê nữ, liền chờ nhi tử, tôn tử cấp chúng ta nhiều sinh mấy cái thơm ngào ngạt cháu gái hoặc là thơm ngào ngạt chắt gái đi. Lại cực tiếc nuối mà lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, đến bây giờ mới thôi, nhi tử hợp với tôn tử, đều chỉ sinh chín thất bướng bỉnh ngửa con nhi, thế nhưng không sinh ra một cái thơm ngào ngạt nữ hoa tới. Tạ Nhàn Nhi trong lòng vụng trộm nhạc, xem ra, vị này thái phu nhân vẫn là cái nữ quyền chủ nghĩa giả, xương nam hải đều là bướng bỉnh ngửa con nhi, nữ hải còn lại là thơm ngào ngạt nữ hoa. Thái phu nhân lại chỉ vào Tạ Nhàn Nhi nói, nàng không phải chúng ta khuê nữ, nàng là chúng ta nhị cháu dâu. Nhị cháu dâu. Lao công gia có chút hồ đồ, mờ mịt nói, các ngươi không phải nói nhị cháu dâu đã chết sao? Đã chết chính là nguyên lai nhị cháu dâu, cái này là tân nhị cháu dâu. Thái phu nhân vẫn như cũ cười tủm tỉm mà kiên nhẫn giải thích nói. Lao công gia đột nhiên nổi giận lên, chụp một chút giường đất mấy, bởi vì kính quá lớn, liền trên bàn bát trà đều phanh một chút ngã xuống, đổ một mấy nước trà. Hắn mắng, nhị lang kia tiểu tử đâu, đi cấp lao tử trói lại tới, lao tử nhất định phải đánh đến hắn toàn thân nở hoa. Cảm ơn huyền thượng nghe Xuân Thu đánh thưởng túi tiền, cảm ơn 26043780 đánh thưởng túi thơm, phi thường cảm tạ. Sách mới dưỡng phì kỳ, câu điểm đánh, cất chứa, đề cử, cảm ơn. Chương 21 nhận thân, nhị. Thái phu nhân trấn an mà vỗ vỗ lao công gia tay nói, nha, lao công gia phát cái gì hỏa nha, kia nhị lang sao đem ngài trọc. Lao công gia cả giận nói, nhị lang đã có một cái cũ tức phụ, hiện giờ lại cưới một cái tân tức phụ, hắn phạm vào tộc quy. Thái phu nhân giải thích nói, lao công gia, ngài hoan uổng nhị lang, hắn không có đồng thời cưới hai cái tức phụ. Là cũ tức phụ đã chết, sẽ không lại trở về, mới cưới tân tức phụ. Lao công gia mở mịt nói, nhị lang cũ tức phụ đã chết, sẽ không lại trở về. Thái phu nhân điểm nói, đúng vậy, nhị lang cũ tức phụ 2 năm trước liền đã chết. Nàng cùng chúng ta những cái đó chết ở trên chiến trường bào huynh giống nhau, sẽ không lại trở về. Nói như vậy, nhị lang cũ tức phụ là đi tìm hoàng ca ca cùng vệ huynh đệ. Lao công gia ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Là, nàng cùng hoàng ca ca cùng vệ huynh đệ giống nhau đi bầu trời, ở nơi đó sinh sống. Cho nên nha, nhị lang liền không có tức phụ, chúng ta liền lại cấp nhị lang cưới vị này tân tức phụ. Thái phu nhân nói, Hoa Nhi, ngươi đi bầu trời ta liền đi theo ngươi bầu trời. Ngươi trên mặt đất ta liền cùng ngươi trên mặt đất. Ta nhưng không muốn giống nhị lang như vậy, cũ tức phụ một người đi bầu trời, lưu lại hắn một người trên mặt đất còn muốn một lần nữa cưới cái tân tức phụ. Lao công gia có chút thương cảm. Hảo, chúng ta hai vợ chồng già vẫn luôn ở bên nhau. Thái phu nhân cực nghiêm túc mà hứa hẹn nói. Hai vợ chồng già làm cho cả nhà già trẻ mặt công nhiên ve vãn đánh yêu, thế non hẹn biển, lại là không có một chút không khỏe cảm, còn cảm thấy toàn bộ trong phòng đều di động ấm áp, ngọt ngào ôn nhu. Tuy rằng lão công gia choáng váng, nhưng hắn thổ lộ vẫn là cảm động Tạ Nhàn Nhi, cùng với thính đường mỗi một nữ nhân. Thái phu nhân tìm như vậy một người nam nhân, đời này cũng đáng. Tạ Nhàn Nhi tiếp nhận trà, đôi tay cử qua đỉnh đầu nói, thỉnh tổ phụ uống trà. Lao công gia lại chú ý tới Tạ Nhàn Nhi, không khỏi cười con mắt. Lao công gia lớn lên thật không sai, mày rậm mắt phượng, trắng non gương mặt, thân hình cao lớn, trách không được trẻ tuổi khi có ngọc diện ngân thương tên hiệu. Hắn cười nói, ngươi tuy rằng là ta cháu dâu, nhưng lớn lên lại cực giống ta chưa xuất thế thân quê nữ. Nói xong liền tiếp nhận bát trà uống một ngụm, lại nói, ta không muốn kêu ngươi cháu dâu, ta thích kêu ngươi ngoan nữ nhi. Lao công gia làm nũng bộ dáng thật đúng là có chút không khỏe, cái kia đã từng ngoài phong một cõi, tung hoành ngang dọc đại nguyên xoáy được cái này bệnh, ông trời thật sự không có mắt. Nhất định phải nghĩ cách đem này căn đại thô chân ôm lao, Tạ Nhàn Nhi thầm nghĩ. Thái phu nhân còn chưa nói lời nói, liền nghe một cái hài tử đề ra phản đối ý kiến, là nhị thiếu gia, 5 tuổi Mã Thành Bình. Hắn sốt ruột mà nói, thái gia gia không thể như vậy kêu. Nàng nếu là đương ngài nữ nhi, kia không phải thành ông nội của ta cùng nhị gia gia muội tử. Chúng ta đều phải gọi nàng mãi mãi, kia chính là mệnh lớn. Tạ Nhàn Nhi nghe được hai bên có người nở nụ cười. Thái phu nhân cũng cười nói, xem này tiểu câu nhi cấp. Lại hống Lao công gia, nghe thấy chắc trai nói sao. Này nhưng kém bối phận. Nhìn đến Lao công gia không cao hứng, lại nói, nếu không, đã kêu nàng Nhàn Nhi đi, nàng khuê danh kêu Nhàn Nhi. Lao công gia lúc này mới cao hứng lên, gật đầu nói, rất tốt, cái này cái tên cùng Hoa Nhi giống nhau dễ nghe. Hắn phía sau nha đầu cầm một cái phóng bao lì xì khay lại đây, lão công gia cầm lấy tới nói, này bao lì xì khinh phiêu phiêu, sao lấy đến ra tay. Nói xong liền từ chính mình bên hông rút ra một cái màu xanh lục ngọc bội tới. Thái phu nhân vội chặn lại nói, ai ra, lão công gia không thể lấy cái này ngọc bội tặng người, đây là ngự tứ chi vật. Lão công gia nghe xong, lại thay đổi trên cổ tay sáp ong hạt châu. Thái phu nhân lại nói, lão công gia không thể, này hạt châu là cao tăng khai quá quang. Muốn phù hộ ngài thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Đại khái thái phu nhân cũng cảm thấy ngăn đón nam nhân cấp cháu dâu lễ gặp mặt có chút ngượng ngùng, lại nói, chúng ta trong phòng không phải có cái ngươi cực thích Ngọc Hồ Xuân sao, liền đem cái kia cấp cháu dâu đi. Gì một Hồ Xuân? Úc, Hoa Nhi nói ta thích, ta đây liền nhất định sẽ thích. Lao công ra chân chó mà nói. Nha đầu đã đi sườn phòng cầm cái bát trà đại bích ngọc vật trang trí ra tới, lão công ra đem bao lì xì cùng Ngọc Hồ Xuân cho Tạ Nhàn Nhi. Lão gia tử tuy rằng không lắm thanh tỉnh, Tạ Nhàn Nhi đối hắn chính là đại ái. Nàng cười tiếp nhận đồ vật, Thúy Thanh nói, cảm ơn tổ phụ. Lại hướng hắn nhấp nhấp miệng, chớp chớp mắt, khiến cho bên môi lê hoa có vẻ lớn hơn nữa chút, đôi mắt cũng càng thêm linh động lên. Như vậy, mới càng giống hắn kia chưa xuất thế khuê nữ không phải. Nàng đem đồ vật giao cho Lưu Mama, lại từ bồ câu trắng trong tay lấy quá cấp lão công gia cái bao đầu gối. Đối với lão công gia hậu ái cùng hậu lễ, cái này cái bao đầu gối liền có chút nhẹ. Nhưng chính mình chuẩn bị thời gian quá ngắn, lại không bột đấu gột nên hổ, cũng chỉ có trước như vậy, tương lai còn dài sao. Lao công gia nhưng thật ra không ghét bỏ lễ nhẹ, còn cười ha hả mà tiếp nhận, nói, hảo hài tử. Tiếp theo, Tạ Nhàn Nhi lại cấp thái phu nhân khái đầu, kính trà. Thái phu nhân đầu tóc trắng hơn phân nửa, gương mặt hiền từ trung lộ ra vài phần anh khí. Thái phu nhân khuê danh Lăng Hoa, nũng nịu một cái tên. Làm Lao công gia như vậy một đều, càng có vẻ kiều tiếu, tốt đẹp. Thậm chí làm người có chút ghê răng. Nhưng nàng tính cách lại cùng cái tên vừa lúc tương phản, hào sảng đại khí, rộng rãi không kềm chế được. Thượng số tuổi sau, càng là liên bần tích ngược.